Chương 1158, vật phẩm riêng tư. Cục đá nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó đem quả bí lùn theo trên ghế ngồi, giống như là xách tiểu gà một dạng xách lên. Hoành quả bí lùn kịch cậm thể trạng thế ở trên sàn nhà, nhưng đá trước mặt thể trạng quá mức uy vũ, quả bí lùn ngẩn ra một chút, cũng không có phản kháng. Cục đá từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu, sau đó đem rượu ngã xuống trên ghế ngồi. Ầm, hắn đem trong tay cái bật lửa đốt, ném vào trên ghế ngồi. Trong nháy mắt ghế ngồi ầm ầm mà bắt đầu. Ta chỉ là muốn giúp vị lão bản này giết sát trùng, thật là quá không cẩn thận. Cục đá dứt lời, đem trong tay một cái bình chữa lửa sen vào quả bí lùn ném tới. Vội vàng tắt lửa đi, nếu không cả lầu đều đốt rồi. Cục đá nói xong, đi ra khỏi phòng làm việc, chạy chậm đuổi kịp trước mặt Chu Minh. Thủ lĩnh, mới vừa rồi cái kia quả bí lùn hù dọa đi tiểu. Cục đá nói như thế. Chu Minh không nói gì, trực tiếp đi vào thang máy. Đây là một cái bỏ chỉ phù một dạng tồn tại. Chu Minh quay đầu nhìn một chút cao vút ở trước mắt Tần Thị tập đoàn cao ốc. Hắn cuối cùng còn sẽ trở về. 79, em ở tại Chu Minh trong ấn tượng, Tần Giao ở nhà sẽ chỉ ở trên địa phương xuất hiện, phòng ăn, phòng vệ sinh cùng phòng ngủ. Cuộc sống của nàng vĩnh viễn giống như máy móc, 3 điểm trên một đường thẳng, mà trừ công tác cùng nghỉ ngơi ở ngoài, Tần Giao ít ỏi làm chuyện khác. Chẳng qua là khi hắn theo Tần Thị tập đoàn lấy xong đồ vật sau khi trở lại, Tần Giao lại đang trên ban công cùng Lý Linh Ngọc cùng nhau loại hoa. Cây giống không cần quá nhiều nước, nếu không sẽ chết chìm. Lý Linh Ngọc đem Tần Giao nước trong tay ấm cầm lấy, nếu như không ngăn lại, phỏng chừng Tần Giao liền muốn đem hoa chậu biến thành chậu nước rồi. Tần Giao gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nhìn lấy bị nước chìm ngập cây giống nhỏ. Nó có thể chết hay không trên lý thuyết là sẽ, nhưng ở nơi này hoa vỏ bên trong không có tất cả thực vật cũng không có khả năng chết đi. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói. Liên quan với cổ mạch linh căn, Tần Giao là biết một chút, bởi vì lúc trước Chu Minh cũng cầm đã đến một cái không sai biệt lắm nhanh cây, hơn nữa còn là ông nội mình lưu lại. Như vậy cũng tốt, chị dâu cũng có thể nhiều chút thời gian qua qua cuộc sống của người bình thường, đừng nói là nàng, ta chỉ nhìn liền cảm giác làm một cái nữ cường nhân thật tốt mệt mỏi. Cục đá uống một ngụm rượu, lau miệng đối với Chu Minh nói. Chu Minh liếc cục đá một cái. Liền ngươi nói nhiều. Ta nói chính là sự thật sao? Cục đá nói như thế. Lần này do sóng Chu Minh vạn vạn không nghĩ tới bị đả kích lớn nhất người lại là Tần Tuyết. Ta đường đường một cái phó tổng tài chức vị, liền như vậy không còn. Tần Tuyết tựa vào cửa thang lầu, không tin đánh hài nói. Dĩ nhiên Tần Tuyết cũng chỉ bất quá nhìn bề ngoài có chút như đưa đám, nhưng trên thực tế vẫn là ăn mà hương. Chu Minh trong lòng áp lực gia tăng mãnh liệt, mặc dù bây giờ nhìn lại hết thể bình thường. Nhưng là đối với Chu Minh mà nói, Tần Thị tập đoàn nếu như một ngày không cầm về, Chu Minh trong lòng liền một ngày không nỡ. Tần Giao phát hiện Chu Minh cùng cục đá sau khi trở lại, liền đi xuống lầu. Chu Tuấn cũng từ trước, nói phải giúp ngươi. Tần Giao đứng ở trên lầu, đối với Chu Minh nói. Không nghĩ tới ngươi nhân cách mị lực còn rất đại, bất quá ta thật giống như không có phát hiện. Lý Linh Ngọc tiếp lời đầu trêu nói. Đang khi nói chuyện, Chu Tuấn cho Chu Minh gọi điện thoại tới. Chu Minh nhận điện thoại, còn không chờ Chu Tuấn mở miệng, hắn đã nói, ta đều biết. Chu Tuấn trầm mặc mấy giây, đối với Chu Minh nói, ta chỉ là muốn chứng minh một cái chính mình, tại Tần Thị tập đoàn cây to này xuống cũng hóng mát lâu như vậy, cảm giác không có cái gì hăng hái rồi. Chu Minh biết Chu Tuấn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn chính là mượn cớ, hắn không muốn biểu lộ ra quá nhiều nghĩ phải giúp Chu Minh ý tứ. Như vậy cũng tốt để cho Chu Minh trong lòng không có quá nhiều thiếu nợ cảm giác của hắn. Chẳng qua là đối ngươi như vậy cũng không phải là cực kỳ tốt. Chu Minh trả lời như vậy. Đầu bên kia điện thoại, Chu Tuấn cười nói, không có gì hay không tốt, nếu như ngươi có thể đồng sơn tái khởi, ta nghĩ ta cũng có thể từ trong thu hoạch rất nhiều. Đây là một kiện để cho người nhớ tới thật hưng phấn sự tình. Không phải sao nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy, như thế chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Chu Minh cười nói, nếu như vậy, ta muốn chúng ta hẳn là phải nghĩ thế nào lại bắt đầu. Chu Tuấn tại đầu bên kia điện thoại đề nghị. Chu Minh hít sâu một hơi nói, ta cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Chu Tuấn cười trả lời, kinh nghiệm đều là chui luyện ra được phải không những thứ khác không nói nhiều thừa thải, cảm ơn trước ngươi. Chu Minh phi thường nghiêm túc nói, hoặc có lẽ là, hết sức chăm chú. Bên đầu điện thoại kia Chu Tuấn nói, ngươi cái này liền khách khí rồi. Như thế sự hợp tác của chúng ta bây giờ bắt đầu, Chu Tuấn hỏi tiếp. Chu Minh trầm mặc mấy giây, vẫn không có trả lời Chu Tuấn. Nếu như đặt ở lúc trước, Chu Minh sẽ không chút do dự vui mừng cái ý nghĩ này phải giúp chính mình người. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ cũng không phải là những thứ này. Hiện tại hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là, Chu Tuấn người này kết quả có thể tin cậy được hay không, mục đích của hắn kết quả sẽ không phải chỉ là đơn thuần nghĩ phải giúp chính mình, từ đó thể hiện giá trị của chính mình. Những vấn đề này tại Chu Minh trong lòng đều là ẩn số. Vì thế, hắn do dự. Alo, tín hiệu không tốt sao? Chu Tuấn tại đầu bên kia điện thoại dò xét tính la lên 2 tiếng. Chu Minh gật đầu nói, tín hiệu đúng là không tốt lắm, có thời gian trước mặt bàn lại. Dứt lời, Chu Minh cúp điện thoại. Lý Linh Ngọc ở một bên có chút hăng hái nhìn lấy Chu Minh. Trên mặt ta có đồ bẩn, Chu Minh mò một cái mặt. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, ngươi thay đổi. Ta biết, nam nhân đều là càng ngày càng có nam nhân vị, một điểm này không cần ngươi nhắc nhở. Chu Minh tuét miệng cười một tiếng. Nhưng da mặt dày thật giống như không thay đổi. Lý Linh Ngọc nói như thế. Đúng rồi, ta muốn cùng Lý cô nương đi ra ngoài giải sầu một chút. Ngươi muốn làm gì khoảng thời gian này phải dựa vào chính ngươi. Thần Giao giống như là đột nhiên nghĩ tới chuyện gì trọng yếu, như thế đối với Chu Minh nói. Cũng được, ngươi phỏng chừng đã rất lâu không có đi ra ngoài du lịch qua rồi. Chu Minh thấy Thần Giao tại gió sóng sau giường như trở nên buông lỏng rất nhiều, trong lòng tự nhiên cũng khai lãng. Ngược lại Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi, các ngươi dự định đến địa phương nào du lịch? Lý Linh Ngọc khoát tay nói, đi nơi đó không trọng yếu, tâm tình trọng yếu nhất. Ngạch Tần Giao đứng ở lầu 2 cuối thang lầu, cũng phụ họa gật đầu một cái. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sắt đất, chiếu bắn tại Tần Giao trên gương mặt. Nàng cột tóc thắt bím đuôi ngựa, mặc một bộ sư a hoàng sắc mỏng lông áo lót. Trong lúc nhất thời, Chu Minh cảm giác mình phảng phất trọng nhận thức mới thê tử của mình. Trên người nàng thật sự nắm giữ đích mỹ lệ, không chút nào kém sắc từ trước cái đó thoáng như băng xuyên một dạng đàn bà. Cho dù hiện tại Tần Giao như cũ nói năng thận trọng, nhưng thật so lúc trước nói nhiều hết mức lên. Một điểm này vẫn để cho Chu Minh phi thường vui mừng. Có lửa mới có khói, nước chảy đá mòn không phải là một ngày công. Chu Minh biết, chính mình cuối cùng cũng có hòa tan băng cứng một ngày, mà Tần Giao cũng cuối cùng sẽ trở nên càng ngày càng nóng yêu bên người hết thảy. Có lẽ Tần Thị tập đoàn cũng bị mua, đối với biệt thự này trong mỗi một người mà nói, đều là một cái bước ngoặt. Chương 1159, Lý Linh Ngọc đề nghị. Muộn chút thời gian, Chu Minh cùng Tần Giao trong phòng ngủ, hắn cũng là thuận miệng hỏi một chút, làm sao đột nhiên nghĩ đến đi giải sầu. Tần Giao tựa vào đầu giường, đang nhìn một quyển ý dân nhà văn bán chạy. Nàng đem sách khép lại, trả lời, là Lý cô nương đề nghị, bảo là muốn dẫn ta đi ra ngoài một chuyến, cũng tốt giải quyết xuống suốt ngày tại phòng làm việc không thú vị. Ta cảm thấy cũng rất được, liền đáp ứng rồi. Chu Minh gật đầu, trong đầu nghĩ quả nhiên là Lý Linh Ngọc nói lên cái này mời. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, Lý Linh Ngọc đã thu thập xong một cái bọc nho nhỏ, bên trong chẳng qua là đơn giản một chút đồ dùng hàng ngày. Chu Minh nhìn một chút Lý Linh Ngọc kiện hàng, nhỏ giọng hỏi, không phải chỉ là du lịch đơn giản như vậy chứ? Lý Linh Ngọc thu thập bao gồm tay ngừng ở giữa không trung, nàng ngẩn người, sau đó đối với Chu Minh nói, Tần cô nương cần muốn đi ra ngoài đi một chút. Ngươi là muốn làm rõ ràng thể chất của nàng? Chu Minh hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, không nói gì. Nàng hiện tại so lúc trước có thay đổi rồi. Chu Minh nói, ta đây cũng nhìn ra tới. Lý Linh Ngọc ở chỗ này cũng không phải là, em ở một ngày hay hai ngày, Tần Giao trên người phát sinh thay đổi, nàng tự nhiên có thể nhìn ra được. Không đợi Chu Minh mở miệng, Lý Linh Ngọc nói tiếp, nhưng loại sửa đổi này phát sinh ở Tần cô nương trên người cũng không phải là chuyện tốt, ngươi cho rằng là nàng liền so lúc trước sáng sủa rất nhiều. Nhưng chỉ cần hoàng tuyển mạng không có cởi ra, như thế Tần cô nương vẫn sẽ bị rất nhiều không ổn định nhân tố quấy nhiễu. Lý Linh Ngọc băn khoăn, Chu Minh cũng có, chẳng qua là hắn cũng không biết hoàng tuyển mạng đối với Tần Giao ảnh hưởng to lớn như vậy. Đúng là như vậy, mặc dù bọn hắn diệt trừ Mạn Đà La tổ chức, giết Bạch Linh Lung. Nhưng Mạn Đà La sau lưng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa vẫn còn, bọn họ lưới như cũ tỏa ra tại các nơi trên thế giới. Quan trọng nhất là, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức thu thập thượng cổ tam khí, cũng không có đặc định vật phẩm, cho dù trước Chu Minh lấy được Hắc Hổ Răng cùng Hoàng Tuyên Mạng, nhưng nếu là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa như cũ không đứng ở toàn cầu phạm vi bên trong lục soát thượng cổ khí vật, không có ai biết chờ đến bọn họ sau khi đạt được mục đích, kết quả sẽ phát sinh cái gì. Cho nên cái này cùng đi ra ngoài lữ hành kết quả có quan hệ gì? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, ngươi hỏi nhiều lắm rồi. Ngươi không muốn trả lời liền coi như xong. Chu Minh trong khi nói chuyện, Tần Giao cũng đi tới. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Chu Minh đi tới Tần Giao bên người nói, nhớ ta liền gọi điện thoại cho ta. Tần Giao ồ một tiếng, phản ứng vô cùng bình thản, cái này làm cho Chu Minh có chút thất vọng. Lý Linh Ngọc cùng Tần Giao ra cánh cửa sau, dựng một chiếc xe taxi, liền ngay cả Chu Minh cũng không biết các nàng đích đến của chuyến này là địa phương nào, mà Lý Linh Ngọc kết quả muốn làm gì Chu Minh tự nhiên cũng không biết rõ. Đương nhiên là có một chút, Chu Minh có thể xác định, đó chính là Lý Linh Ngọc sẽ không làm thương tổn Tần Giao. Một điểm này Chu Minh là có thể xác nhận. Tần Giao cùng Lý Linh Ngọc đi sau, Chu Tuấn đăng cánh cửa viếng thăm. Chu Minh hoàn toàn sao có nghĩ đến Chu Tuấn sẽ tới trong nhà mình tới. Chu Tuấn càng là nóng lòng, Chu Minh trong lòng thì càng nghi hoặc. Chu Tuấn dù nói thế nào, cũng coi là Tần Thị Tập đoàn Sự nghiệp Bộ Tổng Giám đốc, nếu như hắn không từ chức, tiền lương hàng năm mấy triệu không thành vấn đề, đột nhiên từ chức sau, cái tên này coi như là không còn thu nhập, quay đầu lại, chính là vì chứng minh mình. Chu Minh phát hiện chính mình lâm vào tự mình hoài nghi vòng lẩn quẩn trong. Chu Tổng, hôm nay ngươi trạng thái thật giống như không tốt lắm. Chu Tuấn vào cánh cửa sau, hướng Chu Minh mở ra một đùa giỡn. Chu Minh gật đầu nói, đó là, lao bà bỏ nhà ra đi rồi, có thể vui vẻ sao? Ha ha, Chu Minh thấy Chu Tuấn mang theo cặp tóc tới, có lẽ cái tên này có ý nghĩ của mình. Chu Tổng, ta nghĩ nếu như chúng ta dự định Đông Sơn tái khởi, thì không nên kéo dài nữa, chuyện này kéo không được. Chu Tuấn từ đầu đến giờ, thật sự lộ ra trở về đều là một loại phi thường không dằn nổi trạng thái. Nhất là thúc giục Chu Minh phải nhanh một chút bắt đầu Đông Sơn tái khởi. Chu Minh dựa vào ở trên ghế salon, tiểu hai đám chân hỏi, ngươi có tính toán gì nghe vậy? Chu Tuấn theo trong cặp táp lấy ra một chồng tài liệu đi ra. Những thứ này tài liệu hiển nhiên là Chu Tuấn trước sửa sang lại, thật dày một chồng, để cho Chu Minh còn không thấy chữ liền cảm thấy nhức đầu không thôi. Chu Tổng, đây là ta vì ngươi cuối cùng cần thiết chuyện cần làm được hoạch định, dĩ nhiên. Ý kiến của ta chẳng qua chỉ là cung cấp tham khảo mà thôi. Nói xong, Chu Tuấn đem cái kia giấy gấp văn kiện thật dày đẩy tới Chu Minh trước mặt. Chu Tổng, xin ngươi hãy xem qua một chút. Chu Tuấn nói như thế. Chu Minh gật đầu, đem tài liệu mở ra, phía trên rậm rạp chẳng chịt văn tự để cho hắn nhìn lấy choáng váng đầu không dứt. Được, đồ chơi này ta cũng không nhìn, lão Chu ngươi liền trực tiếp cùng ta nói một chút ý nghĩ của ngươi đi. Chu Minh tắc tính đem cái kia một sấp thật dày tài liệu hợp mà bắt đầu. Bất quá nghĩ lại, làm như vậy cảm giác có chút thật xin lỗi Chu Tuấn trước trả tâm huyết. Hắn đem cái kia đóng lại cả tờ văn kỷ hệ N thu vào, sau đó đặt ở bên cạnh mình trên ghế salon nói, ta xem đồ vật tương đối chậm, ta có thời gian lại từ từ nhìn, ngươi nếu là chờ ta xem xong, phỏng chừng muốn đuổi ăn ngày mai điểm tâm. Chu Tuấn gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hắn đối với Chu Minh nói, chúng ta hiện tại có tư sản, nhưng không thể toàn bộ thoái thác, dù sao phải lưu chút ít đường sống, cái này làm ăn không phải là thua thiệt chính là kiếm, không có biết đến ngày mai lão thiên cái gì sắp mặt, cho nên mới đầu chúng ta hẳn là trước ném đá dò đường, thiếu làm điểm tư kim hỏi dò một cái thị trường. Chu Minh gật đầu, hỏi, như thế chúng ta bước đầu tiên hẳn là làm như thế ghi danh công ty, một cái hoàn toàn mới công ty. Chu Tuấn không hề nghĩ ngợi trả lời. Hiển nhiên Chu Minh cái vấn đề này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Chu Minh cũng hiểu được bọn họ muốn bắt đầu lại, thì nhất định phải lần nữa dương buồm. Tên của công ty vẫn là phải Chu Tổng ngươi từ từ suy nghĩ nghĩ, sau đó chúng ta liền có thể lại đi ghi danh. Chu Tuấn nói như thế. Chu Minh dối người nói, mục đích của chúng ta là thu hồi Tần Thị Tập đoàn, hiện tại công ty tên gì không một chút nào trọng yếu. Chu Tuấn có chút hơi khó cười một tiếng, cái này không trọng yếu. Cũng hầu như nên phải có một tên đi. Đông Sơn tái khởi, liền kêu Đông Sơn đi Chu Minh có chút tùy ý cho công ty mới mệnh danh. Như vậy cũng được, theo ta thấy danh tự này cũng không tệ. Chu Tuấn gật đầu lẩm bẩm, Đông Sơn tái khởi, được Chu Minh từ trên ghế xả lòn đứng lên, theo đệm dựa phía sau tìm tới điện thoại di động của mình, sau đó hướng về cánh cửa miệng đi tới. Chu Tuấn có chút đần độn nhìn lấy Chu Minh. Lao Chu ngươi còn ngớ ra làm gì? Chu Minh cân nhắc trong tay điện thoại di động hỏi. A Chu Tuấn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Đi cục công thương ghi danh đi, A Chu Minh nói lấy, mở cửa đi ra ngoài. Giữa mùa thu dương quang vẫn nhức mắt, khí trời di nhân muốn để cho người lăn lộn trên mặt đất. Chỉ là muốn so với ôn hòa mùa thu, Chu Minh vẫn là càng thích mặt trời chói chang đốt tâm mùa hè. Bởi vì mùa hè đại biểu nhiệt tình cùng vô hạn nhiệt liệt, Chu Tuấn đi xe cùng Chu Minh cùng nhau đi tới Trung Vân Thị cục công thương, mà Đồng Sơn Tư Sản cái này giữa mùa thu buổi chiều thành lập công ty nhỏ, cũng là Chu Minh cùng tất cả mọi người lần nữa mở trình ký hiệu. Chương 1160, Đồng Sơn tái khởi. Giữa mùa thu buổi chiều, thích hợp nhất lười biếng ngủ một giấc. Chu Minh cũng muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, nhưng trước mắt cần chuyện cần làm, để cho hắn không thể không ngừa không ngừng vó chạy tới trạm kế tiếp. Đông Sơn Tư Sản tại buổi chiều này ghi danh hoàn tất, hơn nữa Chu Minh cũng liên lạc mướn Tam Hoàn bên ngoài một cái nhà tầng 6 lầu nhỏ. Đông Sơn vốn liếng ghi danh vốn là 100 triệu, so với mới sáng lập công ty mà nói, cũng coi là không nhỏ một khoản tiền. Chỉ bất quá tương đối Chu Minh mà nói, cái này 100 triệu cũng có chút chóc khâm kiến chịu. Ngay sau đó, chính là Đông Sơn Tư Sản văn phòng cao ốc trang hoàng cùng thiết kế. Những thứ này đều do chuyên nghiệp đoàn đội thừa kiến, Chu Minh chỉ yêu cầu thành toa nở một ít khoản tiền là được rồi. Hết thảy bụi bẩm lắng xuống, hẳn là cần phải chờ tới một tuần lễ sau đó. Đây là thêm giám kỳ hạn công trình sau kết quả. Xe buýt tại Lĩnh Nam thành phố vùng ven sông Công lái trên đường, ngoài cửa sổ quang cảnh cây không ngừng quay ngược lại. Tần Giao tựa vào xe buýt trên ghế ngồi, mang theo thai nghe nhắm mắt dưỡng thần. Thần thái của nàng sung sướng, cảm giác phi thường buông lỏng. Lý Linh Ngọc túi đầu nhìn lấy một quyển dịch kinh, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn một cái 79M Tần Giao. Các nàng đích đến của chuyến này là Lĩnh Nam thành phố Hoa Tây Lĩnh. Lĩnh Nam thành phố sở dĩ gọi là Lĩnh Nam thành phố, cũng là bởi vì chỉnh thành phố nằm ở Hoa Tây Lĩnh phía Nam, cũng vì vậy được đặt tên. Tại Tần Giao xem ra, đi chỗ nào thật sự không có chút nào trọng yếu chính là nàng cần phải đi hít thở một chút không khí mới mẻ. Trước tại Tần Thị Tập đoàn, hướng năm 19, mấy năm qua cơ hồ không có qua mấy ngày nghỉ phép. Suốt ngày cùng cốt thép lăn lộn ngưng thổ kiến trúc cùng với xe hơi khói xe làm bạn Tần Giao, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phải đến chỗ xa hơn đi giải sầu một chút. Nhưng mà, có lẽ chỉ có Lý Linh Ngọc một người trong lòng rõ ràng. Cái gọi là giải sầu. Thật sự là giải sầu. Đông Sơn vốn liếng thành lập, cũng không có đưa tới có bất kỳ chú ý gì. Nó hiện nay đang có thể thay đổi, cũng nhiều lắm là cục công thương ghi danh xí nghiệp các khoản trong, nhiều hơn một cái công ty danh xưng mà thôi. Trừ cái đó ra, đã không còn cái khác. Chu Tuấn một mực đi theo Chu Minh sau lưng bận trước bận sau, phi thường cao hứng. Dần dần Chu Minh cũng phát hiện, có lẽ trước đây đúng là chính mình quá mức lo ngại. Chu Tuấn sở dĩ từ đi lương cao công tác quyết định đi theo chính mình, có lẽ thật sự chẳng qua chỉ là muốn bắt đầu lại từ đầu, dùng cái này để chứng minh chính mình. Tất nhiên, lui 10.000 bước nói, nếu như Chu Tuấn thành công, như thế hắn vẫn sẽ là người thắng. Tiền lương hàng năm mấy triệu đối với người tầm thường mà nói, đích xác là lớn vô cùng một món tiền bạc. Nhưng bây giờ Chu Tuấn, thiếu vừa vặn là cảm giác thành tựu. Làm tài sản không cách nào trở thành cung cấp hắn cảm giác thành tựu nguồn suối thời điểm, hắn nhất định phải suy nghĩ dùng những biện pháp khác tới thực hiện. Đó chính là bắt đầu lại. Có thể tưởng tượng được, nếu như Chu Minh gây dựng sự nghiệp cuối cùng thành công, Chu Tuấn công lao quá vĩ đại, có không thể bỏ qua công lao. Cái loại này cảm giác thành tựu, có lẽ không phải là dùng bao nhiêu tiền liền có thể cân nhắc. Trải qua như vậy nhiều xem xét, Chu Minh cũng đánh nội tâm dần dần đón nhận Chu Tuấn trợ giúp. Bởi vì hắn cũng dần dần hiểu được, Chu Tuấn làm hết thệ các thứ này, cũng không chỉ là đang giúp hắn, đồng dạng cũng là đang giúp hắn chính mình. Chu Minh nghĩ nhập thần, thế cho nên Chu Tuấn đem kế hoạch văn bản ở trước mặt mình huy động đến mấy lần, hắn mới phản ứng được. Chu Tổng, hiện tại chúng ta mục tiêu công ty chính là như vậy mấy nhà, đều là thành lập 1 năm đến 3 năm không đợi công ty, những công ty này đều có không tệ thành tích. Hơn nữa A vòng đầu tư bo vô nở thành quả cũng phi thường khả quan. Chu Tuấn chỉ danh sách trong mấy nhà công ty, đối với Chu Minh thẳng thắn nói. Chu Minh phản ứng cùng trước một dạng, hắn đem trước mặt cả tờ văn kỳ hệ N đóng lại, đối với Chu Tuấn nói, Lao Chu, ngươi tiến cử lên đi, ngược lại những thứ này ta cũng không hiểu. Chu Minh thẳng thắn, tất nhiên những lời này cũng để cho Chu Tuấn lần nữa cảm thấy Chu Minh tín nhiệm. Cuối cùng, trừ Đông Sơn Tư Sản cái công ty này danh xưng không phải là Chu Tuấn định ra ở ngoài, cái khác liên quan công việc, trên căn bản đều là Chu Tuấn một tay báo lãm. Hắn trả những thứ này cố gắng, Chu Minh tự nhiên nhìn ở trong mắt. Ít nhất điều này cũng làm cho Chu Minh thấy rõ, Chu Tuấn là thực sự muốn đem chuyện nào làm xong. Nếu Chu Minh nói như vậy, Chu Tuấn tự nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai. Hắn lần nữa đem trước Chu Minh khép lại cả tờ văn kỳ hệ N mở ra, chỉ tờ đơn đi đầu thứ một công ty nói, công ty này trước mắt đến xem, tình thế vừa vặn. Thật sự Tư Sản Chu Minh cau mày mặc niệm một cái kia tên của công ty. Hắn gật đầu một cái. Chu Tuấn có chút nghi ngờ hỏi, Chu Tổng ngươi cũng cảm thấy không tệ. Chu Tuấn những lời này hỏi có chút dư thừa. Chu Minh bản thân liền có thể cũng coi là cái cánh cửa ngoại hán, lại không nói nguyên nhân này, coi như là một cái ta ý chính nghề nghiệp chuyên gia, tại không nhìn thấy số liệu công trạng cùng bảng khai báo tài vụ dưới tình huống, bằng vào một cái xí nghiệp tên, làm sao có thể phân biệt ra được thật xấu đi. Ta là cảm thấy cái này nhà tên của công ty lên rất tốt, thật sự Chu Minh tiếp tục gật đầu tán dương. Chu Tuấn trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, trong đầu nghĩ Chu Minh cái này không đang nói đùa sao, nói đơn giản nói công ty này tình hình chung đi. Chu Minh đối với Chu Tuấn cười nói. Chu Tuấn nói, khoảng thời gian này tới nay, công ty này công trạng tăng lên rõ ràng, chủ yếu là xử lý đầu tư tài chính cùng quản lý tài sản hạng mục. Chu Minh gật đầu nói trắng ra là chính là vay tiền phòng vay còn lại chính mình chứng khoán chứ sao. Mặc dù Chu Minh cái này thông hiểu thích có chút không đủ chuyên nghiệp, nhưng Chu Tuấn vẫn là gật đầu một cái, Chu Tổng ngươi cũng có thể lý giải. Chu Minh lắc đầu nói, không có hứng thú, đầu tư có nguy hiểm, nhập thị cần cẩn thận a. Thật ra thì Chu Minh trong lòng nghĩ nhưng là, nếu như nhất định phải đầu tư, tại sao mình không chọn một nhà tương đối có tiền cảnh mới chế khoa học kỹ thuật công ty, nếu như đặt đúng bảo, cái kia thành phố giá trị không phải là thành bội lật đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất là, cỡ nhỏ khoa học kỹ thuật công ty không cần quá nhiều vốn đầu nhập, trực tiếp đầu ít tiền, làm một cái cổ đông sau đó ngồi mát ăn bát vàng là được. Chu Minh trả lời, để cho Chu Tuấn trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Bởi vì hắn liệt kê cái này mấy nhà trong công ty, có một nửa đều là loại này công ty. Nói trắng ra là cũng chính là P2P, hơi hơi chính quy chút cũng còn khá, cỡ nhỏ công ty nói không chừng ngày nào góp tiền chạy rồi. Chẳng lẽ còn muốn bọn họ đi cho người ta thu thập cục diện rối rắm, nhưng mà Chu Minh cũng đang cái kia trên bảng khai phát hiện một cái đưa tới hắn chú ý đồ vật. Hắn vội vàng đem tờ đơn rút ra tới, tinh tế quan sát một cái kia trên bảng khai tên. Thu Nhược Vũ Chu Minh nhào nặn ánh mắt, lặp đi lặp lại xác nhận mình là không phải là mắt hoa nhìn lầm rồi, danh tự này giống như 100.000 vôn dòng điện một dạng. Đem Chu Minh toàn thân mỗi một cái thần kinh đều điện khẽ run liền, công ty này rồi nhất định mới vừa phải tìm được cái này nhà lão bản của công ty. Chu Minh chỉ trên bảng khai thật sự vốn liếng tên công ty, như thế đối với Chu Tuấn phân phó nói. Chu Tuấn bị Chu Minh phản ứng này dọa sợ không nhẹ. Trước nói đúng công ty này không có hứng thú là hắn, hiện tại giống như là đánh gà máu một dạng phải tìm được đối với Phương lão bản cũng là hắn. Chu Tuấn có chút ấp úng đối với Chu Minh hỏi, Chu Tổng. Cái nhà này ông chủ có phải hay không là thiếu ngươi tiền à? Chương 1161, người đại biểu pháp lý. Đâu chỉ nợ tiền, so cái này nghiêm trọng nhiều hơn. Chu Minh liếc Chu Tuấn một cái, không vui nói. Chu Tuấn không rõ vì sao, trong đầu nghĩ Chu Minh nhất định cùng cái này thật sự vốn liếng người đại biểu pháp lý có cực lớn ân oán. Chu Tổng, hiện tại thế nào? Chu Tuấn giang tay ra, chờ đợi Chu Minh câu trả lời. Chu Minh đạo. Mua con nở có thế là mở gì? Chu Tuấn gật đầu, hiểu ý nói, ta biết tiếp theo phải làm gì rồi. Chu Tuấn dứt lời, mang theo cả tờ văn kỷ hệ nở rời đi, Chu Minh dựa vào ở trên ghế salon, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Làm Thu Nhược Vũ danh tự này xuất hiện lần nữa tại chính mình trong tầm mắt thời điểm, nội tâm của hắn có chút sợ hãi cùng bất an. Cái này đàn bà bao lâu không có tin tức, nguyên lai nàng một mực đều tại Trung Vân Thị. Thế giới này nhỏ như vậy, nhưng lại to lớn như vậy. Lần này cuối cùng để cho ta bắt được ngươi rồi đi, tiểu, nhìn ngươi còn có thể giấu tới khi nào. Chu Minh bưng lên trước mặt trên bàn uống trà ly nước, uống một hơi cạn sạch. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này âm kém dương lỗi trong lúc đó, lại có thể sẽ để cho mình lần nữa phát hiện cái đó đàn bà. 79, em mờ mà lần này, Chu Minh sẽ không lại để cho chạy nàng Lý cô nương. ngươi ra cánh cửa còn mang theo những thứ này hoa hoa qua loa làm cái gì? Tần Giao tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời dần dần tối, xe buýt như cũ vùng ven sông công lái trên đường, bất quá nhìn dáng dấp đã sắp muốn đạt tới chỗ cần đến. Lý Linh Ngọc cười nói, những thứ này hoa cỏ cũng muốn đi ra hóng mát một chút. Hiển nhiên nàng những lời này đang nói đùa, Tần Giao gật đầu một cái, tiếp tục tựa vào ngoài cửa xe nhìn lấy bên ngoài đã một mảnh màn đêm đen nhánh. Thời tiết tiến vào giữa mùa thu, gần đây Linh Nam dưới chợ một trận mưa, sau cơn mưa khí trời càng thêm lạnh, cái gọi là một trận thu vũ một trận lạnh cũng chính là như thế. Vì vậy đến cái này hoa tây lĩnh du ngoạn người không nhiều, xe buýt vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng trên xe những người còn lại đã lắc đắc không có mấy. Đến hoa tây lĩnh dưới núi, trên xe buýt cũng chỉ còn lại có Lý Linh Ngọc cùng Tần Giao hai người. Tần Giao xuống xe sau, theo bản năng khỏa liếu khỏa khoác lên người áo khoác, nàng không nghĩ tới dưới núi nhiệt độ đã kinh biến đến mức thấp như vậy rồi. Tối hôm nay chúng ta còn lên núi sao? Tần Giao sở dĩ hỏi như vậy, hơn phân nửa cũng nói nàng tối hôm nay cũng không muốn lên núi. Ban đêm không thấy rõ đồ vật, mặc dù cái này hoa tây lĩnh độ cao so với mặt biển cũng không cao, nhưng cái này dầu gì cũng là ngọn núi, đừng nói là sườn núi dài, chính là có chút ít bụi gai đường bằng, ban ngày đi đều có chút nửa bước khó đi, chớ nói chi là buổi tối. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, sáng mai, dẫn ngươi đi nhìn mặt trời mọc. Tần Giao nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Tại Tần Giao trong trí nhớ, nàng thật giống như có rất lâu thời gian rất lâu không có xem qua mặt trời mọc. Cứ quyết định như vậy đi, khách sạn ta định xong, cách nơi này không xa, chúng ta đi bộ đi qua là được rồi. Tần Giao trả lời như vậy. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, tại trong gió đêm hắt hơi một cái. Đi thôi. Lý Linh Ngọc lệch ra một cái cổ, đối với Tần Giao nói. Lý Linh Ngọc trong tay ôm lấy một chậu không biết tên hoa, hai nữ hướng về quán rượu phương hướng đi tới. Hoa Tây Lĩnh, vốn cũng không phải là du lịch gì thắng cảnh, thêm nữa hiện tại cũng là du lịch lãnh đạm quý, nơi này càng là rất hiếm với người. Do người đại biểu thị trường, mà không có lượng người đi, liền đại biểu thị trường tất nhiên sẽ không quá khởi sắc. Cứ như vậy, ở nơi này Hoa Tây Lĩnh bên dưới, cũng không có quá nhiều hoàn cảnh tương đối khá khách sạn có thể nói. Cũng may Tần Giao cùng Lý Linh Ngọc hạ tháp quán rượu này, mặc dù kích thước không lớn, nhưng vệ sinh điều kiện coi như có thể. Đây cũng là đã bỏ đi trước Tần Giao lo âu. Dưới chân núi không khí liền tốt như vậy, núi thượng không khí nhất định tốt hơn. Tần Giao ngồi ở phòng khách sạn phiêu cửa sổ, nhìn lấy không có bao nhiêu đèn đuốc hoa tây lĩnh cảnh khu. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, vậy cũng không hẳn vậy. Cái này hoa tây lĩnh độ cao so với mặt biển không cao coi như tốt, nếu như núi này cao rồi, còn không bằng tại dưới chân núi không khí tốt. Thần Giao gật đầu liếc nhìn thời gian, 8 giờ tối chung. Chúng ta ngày mai lúc nào lên đường hai chúng ta lên núi yêu cầu 2 giờ, 3 giờ tả hữu sẽ lên đường lên núi. Theo lý thuyết hiện tại liền cần nghỉ ngơi rồi. Lý Linh Ngọc đem hành lý để tốt, chậu kia nàng một mực mang theo hoa đặt ở Tần Giao bên người phiêu trên cửa sổ. Ta đi tắm trước, ngươi nghỉ ngơi một chút đi Tần cô nương. Lý Linh Ngọc duỗi người, cầm lấy đồ lót đi phòng vệ sinh. Lý Linh Ngọc đi sau, Tần Giao sự chú ý liền bị chậu kia hoa hấp dẫn. Loại này hoa Tần Giao không gọi nổi tên tới, hoa muối màu sắc là tuyết màu trắng, nhìn qua cũng không phải là vô cùng xinh đẹp, nhưng ít nhiều khiến người nhìn lấy thuận mắt. Tần Giao nhìn chằm chằm cái kia hoa nhìn một hồi, phục hồi tinh thần lại, Lý Linh Ngọc đã rửa mặt xong rồi. Tần Giao cảm giác thời gian thật giống như chưa từng có đến nhanh như vậy, nàng ngẩng đầu hỏi Lý Linh Ngọc, Lý cô nương, cái này hoa tên cứ gọi là gì nếu không ngươi cho nó làm cái tên đi. Lý Linh Ngọc cười nói, Tần Giao nguyên tưởng rằng Lý Linh Ngọc chỉ bất quá đang nói đùa, nhưng không nghĩ tới chính là, cái này hoa đích xác không có tên. Nó là bốn loại hoa tạp giao ra, cho nên không có tên, Tần cô nương ngươi có thể cho nó lấy cái tên. Lý Linh Ngọc dùng khăn lông lau chùi tóc, đối với Tần Giao nói, Tần Giao sửng sốt một hồi, nhìn qua giống như là đang suy nghĩ nên cho cái này hoa lấy tên gì. Chỉ bất quá qua thêm vài phút đồng hồ, nàng lắc đầu nói, không có tên liền không có tên đi, không có ai quy định hoa thì nhất định phải có tên, chúng ta liền kêu nó hoa tốt rồi. Tần Giao nói xong, theo phiêu cửa sổ bên trên xuống tới, tìm quần áo đi vào phòng vệ sinh. Tần Giao tiến vào phòng vệ sinh sau. Lý Linh Ngọc nhìn chằm chằm chậu kia hoa nhìn một hồi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ như ẩn như hiện hoa tây lĩnh. Nàng lắc đầu một cái, ngã đầu liền ngủ thiếp đi. Lý cô nương, nước này nhiệt độ một hồi lạnh một hồi nhiệt, khó trách ngươi tắm nhanh như vậy. Tần Giao từ phòng vệ sinh đi ra thời điểm, Lý Linh Ngọc đã ngủ rồi. Thấy Lý Linh Ngọc đã ngủ, Tần Giao cũng rón rén lên chính mình giường, sau đó tắt đèn. Chu Tuấn dừng xe ở Chu Minh nhà dưới lầu, cầm một xấp tài liệu đi vào sân nhỏ. Lao Chu, ngươi cố ý đi, biết rõ ta nhìn chữ liền phạm choáng váng, còn luôn là chỉnh như vậy nhiều tài liệu, lần sau đừng lãng hao tốn giấy rồi, bảo vệ môi trường muốn từ ngươi ta làm lên. Thấy Chu Tuấn lại cầm một đống lớn tài liệu phải cho tự nhìn, Chu Minh vỗ một cái nao cánh cửa, vậy kêu là một cái đầu đại. Đây là thật cách tư sản người đại biểu pháp Lý Thu Nhược Vũ tài liệu cá nhân, ta cho là Chu Tổng sẽ cảm thấy hứng thú, nếu Chu Tổng không muốn xem mà nói, ta liền mang về. Chu Tuấn lời còn chưa dứt, Chu Minh đưa tay đem trong tay hắn tài liệu chưa chín kỹ sinh lôi đi. Hai cái người đại biểu pháp Lý Chu Minh mở ra tài liệu, ngẩng đầu cao mày nhìn một chút Chu Tuấn. Chu Tuấn trong đầu nghĩ cái này Thu Nhược Vũ đến tột cùng là nhóm thần tiên nào có thể để cho Chu Minh cùng đánh một chút một dạng. Bất quá điều tra qua sau, Chu Tuấn mới phát hiện, nguyên lai Thu Nhược Vũ cũng là tại Tần Thị tập đoàn nhận chức qua, chỉ bất quá 2 năm trước hắn bị điều phái đến vùng khác, sự nghiệp bộ cùng Thu Nhược Vũ trước kia ngành cũng chẳng có bao nhiêu giao thở, vì vậy Chu Tuấn trước kia cũng chưa nghe nói qua có người như vậy. Hiện tại Chu Tuấn coi như là hiểu được, cái này đàn bà, 8 phần 10 là cùng Chu Minh có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Chương 1162, lao bà điện thoại gọi đến. Nghe Chu Minh vấn đề, Chu Tuấn có chút thất vọng lắc đầu nói, chỉ có một người đại biểu pháp lý, một cái khác là cổ đông, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chu Tuấn chi sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì Chu Minh liền một cái công ty chỉ có thể có một cái người đại biểu pháp lý loại chuyện này cũng không biết. Cái này tự nhiên để cho hắn có chút ngạc nhiên. Cái này kêu Dạ Lan chính là một cái khác đại cổ đông đúng không Chu Minh hỏi. Chu Tuấn gật đầu. Hơn nữa căn cứ ta thu thập được tin tức liên quan, cái này gọi là Dạ Lan đàn bà, bây giờ có thể coi như là toàn quyền đại diện toàn bộ thật sự tư sản. Về phần Chu Tổng cảm thấy hứng thú Thu Nhược Vũ, ngược lại rất ít hiện thân. Hơn nữa công ty từ trên xuống dưới cũng chỉ nhận thức Dạ Lan người lao bản này, đối với Thu Nhược Vũ thậm chí là chưa bao giờ nghe. Nghe được Chu Tuấn giải thích như vậy, Chu Minh không khỏi có chút nhục trí. Bất quá nghĩ lại. Vừa nhưng cái này Dạ Lan là Thu Nhược Vũ người hợp tác, hơn nữa còn là thật sự vốn liếng đại cổ đông, như thế dùng đầu ngón chân nghị nghị cũng biết, nàng nhất định biết Thu Nhược Vũ ở địa phương nào. Chu Tổng Chu Tuấn dùng tay tại Chu Minh trước mặt quơ quơ. Làm gì Chu Minh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Chu Tuấn tay cũng 79, em mờ suýt nữa đánh tới mùi hắn. Ta là muốn hỏi, hiện ở loại tình huống này, chúng ta còn mua sao Chu Tuấn hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái. Chu Tuấn có chút không rõ vì sao mà họ ý, vậy thì không mua đầu tư thật sự tư sản, chuyện kế tiếp ngươi liền chớ để ý Chu Minh quyết định để cho Chu Tuấn đầu góc mơ hồ. Theo lý mà nói, đầu tư cùng thu mua thật ra thì là hai chuyện khác nhau, hiển nhiên hiện tại Chu Minh trọng tâm đặt ở cái đó đàn bà trên người, mà cũng không phải là mở rộng lợi nhuận hạng mục. Chu Tuấn lắc đầu một cái, dù nói thế nào Chu Minh là ông chủ nói thế nào, hắn thì làm như thế đó. Nếu như vậy, ta liền đi bắt đầu làm chuyện này rồi. Chu Tuấn Đồng nói. Hiện tại đã là đêm khuya 10 điểm, thời gian đã rất khuya. Chu Minh khoát tay một cái đối với Chu Tuấn nói. Lão Chu, nếu như ngươi có những ý nghĩ khác cũng có thể nói, dù sao ngươi so ta có kinh nghiệm. Cảm ơn Chu Tổng tín nhiệm, ta nhất định sẽ hết sức đi làm. Chu Tuấn gật đầu nói. Ai, ngươi chờ một chút, sau đó gọi tên ta là được rồi. Đừng cứ mãi Chu Tổng tê ơ, ta nghe không tự nhiên. Chu Minh nói như thế. Chu Tuấn vội vàng nói, như vậy sao được, Chu Tổng. Vậy sau này ta coi như kêu ngươi Chu Minh đệ rồi. Chu Tuấn dò xét tính hỏi. Chu Minh gật đầu nói, được, dù sao cũng hơn kêu Chu Tổng nghe tốt. Dứt lời, Chu Minh khoát tay một cái, ra hiệu để cho Chu Tuấn đi về nghỉ trước. Tần Giao cùng Lý Linh Ngọc đi Hoa Tây Lĩnh. Chu Minh cũng chỉ có thể một người một mình trong phòng. Rạng sáng 4 giờ nhiều chung, Chu Minh bị Tần Giao điện thoại đánh thức. Liếc nhìn thời gian, mới rạng sáng 4 giờ Chu Minh trong đầu nghĩ, Tần Giao năng chủ động gọi điện thoại cho mình cũng đã là chuyện thiên đại rồi. Huống chi bây giờ còn là rạng sáng 4 giờ, nhất định là Tần Giao cùng Lý Linh Ngọc xảy ra chuyện rồi nhưng mà nhận điện thoại sau, nói chuyện kiểu điện thoại bị điều thành hình ảnh nói chuyện điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Tần Giao tấm kia không thi phấn trang điểm cũng đã nghiêng nước nghiêng thành mặt mũi, để cho Chu Minh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hắn bây giờ có thể xác định một chuyện, đó chính là Tần Giao hiện tại không có việc gì. Lão bà, ngươi cái này hơn nửa đêm nghĩ tới ta thật là quá cảm động. Chu Minh trước bởi vì nghĩ quá nhiều, chỉ có buồn ngủ cũng đã đãng nhưng không tồn. Chúng ta lên núi, Lý cô nương mang ta lên, chúng ta đã tại đỉnh núi. Tần Giao đưa điện thoại di động máy thu hình đổi một cái, để cho Chu Minh có thể nhìn vòng quanh toàn bộ Hoa Tây lĩnh đỉnh núi cảnh sắc. Tất nhiên, Tần Giao cử động này, quả thực để cho Chu Minh thất kinh. Rạng sáng 4 giờ nàng cho chính mình gọi điện thoại tới, chỉ là vì cho tự nhìn một cái Hoa Tây lĩnh đỉnh núi. Hơn nửa đêm không ngủ, chạy đỉnh núi làm gì cẩn thận đỉnh núi có người xấu. Chu Minh đánh một cái hắc cắt, đối với Tần Giao hỏi, Lý Linh Ngọc đây sẽ không bị ngươi mua rồi đi lão bà ngươi thật là có đầu óc buôn bán. Tần Giao đem điện thoại di động máy thu hình đổi một cái, Chu Minh phát hiện Lý Linh Ngọc lại có thể khi trồng hoa Lý cô nương tại tài hoa, chờ một hồi chúng ta còn phải chờ mặt trời mọc. Tần Giao âm thanh như nước, nhưng trong giọng nói vẫn có chút lạnh giá, mặc dù thanh tuyến êm hay, nhưng không có quá nhiều tình cảm. Giống như là bị biết đông không lâu nước đá. Mặc dù đã không phải là băng rồi, nhưng vẫn là khiến cho người ta cảm thấy có chút lạnh giá. Cái này đàn bà trí chứng A, ta nói nàng trước khi đi ôm lấy một chậu hoa làm cái gì, nguyên lai chạy lớn như vậy thật xa, chính là vì loại một chậu hoa Chu Minh phi thường không hiểu nói. Lão bà ta có thể nói cho ngươi, cái này đàn bà phỏng trừng đầu thật có vấn đề, ngươi để phòng nàng điểm. Chu Minh như thế nhắc nhở. Tần Giao lắc đầu một cái, nhỏ giọng thì thầm. Có nói mình như vậy sư phụ ngươi theo ta cùng nhau nhìn mặt trời mọc đi. Thần Giao nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, hương tờ hờ nở chuyện này mới mẻ, cách màn hình cùng bên ngoài mấy trăm dặm lao bà cùng nhau nhìn mặt trời mọc. Hắn Chu Minh nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình sẽ cùng Tần Giao trong lúc đó phát sinh như vậy lãng tràn đầy sự tình. Quan trọng nhất là, đây là Tần Giao nói ra yêu cầu. Từ khi Tần Thị tập đoàn bị thôn tính sau đó, Chu Minh liền phát hiện Tần Giao thay đổi rất đại, dĩ nhiên, biến hóa như thế làm cho hắn càng thêm thích nàng, càng ngày càng thích. Được a ta còn chưa có xem qua mặt trời mọc đây Chu Minh trả lời như vậy. Tần Giao không mặn không nhạt trả lời, đó là bởi vì ngươi lười. Chu Minh cảm giác mình bây giờ cùng Tần Giao trong lúc đó đối thoại, quả thật là cùng phổ thông vợ chồng một dạng. Mọi người thường nói thanh thanh thản thản mới là thật, Chu Minh trước không hiểu đạo lý này, nhưng bây giờ toàn bộ minh bạch. Đang lúc này, Lý Linh Ngọc đột nhiên nhỏ giọng kêu lên một tiếng sợ hãi. Tần Giao nghe tiếng vội vàng đem điện thoại di động để dưới đất, hướng về Lý Linh Ngọc chạy tới. Trước Tần Giao cùng Lý Linh Ngọc trong lúc đó xê xích nhiều chừng 10 mét, Lý Linh Ngọc cũng không biết Tần Giao đang cùng Chu Minh cuộc gọi video. Đừng nói là Lý Linh Ngọc, liền là tất cả mọi người, bao gồm hắn Chu Minh ở bên trong, cũng không nghĩ tới Tần Giao sẽ cùng mình cuộc gọi video. Rạng sáng 4 giờ, vẫn chủ động đánh tới. Nhân sinh chẳng qua là khắp nơi là kinh hỉ. Chu Minh nhìn màn hình điện thoại di động trên, Tần Giao chạy chậm đến Lý Linh Ngọc bên người. Lúc này mặt trời đã từ từ lộ ra đầu, bốn phía cũng có yếu ớt tia sáng, điều này cũng làm cho Chu Minh theo trên màn ảnh điện thoại di động càng thêm thấy rõ ràng. Tần Giao chạy chậm đến Lý Linh Ngọc bên người, ân cần hỏi, thế nào Lý cô nương không có sao chứ có phải hay không là cái xẻn xúc tới tay ta không sao, Tần cô nương ngươi dịu ta lên. Lý Linh Ngọc nói như thế. Tần Giao cẩn thận từng ly từng tí đem Tần Giao đỡ lên. Trên núi này không khí cũng không có gì đặc biệt ta Lý Linh Ngọc chân thật giống như đi rồi. Cách điện thoại di động video, Chu Minh không nghĩ ra, Lý Linh Ngọc như vậy sáng suốt một người lớn sống sờ sờ, tại một gốc hoa làm sao lại có thể đem chân cho huy rồi hả nhưng mà ngay tại Chu Minh sinh ra cái nghi vấn này đồng thời, Lý Linh Ngọc đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra mấy viên ngân châm Chu Minh có thể thấy rõ. Ngân châm kia cùng Lý Linh Ngọc bình thường dùng bất đồng rõ ràng muốn thô rất nhiều đây không phải là phổ thông châm cứu dùng châm, ghim chúng yếu hại nhưng là phải. Người chết đấy chẳng lẽ nàng muốn giết Tần Giao? Chương 1163, Hoa Tây lĩnh mặt trời mọc. Mắt thấy điện thoại di động cuộc gọi video trong phát sinh hết thẻ Chu Minh lại chỉ có thể ở tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm Trung Vân Thị làm gấp cùng với nói hiện tại Lý Linh Ngọc trong tay cầm chính là ngân châm. Không bằng nói là ngân đinh ngay ta y Chu Minh lo lắng không biết như thế nào cho phải thời điểm. Lý Linh Ngọc đã tại Tần Giao không phòng bị chút nào dưới tình huống đem đinh sen vào tiến vào Tần Giao ngực trước vị trí trái tim làm nàng là muốn Tần Giao mệnh A Chu Minh. Gần như sắp cầm trong tay điện thoại di động đập Tần Giao chỉ lo đỡ Lý Linh Ngọc, hết thể các thứ này phát sinh không có dấu hiệu nào. Tần Giao tự nhiên cũng là chút nào không phòng bị trong lúc nhất thời làm Tần Giao ý thức được đây hết thể thời điểm. Lý Linh Ngọc trong tay đinh đã sen vào tiến vào Tần Giao ngược miệng hắn đây mẹ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chu Minh giận dữ hét lớn rạng sáng trong nhà, tất cả mọi người đều bị Chu Minh một tiếng này giận dữ gầm to thức tỉnh chỉ bất quá. Ngược lại liền không còn động tĩnh, tất cả mọi người đều cho là Chu Minh đang nói mơ, liền không có để ở trong lòng. Ép đổi mới thật là nhanh. Lý Linh Ngọc ngươi nghe kỹ cho ta đừng động vợ của ta nếu không ta không để yên cho ngươi. Chu Minh cái này. Em ở thời điểm mới đột nhiên nhớ tới, mình bây giờ đang tại cuộc gọi video trong, thanh âm của hắn nếu như đầy đủ vang dội nói, 10 mét ở ngoài Lý Linh Ngọc chắc là có thể lấy nghe được. Đúng như dự đoán, Chu Minh gầm lên giận dữ sau, Lý Linh Ngọc tìm âm thanh hướng về Tần Giao để ở dưới đất điện thoại di động nhìn lại. Lúc này hoa tây lĩnh nắng sớm nhỏ hy, ánh sáng mặt trời chiếu vào Lý Linh Ngọc gò má trên. Ngực miệng truyền tới đau đớn kịch liệt, đã để cho Tần Giao ngất xỉu tới. Nàng tựa vào Lý Linh Ngọc trên người, an tĩnh còn giống là chết một dạng. Cái này đàn bà ghim chung chính là đến gần Tần Giao tim vị trí, Chu Minh không quá chắc chắn nàng kết quả có hay không ghim chung trái tim. Nhưng nghĩ lại, nếu như Lý Linh Ngọc thật sự muốn giết rơi Tần Giao, muốn dùng cái này mấy viên đinh ghim chung trái tim của nàng, quả thật là so uống nước còn đơn giản hơn. Đừng nói là Lý Linh Ngọc, liền ngay cả đầu đường tiểu lăn lộn đều biết trái tim ở địa phương nào. Bởi vì đó là đủ để cho một người chí mạng yếu hại ưu ngươi đều thấy được ta vốn đang dự định lừa gạt của ngươi. Lý Linh Ngọc đem Tần Giao để dưới đất nằm xong, sau đó đứng ở cái kia điện thoại di động trước, giọng nói nhẹ nhàng đối với Chu Minh nói. Chu Minh vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, cái này trợ giúp chính mình thời gian dài như vậy đàn bà, lại có thể sẽ đối với Tần Giao ra tay độc ác. Hiện tại Chu Minh duy nhất hối hận chính là, ban đầu vô luận như thế nào hắn cũng không nên để cho Tần Giao đơn độc cùng Lý Linh Ngọc cùng đi ra cánh cửa. Hơn nữa chuyến đi này chính là MEI100DMDNZ. Hiện tại Chu Minh coi như là muốn chạy tới, cũng không làm nên chuyện gì. Lừa gạt ta ngươi muốn cái gì đừng động Tần Giao. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ngươi muốn mạng của ta đều có thể ngươi thả nàng có cái gì hướng ta tới a nàng một cái nữ hài tử. Tay không buộc gà chi lực ngươi có bản lĩnh tới làm ta à. Chu Minh hướng về phía màn hình điện thoại di động, giống như cái người điên đối với Lý Linh Ngọc giận dữ hét. Nghe xong Chu Minh mà nói, Lý Linh Ngọc trên mặt lộ ra chán nản thần sắc. Nàng tự rêu cười khổ lấy, hướng mặt trời mọc, vài chục phút trước, Tần Giao còn để cho Chu Minh phụng bồi nàng cùng nhau nhìn mặt trời mọc, hiện tại nàng lại nằm ở hoa tây lĩnh trên đỉnh núi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, không đợi Chu Minh tiếp tục chửi mình. Liền đem cuộc gọi video cho cắt đứt, sau đó nàng đem Tần Giao điện thoại di động tắt máy. Tần Giao nằm trên đất, trận to hai con người, có chút hoảng sợ nhìn lấy Lý Linh Ngọc. Nàng chẳng những không có nghĩ Chu Minh tưởng tượng chết như vậy rơi, nhưng mà tinh thần cực kỳ, chẳng qua là nhìn qua giống như là không thể động, cũng tương tự không thể nói chuyện. Hai giọt nước mắt theo Tần Giao khỏe mắt chảy xuống, mới vừa rồi Chu Minh nói có lời, nàng đều nghe được. Hắn có thể vì cứu nàng làm mọi chuyện, thậm chí đi chết. Gian Tần Giao lại có thể thật sự khóc lên, Lý Linh Ngọc trên mặt trước chán nản biểu tình quét sạch. Xem ra ta thành công, mới vừa rồi nhiều có đắc tội, Tần cô nương ngươi có thế chớ để ở trong lòng. Chu Minh tiểu tử kia hiện tại phòng trừng muốn đem ta thiên đao vạn quả, cái tên này tính khí chính là không sửa đổi, không làm rõ ràng ti nhờ cha nở dê liền trách trách hô hô. Lý Linh Ngọc cười nhìn xen vào tại Tần Giao ngực trước bốn miếng to lớn bản ngân châm, sau đó đối với Tần Giao nói, Tần cô nương ngươi khả năng còn phải ở chỗ này nằm trên một hồi, bất quá không có việc gì, ngươi cũng đừng sợ, ta không phải là muốn giết ngươi, ta chẳng qua là đang giúp ngươi, cũng tương tự giúp tên khốn kiếp kia. Nghe Lý Linh Ngọc nói như vậy, Tần Giao trước trên mặt vẻ kinh hoàng hơi hòa hoãn không ít. Lý Linh Ngọc trước chồng ở đỉnh núi Bạch Hoa, ngay ta y Tần Giao nằm cách đó không xa. Dưới ánh mặt trời chiếu ban xuống, Tần Giao cảm giác trên người mình dường như có vật gì bị rút ra đi. Mà thân thể cũng từ từ trở nên nóng lên. Nàng cảm giác cái trán buốc lên suốt mồ hôi, toàn thân đều ấm áp. Quan trọng nhất là, nàng mới vừa rồi khóc rồi. Đây là để cho Tần Giao mình cũng kinh ngạc vô cùng sự tình. Chu Minh ăn mặc ngủ khố, trực tiếp từ lầu 2 nhảy đến lầu dưới trên sân cỏ. Hắn cho cục đá gọi một cú điện thoại. Rạng sáng 4 giờ nhiều, cục đá dù thế nào đần, tự nhiên cũng biết Chu Minh bên này có chuyện muốn phát sinh. Thủ lĩnh tình huống gì? Cục đá âm thanh có chút khàn khàn mà hỏi. Cục đá, an bài cho ta một chiếc máy bay trực thăng lập tức liền muốn ngươi cho ta nhanh lên một chút. Chu Minh có chút thất thố đối với bên đầu điện thoại kia cục đá gầm to nói. Cục đá liền trả lời đều không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Theo Trung Vân Thị đến Hoa Tây Lĩnh, lộ trình là hơn 500 cây số, nhưng khoảng cách thẳng tắp cũng bất quá 200 cây số không tới. Chu Minh nhất định phải lập tức đến Hoa Tây Lĩnh đỉnh núi, coi như là không cứu được Tần Giao, hắn cũng phải tìm được Lý Linh Ngọc làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn hình cầu mặt trời theo phía đông thăng lên. Khi mặt trời cuối cùng một góc lộ ra mà tới thời điểm, Lý Linh Ngọc dự định đem sen vào tại Tần Giao ngực miệng đinh rút ra. Sau đó có thể sẽ lưu sẹo, bất quá ta có thể giúp ngươi tiêu trừ vết sẹo, bất quá cần một quãng thời gian. Lý Linh Ngọc nói lấy, đem Tần Giao ngực trước quần áo xé ra. Tần Giao sắc mặt có chút đỏ lên, bị một cái đàn bà xé ra ngực trước quần áo, đều khiến Tần Giao cảm giác là lạ. Có đau một chút, ngươi nhẫn một cái liền tốt rồi, rất nhanh. Lý Linh Ngọc nói xong câu đó, lại nhìn một chút tư thế của mình bây giờ, cảm giác có chút không được tự nhiên. Phốc phốc phốc phốc, bốn miếng vai u thịt bắp bản ngân châm bị rút ra trở lại, Lý Linh Ngọc xoay người từ phía sau trước chồng xuống hoa đoá trên, tháo xuống bô nở mảnh hoa muối, phân biệt đặt ở Tần Giao ngực trước song song bốn cái trên vết thương. Cùng lúc đó, Tần Giao rốt cuộc có thể lên tiếng, Lý cô nương ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Tần Giao tự nhiên có thể cảm giác được, thân thể của mình trừ cái kia mấy cái vết thương nhỏ ở ngoài, trên căn bản không có chút không khỏe. Không chỉ như vậy, Tần Giao thậm chí cảm giác so từ trước buông lỏng rất nhiều. Cái kia mấy miếng phù hợp tại Tần Giao ngực miệng hoa muối, dần dần do màu trắng biến thành bột sắc, do bột sắc biến thành màu đỏ. Được rồi, đừng xem, chờ một hồi nếu như có người lên núi, nhìn thấy ngươi cái này phanh, ảnh hưởng không tốt. Lý Linh Ngọc nói lấy, đem Tần Giao ngực trước ngăn một mảng nhỏ quần áo đậy kín. Chương 1164, Thương Tâm. Sự thật chứng minh, Lý Linh Ngọc trước có chút quá mức băn khoăn đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79S. Hoa Tây Linh tại mùa này bên trong, căn bản cũng sẽ không có người sáng sớm lên núi, cũng chỉ có Lý Linh Ngọc cùng Tần Giao nửa đêm 3 giờ liền bắt đầu hướng trên núi đuổi. Lý cô nương, ngươi mới vừa mới đối với ta làm cái gì? Tần Giao che lấy chính mình ngực miệng, cái kia mấy miếng màu đỏ hoa muối bị Lý Linh Ngọc nhẹ nhàng bóc xuống dưới. Ở đó chút ít hoa muối bao trùm xuống. Tần Giao ngạc nhiên phát hiện trước chính mình ngực trên miệng bị Lý Linh Ngọc châm đi ra ngoài vết thương, hiện tại đã cầm máu, cái này hoa muối quả thật là chính là siêu cường bản băng dán cá nhân a. Lý Linh Ngọc nói, thể chất của ngươi đặc thù, có lẽ chính ngươi không cảm giác được, nhưng ta biết, ngươi như vậy hoặc là cũng rất mệt, vừa vặn mượn cơ hội lần này, ta hơi hơi giúp ngươi lại xua tan một chút hàn băng chi khí, đối ngươi như vậy chín. Băng Ngọc Liên thể chất cũng có chút cải thiện. Đối với Lý Linh Ngọc nói những lời này, Tần Giao trong lòng là một chút cũng không nghe rõ. Nàng duy nhất biết đến là, mình bây giờ cảm giác buông lỏng rất nhiều, liền ngay cả hô hấp đều so từ trước muốn thoải mái một chút. Quan trọng nhất là, nàng trước khóc rồi. Tần Giao đã 79, em mở quên rơi nước mắt là tư vị gì. Mọi người thường thường đem nước mắt và bi thương kết hợp với nhau, nhưng ở Tần Giao trong lòng, ít nhất vào thời khắc ấy vui sướng không thể nghi ngờ chiếm có rất lớn tỷ trọng. Điện thoại di động ta đâu? Tần Giao đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc theo trong túi đem Tần Giao điện thoại di động đưa cho nàng. Đã tắt máy. Tần Giao vội vàng mở máy, sau đó cho Chu Minh gọi một cú điện thoại. Không người nghe. Đừng đánh, trên phi cơ trực thăng nhất định phi thường làm ổn, căn bản không nghe được, phỏng trừng liền chấn động đều không cảm giác được. Lý Linh Ngọc trong miệng ngậm một cây cỏ dại, nằm ở Hoa Tây Lĩnh đỉnh núi trên sân cỏ. Chúng ta tiếp theo đi đâu? Tần Giao hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, nơi nào đều không đi. Tại sao? Tần Giao có chút không hiểu. Lý Linh Ngọc cười nói, đều có máy bay trực thăng qua tới đón chúng ta trở về, chúng ta còn có thể đi đâu? Nàng dĩ nhiên có thể đoán được, dựa theo Chu Minh tính khí, nhất định sẽ ngay lập tức bay tới, coi như là không cứu được Tần Giao, cũng muốn giết mình. Lý Linh Ngọc thở dài một cái, trong bất thình lình cảm giác mình và Chu Minh khoảng cách biến thành đến rất xa. Hắn tình nguyện vì Tần Giao đi chết, hắn thậm chí tuyên bố muốn giết mình. Mặc dù hết thệ các thứ này chẳng qua là một hiểu lầm, nhưng Chu Minh biểu hiện ra thái độ, để cho Lý Linh Ngọc có chút khổ sở. Chẳng qua là cái này vô hình khổ sở, liền ngay cả Lý Linh Ngọc mình cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hoa Tây Lĩnh nằm ở Hoa Hạ hướng Tây Nam, cũng là Hoàng Tuyền Mạng trong Tần Giao cầm tinh mao thỏ đối ứng phương vị, mà trước Lý Linh Ngọc đối với Tần Giao động thủ thời điểm, trùng hợp là giờ mẹo. Ước chừng qua nửa giờ, phi cơ trực thăng tiếng nổ dần dần đến gần. Tần Giao ngồi ở Lý Linh Ngọc bên người, Lý Linh Ngọc ngủ trên bãi cỏ, nhìn lấy trên đỉnh đầu cái kia giống như to lớn chuồn chuồn máy bay trực thăng. Nàng đang nghĩ, Chu Minh nhìn thấy chính mình sau, đến tột cùng là thái độ gì? Máy bay trực thăng tại đỉnh núi hạ xuống, cũng may Hoa Tây Lĩnh đỉnh núi có một cái sân cỏ, nếu hắn không là môn máy bay trực thăng cũng không có cách nào hạ xuống. Chu Minh theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống sau, trực tiếp đi hướng Tần Giao bên người, kiểm tra trên người nàng có hay không thương thế. Lão bà ngươi không sao chớ mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Chu Minh đem Tần Giao ôm vào trong ngực, đem trước mặt nàng tóc kéo bên thai sau, hắn kiểm tra cẩn thận Tần Giao thân thể, sâu sợ nàng thiếu một cánh tay đoạn cái chân cái gì. Một bên Lý Linh Ngọc cười khẽ một tiếng, đi tới máy bay trực thăng cạnh, cục đá vừa vặn theo trên phi cơ trực thăng xuống, ngủ không ngon chính hắn thoạt nhìn không tinh đánh hái. Lý tỷ, có phải hay không là gặp phiền toái gì? Cục đá từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu, ngửa cổ uống một hớp. Lý Linh Ngọc trêu ghẹo nói, ngươi cái này lái phi cơ còn dám say rượu lái xe. Lý Linh Ngọc cũng không trả lời đá vấn đề, mà là đem lời để rời đi. Nàng không muốn trả lời, bởi vì tại Lý Linh Ngọc xem ra, cái vấn đề này để cho người có chút tảng đạm. Kết quả chuyện gì à? Cục đá cũng không phải là người biết, thấy Lý Linh Ngọc không trả lời, không tìm đường chết thì không phải chết lại hỏi một lần. Lý Linh Ngọc cười nói, ngươi mới vừa rồi hỏi cái gì tới ta nói các ngươi có phải hay không là tại đỉnh núi gặp phải phiền toái gì? Dã nhân vẫn là manh thu. Cục đá vẻ mặt thành thật nói, nhìn qua không một chút nào giống như đang nói đùa. Ta chính là phiền toái lớn nhất. Lý Linh Ngọc nói xong, nhảy lên máy bay trực thăng, mang hai nghe ngồi ở tận cùng bên trong vị trí. Ta tối hôm qua ngủ không ngon, ngủ bù, chờ một hồi ai cũng đừng quấy rầy ta. Lý Linh Ngọc nói lấy, theo trên ghế ngồi mò đến một chai không mở muộn đảo lư. Nàng mở ra đóng gói, miệng to mà uống hai ngụm, nhếch nhếch miệng, sau đó ngu rốt đầu ngủ. Cục đá một mặt mộng ép, hoàn toàn không biết rõ ti nhờ cha nở dê. Ít nhất theo trạng hướng trước mắt đến xem, căn bản là không có nguy hiểm gì. A Chu Minh trong ngực ôm lấy Tần Giao, trong lúc nhất thời có loại lo được lo mất cảm giác. Lao tử đều chuẩn bị làm một trận lớn, gia hỏa đều mang theo, kết quả cao y gì cũng không có. Cục đá đem súng ống thu lại, đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, không sai biệt lắm chúng ta phải trở về, đi quá mau, tuyến đường ta cũng không kịp báo lên, đừng đến lúc đó bị chúng ta làm thành đặc vụ cho đánh rơi. Chu Minh đem Tần Giao đưa lên máy bay trực thăng, ngắm nhìn bốn phía mới đột nhiên phát hiện, Lý Linh Ngọc không biết đi chỗ nào. Phía sau đi ngủ đây, nói là ngủ không ngon, đều đừng quấy rầy nàng. Ta liền phụ trách truyền lời A, ta cái gì cũng không hiểu. Cục đá nhún vai một cái nói. Tại trên phi cơ trực thăng ngủ bù gạt quỷ hả, Lý Linh Ngọc sở dĩ nói như vậy, không ngoài là không muốn để ý tới Chu Minh. Cái đó thật xin lỗi A. Chu Minh gãi đầu một cái, không biết nên mở miệng như thế nào. Tín nhiệm như cùng một tờ giấy, nhào nặn nhíu lại giải phẳng, cũng không khôi phục được nguyên dạng. Mặc dù Chu Minh cho là không quan trọng, nhưng ở Lý Linh Ngọc nhưng trong lòng cũng không phải là như thế. Máy bay trực thăng tại Hoa Tây Lĩnh bầu trời cất cánh, quanh quẩn hai cái sau, hướng về Trung Vân Thị bay đi. Lý Linh Ngọc tựa vào nhất xó xỉnh vị trí, tiếng ồn ầm trong, nàng thật giống như thật sự ngủ thiếp đi. Xuyên thấu qua phi cơ trực thăng cửa sổ, Tần Giao nhìn thấy toàn bộ Trung Vân Thị ngoại ô cảnh sắc, nếu như không phải là cười ha hả tập đoàn đem Tần Thị tập đoàn thu mua, có lẽ Tần Giao vĩnh viễn QNZ không nhìn thấy như vậy phong cảnh. Nàng nhìn dưới chân một mảnh kia mảnh nhỏ và nóng, khỏe miệng lại có thể lộ ra nhất thời lơ đãng nụ cười. Mùa thu là thu hoạch mùa, mà nơi này mùa đối với Tần Giao mà nói, mất đi rất nhiều, nhưng lấy được càng nhiều hơn. Máy bay trực thăng đáp xuống thép cánh căn cứ, Chu Minh đem Tần Giao thận trọng để xuống, sau đó lại nhìn một chút vẫn ở chỗ cũ ngủ Lý Linh Ngọc. Hắn lắc đầu một cái, lần nữa lên buồng phi cơ, chuẩn bị đem Lý Linh Ngọc cũng ôm xuống. Mới vừa còn chưa lên tay, Lý Linh Ngọc đột nhiên mở miệng nói, ta ngủ tiếp sẽ, đừng quấy rầy ta. Ta biết ta trước đây thái độ thật có như thế ném một cái ném qua kích, sư phụ ngươi cũng biết, người ở dưới tình huống cực đoan, luôn là có như thế một chút so sánh qua kích tâm tình sao. Chu Minh tuét miệng cười nói. Lý Linh Ngọc trở mình, ngủ tiếp. Chương 1165, một chậu xài uổng. Chu Minh tự nhiên biết chính mình trước biểu hiện ra trạng thái đã ngôn hành cử chỉ, đều đối với Lý Linh Ngọc tạo thành thương không nhỏ hại, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nhưng là tại dưới tình huống đó, Tần Giao dù sao nhìn qua giống như là người bị hại, vì vậy Chu Minh cũng không cho là mình biểu hiện ra tâm tình, có vấn đề gì. Mặc dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy đúng vô cùng không được Lý Linh Ngọc. Dù sao từ đầu tới cuối, đều là cái này đàn bà đang giúp chính mình, lui 10.000 bước mà nói, nếu như không phải là Lý Linh Ngọc, hiện tại Chu Minh phỏng chừng đều đã chết rồi. Theo Hoa Tây Lĩnh sau khi trở lại, Lý Linh Ngọc liền bắt đầu chuẩn bị hành lý. Nàng cũng không có cho thấy chính mình phải rời khỏi, chỉ nói là nghĩ muốn đi ra ngoài vòng vo một chút. Tại Chu Minh không có gặp phải Lý Linh Ngọc trước, cái này đàn bà thật giống như cũng cho tới bây giờ không có tại bất kỳ chỗ nào đợi qua thời gian dài như vậy. Đối với Lý Linh Ngọc mà nói, nàng rời đi tiên y cánh cửa sau, nơi này có thể tính là nàng đợi quá hạn gian dài nhất địa phương. Trời tối người yên, Chu Minh đứng ở Lý Linh Ngọc căn phòng cánh cửa miệng. Ngươi cũng biết, đây chẳng qua là cái hiểu lầm. Chu Minh đứng ở cánh cửa miệng, nói thật, hắn có chút lung túng. 79, em ở Lý Linh Ngọc xoay người nhìn một chút Chu Minh, tiếp theo sau đó thu dọn đồ đạc. Lần sau lúc ta trở lại, chỉ mong ngươi có thể nắm giữ tốt tứ tượng châm pháp. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh cười khẽ một tiếng. Lần sau trở lại không có ai biết lần sau kết quả muốn quá lâu dài. Ta có thể hiểu được ngươi lúc đó tâm tình, ta chẳng qua là không có thói quen tại một chỗ đợi thời gian quá dài. Lý Linh Ngọc trả lời như vậy. Không có chờ Chu Minh nói chuyện, Lý Linh Ngọc nói tiếp, khi đó nếu như đổi lại là ta, ta nghĩ ta hẳn là sẽ giống như ngươi trạng thái, cái này cũng vừa vặn nói rõ ta còn là không nhìn lầm của ngươi. Không nhìn lầm ta, Chu Minh đầu óc mơ hồ, hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc cười nói, mặc dù nhìn qua bất cần đời, đối với cái gì cũng không đáng kể, không có suy nghĩ gì, có lúc lại có quá nhiều ý tưởng. Chu Minh nhún vai một cái nói, cho nên nhưng là trên bản chất, ngươi chính là một cái chịu trách nhiệm người, ít nhất đối với Tần cô nương mà nói, ngươi là một người đáng tin người. Lý Linh Ngọc cười trả lời. Chu Minh một mặt không có vấn đề nói, lời này làm sao nghe giống như là cư ủy hội bác gái nói. Tùy ngươi hiểu thế nào. Lý Linh Ngọc đem đồ đạc của mình thu thập xong, Mị Mẫn Tư theo cánh cửa bên ngoài đi vào. Lý tỷ tỷ, chúng ta thương lượng một chút, ngươi mang ta lên thôi. Mị Mẫn Tư đối với Lý Linh Ngọc liếc mắt đưa tình nói. Lý Linh Ngọc cười nói, lần sau đi, ta đi ra ngoài giải sầu một chút. Ta lại không quấy rầy ngươi, ngươi coi như ta không tồn tại. Mị Mẫn Tư nói như thế. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Linh Ngọc liền tự mình rời đi, làm tất cả mọi người lên giường thời điểm, nàng liền đã đi rồi. Ngươi xấu, Lý tỷ tỷ cho ngươi để lại một phong thơ. Mị Mẫn Tư đem nàng trong phòng một phong thơ đưa cho Chu Minh. Chu Minh nhận lấy tin, nhưng là không có mở ra. Ngươi làm sao không mở ra nhìn một chút à? Mị Mẫn Tư ngược lại là cấp hống hống muốn nhìn một chút thư này bên trong nội dung. Chu Minh vỗ một cái Mị Mẫn Tư đầu nói, ngươi đều nhìn lén qua rồi, còn giả trang cái gì hiếu kỳ, trong thơ thật ra thì không có quá nhiều nội dung, chỉ có 4 chữ. Rất mau trở lại tới. Lý Linh Ngọc trước khi đi, thật ra thì cũng không có mang quá nhiều đồ. Số lượng không nhiều trong gì đó, liền có ngày hôm qua nàng lại hoa tây lĩnh trên trồng xuống màu trắng hoa đoá. Chu Minh không biết Lý Linh Ngọc kết quả muốn làm gì. Nhưng là hắn biết, Lý Linh Ngọc tự nhiên sẽ có quyết định của chính mình. Có phải hay không là ngươi ngày hôm qua đem Lý cô nương cho làm cho tức giận? Tần Giao có chút bận tâm hỏi ngạch. Lý cô nương một người ở bên ngoài, có thể bị nguy hiểm hay không? Chu Minh lắc đầu một cái, đem trước Lý Linh Ngọc lưu lại tin cho Tần Giao nhìn. Nàng sẽ trở lại thật nhanh không phải là gạt chúng ta chứ? Tần Giao hỏi. Gạt chúng ta có ích lợi gì? Chu Minh hỏi ngược lại. Tần Giao lắc đầu một cái, không có lại nói chuyện. Chu Tuấn gọi điện thoại tới, báo cho Chu Minh đầu tư thật sự vốn liếng sự tình ngày mai có lẽ liền có thể bụi bẩm lắng xuống. Trong này hết thẻ công việc, đều do Chu Tuấn toàn quyền đại lý. Chu Minh cũng rơi cái bất lo. Ngày thứ hai làm Chu Tuấn mới gặp lại Chu Minh thời điểm, đối với thật sự vốn liếng đầu tư cùng với bụi bẩm lắng xuống. Đông Sơn Tư Sản trong một đêm thành công ty này lớn nhất cổ đông. Ngươi làm việc xác thực rất mau. Chu Minh đối với Chu Tuấn tán dương. Hiện tại Chu Minh thậm chí sẽ tưởng tượng, nếu như Chu Tuấn ban đầu không có từ chức đi theo chính mình. Như vậy hiện tại những chuyện này, coi như là ủy thác cho người khác đi làm, có lẽ cũng không có Chu Tuấn như vậy chuyên nghiệp. Dù nói thế nào, Chu Tuấn cũng là lại Tần Thị tập đoàn vượt qua kim, năng lực làm việc tự nhiên không thành vấn đề. Chu Tổng, có muốn hay không đến ngươi công ty mới đi xem một chút? Chu Tuấn hỏi như thế nói. Vẫn là không có Thu Nhược Vũ tin tức, Chu Minh hỏi. Chu Tuấn gật đầu, ngày hôm qua ta đi qua nhà kia công ty, cũng nói xa nói gần hỏi qua, liền lý hệ nở bên trong nhân viên đều cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua danh tự này. Có chút ý tứ. Như thế cái đó Dạ Lan là Thu Nhược Vũ người nào? Chu Minh hỏi. Nghe được Chu Minh cái vấn đề này, Chu Tuấn hơi lúng túng một chút lắc đầu. Dù sao những thứ này hắn là không có cử đạo có thể tra. Chu Minh vỗ một cái nao cánh cửa, sau đó cho Á Hoàng gọi điện thoại. Minh Bạch lão đại, ta điều tra rõ sau ngay lập tức thông báo ngươi. Đầu bên kia điện thoại, A Hoàng đã đang để cho Lưu Băng ghi chép tin tức liên quan rồi. Địa chỉ ngươi cũng biết, nếu như ngươi phải đi nói ta khả năng theo không được ngươi rồi, ta còn muốn đến liên quan ngành đi làm chút ít thủ tục. Chu Tuấn gãi đầu một cái, đối với Chu Minh nói. Chu Minh gật đầu nói, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, có khổ gì khó lại nói cho ta. Nếu như bây giờ giai đoạn này liền có không giải quyết được khó khăn, như thế ta cũng không mặt lại giúp cho ngươi một tay rồi. Chu Tuấn bình thản nói nói. Đúng là như vậy, nếu như bây giờ những chuyện nhỏ nhặt này đều có thể khó đến Chu Tuấn mà nói, như thế trước hắn Tần Thị tập đoàn sự nghiệp này bộ tổng giám đốc cũng là hưởng phí mù rồi. Bất quá như đã nói qua, chúng ta đầu tư xong thật sự tư sản sau, bọn họ nơi làm việc liền có vẻ hơi chóc khâm kiến chịu. Trước thật sự tư sản chẳng qua là mướn một cái nhà văn phòng 2 tầng lầu, nếu như dựa theo kích thước này, chúng ta cái này đầu tư thì đồng nghĩa với là trôi theo dòng nước. Chu Tuấn nhíu mày một cái nói. Chu Minh gật đầu nói, nếu như lại khuyết trương lớn gấp 2 có thể không hiện tại ngược lại không cần. Nếu có thể ở nguyên lai 2 tầng lầu trên căn bản, lại mướn một tầng, nếu như khoản này đầu tư thật sự có hiệu quả nói, không đúng không được bao lâu. Cái kia tòa văn phòng cũng liền có thể bắt lại. Hiển nhiên Chu Tuấn đã bày ra tốt rồi thật sự tư sản tương lai tiền cảnh, lời như vậy bất kỳ gây dựng sự nghiệp người đều sẽ nói, nhưng Chu Minh bọn họ trên thực tế không tính là chân chính trên ý nghĩa gây dựng sự nghiệp người. Bởi vì làm khởi điểm căn bản cũng không phải là tại một cái hàng bắt đầu trên. Được rồi, chuyện này ta sẽ để ở trong lòng, ta có thể làm sự tình ngươi cũng đừng nhúng tay rồi, dù sao ngươi còn rất nhiều sự tình phải làm. Chu Minh đối với Chu Tuấn phân phối như thế nói. Chương 1166, gây chuyện. Chu Tuấn đi sau, Chu Minh một thân một mình đi thật sự tư sản. Công ty này tại vòng 2 đường một cái nhà văn phòng bên trong, công ty tổng cộng mướn 2 tầng lầu coi như khu vực làm việc, nhân viên ước chừng có 60 người, kích thước còn xem là khá. Chu Minh đi vào thang máy, lên lầu 16. Chẳng qua là thang máy đến 14 lầu liền ngừng lại. Cái này vốn là không phải là chuyện kỳ quái gì. Nhưng theo 14 lầu tổng cộng đi lên 7-8 cao y tráng hán, thật may cái này thang máy sức chưa quá lớn, nếu không mấy cái này tráng hán sau khi đi lên, nhất định mà liền siêu trọng rồi. Lão đại chờ lát nữa đi lên sau, tùy tiện thế nào đều được, ta đã tiến vào để cho cao ốc này bảo an đem theo dõi cho bấm. Đến lúc đó không có ai biết chúng ta kết quả ở phía trên làm qua cái gì. Một cái lấm lét ra hỏa sán lạn cười nói. Chu Minh trước liếc mắt liền nhìn ra đám người này, mỗi cái mang theo đại dây chuyền vàng, trên người còn có hình xăm, thấy thế nào cũng không giống là người tốt. Trên lầu Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này cao ốc tổng cộng tầng 16, 14 tầng đi lên 2 tầng đều là thật sự tư sản văn phòng. Thì ra như vậy đám người kia là nghĩ lên trên lầu đi gây chuyện 79, em mở nghe tặc mi thử nhãn thủ hạ mà nói. Cái kia cao lớn vạm vỡ lao đại một mặt thưởng thức mà vỗ bả vai của hắn một cái nói, chuyện này làm được thoải mái quay đầu lao tử sự tình làm xong cầm đến tiền, bạc đại không được ngươi. Cái kia lấm lét thủ hạ nói, hưng tờ hờ ân lờ đại ca, ngươi nói như vậy có thế liền khách khí rồi, cao ốc này đảm bảo an khoa trưởng lúc trước cùng ta là hảo huynh đệ, chút chuyện nhỏ này hắn tự nhiên sẽ giúp ta. Nghe nói trên lầu ông chủ còn là một cái con quỷ nhỏ. Nghe nói dáng dấp vậy kêu là một cái mặt mà, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghĩ biết một chút về. Một cái khác tên xăm mình một mặt không đứng đắn đường hầm. Cút mẹ mày đi, bọn lao tử là tới thu địa bàn, các ngươi đặc biệt sao suy nghĩ những chuyện khác, tìm đàn bà những địa phương khác có chính là, suy nghĩ tìm đàn bà hiện tại liền cút cho lao tử, đừng mẹ nó đến lúc đó hư chuyện. Lao đại kia vẫn tính là lý trí, biết một cây số chuyện quý nhất cây số chuyện, trong khi nói chuyện hướng về trước nói chuyện thủ hạ đạp một cước. Bị đạp thủ hạ chi chi ô ô, vốn là muốn nói cái gì, mở mở miệng, lại đưa điện thoại cho nuốt trở vào. Cái này tiểu lăn lộn từ trong lòng ngực lấy ra chi chuẩn bị trước bị báo chí gói kỹ ống thép, từng cái nhìn qua đều có phải hay không là hiền lành. Chu Minh dựa vào ở một bên, đánh giá lấy đám người này thật đúng là không đem luật pháp coi ra gì. Cái này ban ngày liền đuổi quang minh chính đại gây chuyện. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận lão tử làm chết ngươi. Cái kia lấm le lấm lét ra hỏa trợn mắt nhìn Chu Minh nói. Trước tại lao đại kia trước mặt, cái tên này túi đầu thuận mắt, giống như một cháu trai mở dạng, nhưng nổi giận thời điểm, nhưng là một mặt tiêu căng khó thuần. Chu Minh cười một tiếng, lúc này thang máy cánh cửa mở ra. Ai tiểu tử này cũng là công ty này, thấy Chu Minh cũng đi theo mọi người hạ xuống thang máy, trong đó một cái lăn lộn nói. Cao lớn vạm vỡ đầu lĩnh đối với Chu Minh đạo. Thức thời vội vàng cút cho lão tử. Chu Minh theo trong túi mò ra một điếu thuốc, khiếp mắt nhìn một chút cái kia mập ú cờ ra hỏa. Nếu như không thức thời đây Chu Minh không mặn không nhạt no y không thức thời dễ làm cái kia cao lớn vạm vỡ ra hỏa vốn là dự định trực tiếp làm Chu Minh, nhưng giơ tay lên nhìn đồng hồ. Đối với thủ hạ người ta nói, hiện tại không có thời gian cùng cái này ngốc ép lãng mất thì giờ. Trước đem chính sự mà cho làm rồi Chu Minh vốn là dự định tại thang máy cánh cửa miệng liền đem mấy người này cho làm rồi, chẳng qua là hắn còn không xác định cái này thang máy cánh cửa miệng máy thu hình. Kết quả có hay không bị người nhổ ra? Hắn xoay người đi vào nhà cầu, sau đó quan sát một cái này khu vực làm việc giải rắc tình huống. Về phần cái kia mấy cái tiểu lăn lộn đến tột cùng là tới làm gì, Chu Minh có lẽ cũng đã có thể đoán được. Hiện tại Trung Vân Thị vòng 2 trong khoảng văn phòng cũng không tốt thuê, dưới lầu 14 lầu là một cái kiện thân hội sở, có lẽ là nghĩ mở rộng kinh doanh diện tích, cho nên muốn để cho trên lầu công ty dọn đi. Lão bản của các ngươi người đâu, lần trước chúng ta ôn tồn thương lượng, kết quả một chút mặt mũi cũng không cho, lại có thể như vậy, vậy cũng chớ quay chúng ta vận dụng không bình thường thủ đoạn rồi. Cao lớn vạm vỡ một tiếng gầm, chỉnh gian phòng làm việc đùng đùng bàn phím âm thanh, im bặt mà dừng. Mọi người ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt đóng vào cái kia một đám trên người thanh niên lực lưỡng. Đám người này một thân bắp chân thịt, nhìn một cái liền chỉ biết thuộc về cái loại này đầu góc ngu si tứ chi phát triển người. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận đem ngươi con ngươi cho đảo xuống tới ai, mẹ hắn báo cảnh sát. Lão tử thứ nhất làm chết hai vài tên tiểu lăn lộn yêu ngu hát lục. Mặc dù lại Chu Minh xem ra, cử động của bọn họ quả thực có chút hài hước, thậm chí có chút ít ngây thơ. Thế nhưng giúp tiểu bạch lĩnh môn quả thực bị trấn trụ. Mấy chục người liền như vậy bị mấy cái này nô cờ đa y ca tư hô to không dám lên tiếng. Nhất là có chút nam nhân viên, lẩn tránh so với ai khác đều nhanh. Để cho con mẹ nó ngươi đừng gọi điện thoại có tin hay không, láo tử làm chết ngươi. Ba tặc mi thử nhãn một cái tắt đánh vào một cái tay cầm máy điện thoại nam đồng chuyện trên mặt. Các ngươi đánh như thế nào người đâu, tên kia nam đồng chuyện bụng mặt, một mặt ủy khuất nói. Chúng ta đánh người sao, ngược lại hiện tại máy thu hình cái gì đều không thấy được. Cao lớn vạm vỡ cầm trong tay một phần hợp đồng, lớn tiếng nói, để cho lão bản của các ngươi đi ra đem phần này cam kết rời khỏi hợp đồng ký, chúng ta lập tức liền đi, nếu không đừng trách chúng ta ở chỗ này so một chút. Chu Minh trong đầu nghĩ chính mình thật đúng là vận khí tốt, đi đến chỗ nào đều có thể chọc tới điểm thương rồi. Lúc này mới vừa đầu tư xong thật sự tư sản. Lần đầu tiên đến công ty cải trang tư phỏng vấn, liền đụng phải có người gây chuyện. Chu Minh đứng ở một bên, dự định nhìn một chút vậy kêu là Dạ Lan ông chủ đến cùng là đúng hay không, giống như đám này vô lại nói như vậy đẹp đẽ. Vốn là Chu Minh đối với những thứ này liên quan công việc cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, coi như hiện tại trong lúc nhất thời không tìm được Thu Nhược Vũ, nếu như công ty này một cái khác người hợp tác cũng là một cái người đẹp mà nói. Chu Minh dĩ nhiên không ngại cùng nàng phát sinh chút chuyện gì. Chu Minh lắc đầu một cái, hắn lao lông bệnh lại tái phát. Ông chủ chúng ta ra đi làm việc rồi, bây giờ không có ở đây, nếu không ta gọi điện thoại cho nàng, một tên trong đó xem ra giống như là tiểu lãnh đạo một dạng nhân viên đứng lên, nơm nớp lo sợ nói. Cao lớn vạm vỡ lăn lộn đi lên không nói lời nào, một cái tát liền quạt ở đó tên nam đồng chuyện trên gương mặt. Con mẹ nó ngươi làm ta đứa trẻ 3 tuổi muốn đánh phát chúng ta đi bắt đầu từ bây giờ, mỗi qua một phút, ta không thấy được lão bản của các ngươi, liền xóa ngươi một cái miệng rộng từ ba dứt lời, lại một cái tát. Hiện tại bắt đầu phút thứ nhất tính giờ, muốn đánh phát bọn lão tử đi liền cánh cửa cũng không có, hôm nay hợp đồng này các ngươi là ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký. Chu Minh như cũ tựa vào bên tường bất động, âm thanh sắc rút ra khói thuốc, một trận dồn dập giày cao gót âm thanh từ phía sau chuyển tới, Chu Minh híp mắt quay đầu nhìn một chút, sau đó ngẩn ra một chút. Thật ra thì hiện tại Chu Minh cho là mình thẩm mỹ, đã bị bên người kinh lịch người đẹp tăng cao đến rất cao cấp bậc, nhưng thấy đến sau lưng đi tới cái này đàn bà, Chu Minh vẫn là tim đập nhanh hơn như thế đánh một cái. Nàng mặc một bộ áo dài váy ngắn, y phục này phương diện thiết kế nhìn, có chút trung tây kết hợp cảm giác, váy rất ngắn, một đôi thon dài ăn mặc thị sắc tất chân, Chu Minh liếm liếm miệng môi, nhìn lấy người đẹp theo trước mặt mình lo lắng đi qua. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này đàn bà chắc là thật sự tư sản một cái khác người hợp tác. Chương 1167, Mỹ nữ người hợp tác. Chu Minh không nghĩ tới cùng Thu Nhược Vũ hợp bọn cái này đàn bà, không chỉ vóc người đẹp, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Không biết cái này đàn bà có phải hay không là đem tất cả sự chú ý đều tập trung ở đám kia lăn lộn tử trên người, đi ngang qua Chu Minh bên người thời điểm, thậm chí cũng không có nhìn hắn một cái. Chu Minh trong lòng tự nhiên có chút khó chịu, mặc dù mình không tính là ngọc cây lang phong, cũng không trở thành liền chính mắt cũng không nhìn chính mình một cái. Bất quá tiếp theo hắn ngược lại có chút hiếu kỳ, cái này đàn bà kết quả muốn làm sao đối phó đám này trắng hán. Đám người này, vốn chính là phòng thể dục tiểu nhị, nhìn cái này trắng điếm, nghị nghị cũng biết căn cơ không có khả năng quá sạch sẽ. Nhưng Chu Minh lại không có từ nơi này đàn bà trên người nhìn thấy một chút hốt hoảng bộ dáng. Nàng đi dạo, tàn bộ tử, giày cao gót gõ ở trên sàn nhà, phát ra đi tách tách âm thanh, thanh thúy, vang dội. Cái này đàn bà nhìn qua chỉ có 24-25 tuổi, nhưng vẹn vẹn cái này 2 phút, lại cho Chu Minh để lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Bởi vì biết rõ những thứ này theo 14 trên lầu tới đám gia hỏa đều không phải là hiền lành, nàng một cô nương già cư nhưng không có biểu hiện quá mức hốt hoảng. IU79 Em mở thật đúng là một cái cực phẩm, nếu như nàng thật sự không đáp ứng dọn đi nói, ta tới để cho nàng nếm thử một chút lão tử lợi hại. Một tên trong đó tiểu lăn lộn liếm miệng môi nói. Cái kia người đẹp ông chủ đem trong tay túi sách nhỏ thả ở bên người trên bàn. Nếu như mấy ông chủ là tới nói chuyện làm ăn, chúng ta phi thường hoan nghênh, nhưng nếu như không phải là, ta muốn nơi này không hoan nghênh các ngươi. Cái kia người đẹp mở miệng nói chuyện, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Lãnh đạm bình tĩnh tự nhiên. Chu Minh híp mắt thấy nhìn lấy vậy kêu là Dạ Lan cô nương, trong đầu nghĩ Thu Nhược Vũ cái này người hợp tác thật đúng là có chút ý tứ. Ú con quỷ nhỏ hù dọa mấy người chúng ta đây, chúng ta cảnh đời gì chưa từng thấy đặt trang cái gì chứ, lao tử nói cho ngươi biết, hôm nay hợp đồng này, ngươi là ký cũng phải ký, không ký cũng không do ngươi. Chu Minh trong đầu nghĩ, trước Chu Tuấn vẫn còn đang gặp khó khăn. Nói là hy vọng có thể đem thật sự vốn liếng khu vực làm việc lại khuyết trương lớn một chút. Như vậy hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Cái kia cao lớn vạm vỡ trắng hán, trong khi nói chuyện lại là đối quản đốc mặt đập một bạc hai. Cái kia tiểu bạch linh vốn chính là da mịn non thịt, mặc dù là một nam nhân, nhưng cái này mấy bàn tay đi xuống, vẫn là suýt nữa bắt hắn cho quạt khóc rồi. Ngươi dựa vào cái gì đánh người có còn hay không pháp luật, người đẹp ông chủ nghiêm nghị quát lên. Thủ hạ của chính mình bị trưởng quạc, thật mất mặt nhưng là nàng. Đầu kia đầu đối với thủ hạ của chính mình hỏi, các ngươi nhìn thấy ta đại nhân sao? Thủ hạ mọi người lắc đầu, đầu nói, không có. Ngươi nói tiểu tử ngươi, đi bộ đều có thể đem mặt té thành như vậy, chính là ánh mắt mù a. Cái kia dẫn đầu lăn lộn vỗ tiểu bạch lĩnh mặt, nói từng chữ từng câu. Bọn họ đám này suốt ngày ngồi tại phòng làm việc người, nơi nào cùng loại này du côn lưu manh đánh nhau giao nói. Trong lúc nhất thời trừ sợ hãi không có những ý nghĩ khác rồi. Ta hiện tại liền báo cảnh sát, vô pháp vô thiên còn. Cái kia người đẹp quản lý nói lấy, móc ra điện thoại di động của mình. Lão đại kia hướng thủ hạ khiến cho cái mắt sắc, thủ hạ cũng là lòng biết rõ, tiến lên một bước, gắng gượng đem Dạ Lan điện thoại trong tay đoạt mất. Con quỷ nhỏ, mấy ca nhìn ngươi là đàn bà, cho nên không chấp nhặt với ngươi, nếu như ngươi lại không tức thời. có tin hay không lão tử phá hủy ngươi cho ai, xinh đẹp như vậy một cô nương, nếu như bị trà sát một cái đại hoa mặt, đừng nói là sau đó không có người theo đuổi, coi như có thể hay không gả ra ngoài cũng là cái vấn đề. Mấy cái tiểu lăn lộn nói lấy, cười lên ha hả. Trước Chu Minh còn tưởng rằng cô nương này lâm nguy không loạn, lòng dạ rất sâu, chỉ là không có nghĩ đến, điện thoại di động bị ngươi mấy cái tiểu lăn lộn cướp đi sau, Dạ Lan giận đến mặt đỏ dần. Hiển nhiên trước nàng suy nghĩ chính mình hù dọa hai tiếng, đám này tiểu lăn lộn hẳn là liền đi, chỉ là không có nghĩ đến, bọn họ thật đúng là dự định hôm nay đem chuyện này cho biết. Trước 10 lầu 4 người phụ trách, đã từng đến tìm Dạ Lan nói qua mấy lần, trước phải cho bọn họ một khoản tiền, sau đó để cho thật sự tư sản theo 10 ít sủ họa lầu 16 rời khỏi. Ít nhất trước đây đàm phán đều bị Dạ Lan vô cùng dứt khoát cự tuyệt. Nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, dưới đất cái kia kiện thân hội sở lại là như vậy một đám lưu manh kinh doanh. Bây giờ là luật pháp xã hội, lại Dạ Lan đơn thuần xem ra, không có chuyện gì là cảnh sát thúc thúc không giải quyết được. Chẳng qua là hiện tại nàng mới phát hiện mình sai lầm rồi. Trong lúc nhất thời, Dạ Lan gấp cũng sắp khóc. Ai mẹ hắn đang đánh chữ đều cho ta đừng động, chúng ta cũng là người nói phải trái. Các ngươi cái gì tốt thời điểm đem hợp đồng ký, chúng ta lập tức rời đi. Phòng làm việc an tĩnh trong, truyền tới bàn phím đánh chữ âm thanh, đưa tới lăn lộn đầu lĩnh chú ý. Hắn nghiêm nghị cảnh cáo nói. Chu Minh cười lạnh trong đầu nghĩ, đều mẹ hắn chạy đến công ty người ta bên trong muốn thông qua bạo lực phương thức tới giải quyết vấn đề. Hiện tại lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói chính mình nói phải trái. Đây là hắn nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất rồi. Ngươi có bản lãnh môn ở nơi này giết ta, ta còn chưa tin các ngươi thật sự coi trời bằng vung. Dạ Lan chỉ phòng thể dục đầu lĩnh, tàn bạo nói nói. Đừng tưởng rằng ngươi là đàn bà, chúng ta cũng không dám đánh ngươi. Lao tử bực bội tới, liền đàn bà đều chiếu đánh. Đầu lĩnh đồng dạng là hung tợn phản bác. Chu Minh từ trước cũng chỉ là nghe nói qua đồng hành là hoan gia, có thế mới có thể qua tới chưa từng thấy khóa giới nổi lên va chạm. Hiện tại Chu Minh coi như là đối với cái này đàn bà có hiểu một chút. Hắn lại có thể ngạc nhiên phát hiện, cái này đàn bà tính cách cùng chính mình còn giống nhau đến mấy phần. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là ở chỗ tính tình của nàng. Cố chấp cực kỳ. Nghe được phòng thể dục đầu lĩnh uy hiếp như vậy, Dạ Lan đem đầu của chính mình đưa tới, chỉ mình nao cánh cửa, đối với đối phương nói, tới à, dựa theo nơi này đánh Chu Minh thấy vậy, suýt nữa không nhịn được bật cười. Hắn thật không nghĩ đến cái này đàn bà không một chút nào sợ hai đối phương đám này đại hán cao lớn thô kệch. Thật ra thì dựa theo Dạ Lan thủ hạ nhân viên số lượng, nếu như chen nhau lên, nhất định có thể đem mấy cái này tráng hán đánh cho thành chó. Nhưng là bọn họ không dám. Đám này tiểu bạch lĩnh môn trong lòng rất rõ ràng, mình cũng không muốn cùng đám người này kết xuống mối thù. Tư tưởng của bọn họ chính là, tha mất việc, cũng không thể đắc tội lưu manh. Thật ra thì nếu như đổi một góc độ đến xem, Chu Minh ngược lại là vô cùng nhận thức cùng bọn hắn loại thái độ này. Dù sao muốn so sánh với kim tiền cùng sinh mạng, người bình thường càng thêm coi trọng người sau. Không bởi vì những cái khác, chỉ bởi vì bọn họ vốn là không kiếm được vài đồng tiền. Mạng của mình tự nhiên không thể bởi vì có mấy tiền lẻ bị uy hiếp. Chính là bị chút thương cũng không đáng giá làm. Vì vậy tại mấy cái này phòng thể dục lưu manh tới móc thời điểm, tất cả mọi người đều dựa theo yêu cầu của bọn họ, ở tại công việc vị trên, từ đầu tới cuối cũng không hề nhúc nhích một chút, thậm chí liền vẻ đẹp của bọn họ nữ quản lý bị khi dễ rồi, cũng không có ai đứng ra ra mặt. Chu Minh lắc đầu một cái. Trong đầu nghĩ đám này tiểu bạch lĩnh môn cũng quá không có tí sức lực nào rồi. Bị Dạ Lan những lời này một kích, Chu Minh không nghĩ tới cái kia phòng thể dục du côn, thật đúng là giơ tay lên trên ống thép. Ngạch Chu Minh trong đầu nghĩ, đám người này cũng người cặn bã đến trình độ nhất định, ngay cả một cái đàn bà đều đánh. Chương 1168, nữ nhân đánh không được. Lao tử hôm nay liền dạy cho ngươi một bài học, ta cô nàng ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia phòng thể dục lưu manh giơ tay lên đem trong tay mình ống thép dở lên. Phòng làm việc những người khác bản năng che mắt, bọn họ có thế không muốn nhìn thấy lao bản của mình bị cái này một đám du côn lưu manh đánh, quan trọng nhất là nàng còn là một cái đàn bà. Thật ra thì Chu Minh vốn là không muốn xen vào việc của người khác. Hơn nữa cùng đám này tiểu lưu manh chấp nhặt cũng quá không có đẳng cấp. Thế nhưng cao lớn vạm vỡ phòng thể dục lưu manh, lại chạm đến Chu Minh có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. hắn lại có thể dự định đánh đàn bà, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy một cái đàn bà. Chu Minh trong đầu nghĩ cái này to con có phải hay không là tính thủ hướng có vấn đề, phàm là một nam nhân, cũng không khả năng đối với như vậy đàn bà ra tay. Ba một cái vang dội bạt thai vang lên, cái kia phòng thể dục lăn lộn dơ lên ống thép động tác định trụ rồi. Chu Minh theo bên người một cô em công việc vị trên rút ra một trang giấy, xoa xoa bàn tay mình. Đối phương hiển nhiên không có dê mưu tên Đông Nam 79, em mờ có nghĩ đến loại thời điểm này, sẽ giết ra một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Dưới lầu phòng thể dục đám người này cặn bã, chính là không đúng đám này phòng làm việc tiểu bạch lĩnh môn nhát gan, lúc này mới dự định vận dụng vũ lực tới uy hiếp bọn họ. Cha mẹ của ngươi không có dạy ngươi tôn trọng phái nữ à? Chu Minh một bên lướt qua tay, không mặn không nhạt mà nói một câu. Làm đây không phải là mới vừa rồi trong thang máy tiểu tử kia sao? Trong đó một cái lăn lộn nhận ra Chu Minh. Chu Minh không có nói gì nữa, chẳng qua là hỏi ngược lại, các ngươi là 14 lầu phòng thể dục không thể nghi ngờ, đi mê cung cái vấn đề này, quả thực để cho đối phương đám người này đầu óc mơ hồ. Con mẹ nó ngươi gan rất mập ba! Trong đó một cái lăn lộn chỉ Chu Minh, lời còn chưa nói hết, lại là một cái vang dội bạt thai, mẹ ngươi đã không dạy ngươi nói chuyện muốn biết lễ phép tha. Chu Minh lạnh lùng nói. Ngay sau đó, hắn nắm đầu kia đầu cổ áo, hỏi tiếp, ta mới vừa rồi hỏi vấn đề của ngươi, ngươi tại sao không trở về đáp à? Lao tử chính là 10 lầu 4 ngươi, kết quả người nào đầu kia đầu một mặt không phục trả lời. Ba ba ba! Chu Minh ngay sau đó lại là hai bạt thai lần nữa trả lời ta. Chu Minh ngữ khí lạnh lùng nói. Vâng. Ta là 10 lầu 4 ngươi đánh như thế nào người đâu, ta muốn báo cảnh sát. Đầu kia đầu mặt bị Chu Minh cái này mấy bàn tay đánh sưng phồng lên. So với trước kia bị cái này lăn lộn trưởng quặc tiểu bạch lĩnh sưng nghiêm trọng gấp mấy lần. Đùa, Chu Minh lực gì nói đây là không có dùng sức thế nào, nếu như hắn phát động lực tới, một cái tắt phòng trứng có thể đem heo này đầu đánh cho thành trọng độ náo dao động đãng. Chu Minh quay đầu, nhìn thẳng sau lưng người đẹp quản lý, mở miệng hỏi, người đẹp. Ngươi thấy ta đánh người sao? Người đẹp quản lý ngẩn người, ngược lại phản ứng lại ngạch, không ngừng mà lắc đầu nói, không nhìn thấy. Ngược lại nàng quay đầu hướng thủ hạ mình nhân viên hỏi, các ngươi đều thấy đại nhân hắn rồi sao? Không có tất cả mọi người chăm miệng một lời nói. Người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra, Chu Minh cũng không phải là hiền lành. Đối đãi ngon người, chỉ có một biện pháp, đó chính là so với bọn hắn càng thêm rất độc. Muốn không phục người chịu phục, cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là đem bọn họ đánh sợ, chỉ có đem bọn họ làm sợ đối với mới có thể chịu phục. Ngược lại hiện tại máy thu hình đều đã bị các ngươi cắt, ta hiện tại chính là ở chỗ này tháo ngươi một cái chân, ngươi lại có thể có chứng cứ gì? Chu Minh cười hì hì nói. Thật ra thì hắn vốn là không muốn cùng đám này tiểu lăn lộn lãng mất thì giờ, nhưng bây giờ nói thế nào, cái này thật sự chi phí vốn cũng là sản nghiệp của chính mình. Có người mắt bị mù dám ở địa bàn của mình gây chuyện. Chu Minh không ra tay cũng không nói được. Như vậy đi, bây giờ là xã hội văn minh, che mở dê tờ giống như một người man dợ một dạng, đã có vấn đề, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi nói có đúng hay không? Chu Minh vô đầu heo mặt, từng chữ hỏi. Chu Minh cái này mấy bàn tay uy lực, đối phương coi như là thấy được, bị Chu Minh như vậy nắm, hắn không dám thở mạnh hơi thở một chút. Nghe được Chu Minh nói như vậy, đối phương giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng. Hắn gật đầu liên tục nói, đúng đúng, hòa bình giải quyết, hòa bình giải quyết. Chu Minh lúc này mới đem đầu heo đem thả mở. Chẳng phải đoán hắn mới vừa buông tay ra, phòng thể dục cái tên này mập tay vung lên, phía sau hắn đám kia thủ hạ cũng ý thức được động tác này kết quả là có ý gì. Bọn họ tổng cộng có 4-5 người trừ cái kia lấm le lấm lét người gầy bên ngoài, mỗi cái thân thể cường tráng. Chu Minh mặc dù nhìn qua thể trạng rất bền chắc, nhưng theo trực quan nhìn lên, có lẽ không phải là mấy cái này tráng hán đối thủ. Bất cứ chuyện gì đều không thể theo mặt ngoài nhìn. Thấy đối phương chen nhau lên, Chu Minh sau lưng người đẹp Dạ Lan cũng là kinh hãi thất sắc, cẩn thận nàng kêu lên một tiếng, đối với Chu Minh nhắc nhở. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cơ hồ chẳng qua là chỉ chớp mắt thời gian, Chu Minh thậm chí không có di động nửa bước, cái kia vài tên tiểu lăn lộn liền người ngã ngựa đổ. Mặc dù không biết Chu Minh kết quả là người nào, nhưng Dạ Lan trong lòng bây giờ còn là phi thường cảm kích người đàn ông này. Nàng biết mấy ngày gần đây, phía đầu tư sẽ tới công ty tới thị sát, mặc dù đã đạt được đầu tư kế hoạch, nhưng nếu như ở nơi này trong lúc mấu chốt, phía đầu tư thấy có người ở trong công ty gây chuyện, hoàn toàn có lý do tiến hành rút vốn. Cho nên chuyện này, đối với khắp cả thật sự tư sản mà nói, đều là một vấn đề khó giải quyết. Nhưng mà cái này nửa đường trên giết đi ra ngoài Chu Minh, nhưng là để cho Dạ Lan bất ngờ. Nàng trước sở dĩ lãnh đạm bình tĩnh dị thường, hoàn toàn là cho là mình một cú điện thoại, cảnh sát liền có thể giải quyết hết thảy các thứ này. Chẳng qua là nàng vẫn còn nghĩ quá đơn thuần. Quả thực, luật pháp tại tuyệt đại đa số thời điểm, là phổ thông công dân ủm bờ dẻo lạ. Nhưng không có bao nhiêu kinh lịch Dạ Lan nhưng không biết, đánh nhau tình huống đặc biệt cùng đặc thù đối thủ, chính là muốn vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù mới được. Mà bây giờ Chu Minh làm, chính là thủ đoạn đặc biệt. Ta nói tên bốn mắt ngươi đổ vật làm cái xong chưa? Chu Minh đột nhiên ngẩng đầu, đứng đối nhau tại máy in trước mặt một người trẻ tuổi nói. Nguyên lai tại Chu Minh không có ra tay trước, hắn cũng đã phân phó xong một người trẻ tuổi, dùng thời gian nhanh nhất in ra một phần đơn sơ hiệp ước. Hiệp ước nội dung chủ yếu chính là để cho 10 lầu 4 kiện thân hội sở, tại cho nở định ngày tháng bên trong theo 14 lầu dọn đi. Đối phương nếu không nhân nghĩa, Chu Minh liền dĩ bị chi đạo, hoàn lại kia thân. Tốt rồi tên bốn mắt đem hai tờ giấy, run run rẩy rẩy mà đưa cho Chu Minh. Thật ra thì đang làm những chuyện này thời điểm, tên bốn mắt nội tâm vẫn là bao nhiêu có chút sợ hãi. Nhưng nhìn thấy Chu Minh có thể đánh như vậy, tên bốn mắt trong lòng cũng yên lòng một chút. Chẳng qua là hắn không hiểu, như vậy một người chưa từng gặp mặt người, vì sao lại trợ giúp ông chủ bọn họ. Toàn bộ phòng làm việc, cũng chỉ một mình ngươi thoạt nhìn sáng suốt một chút. Chu Minh nhận lấy hợp đồng, đối với tên bốn mắt nói. Tên bốn mắt sâu sợ mấy tên kia nhớ kỹ mặt mình, đem hai tờ hợp đồng đưa cho Chu Minh sau, liền tìm một địa phương núp vào. Chương 1169, dĩ bị chi đạo, hoàn lại kia thân. Chu Minh một cái chân dẫm ở cái kia kiện thân hội sở đầu lĩnh trên người, đem hai tờ hợp đồng còn ở trên mặt của hắn đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Tốt rồi, đem tấm này hợp đồng ký, chúng ta coi như trước chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Chu Minh đùng đùng đùng vỗ mặt của đối phương, có chút hăng hài nói, đổi chỗ một dạng mở tiệm, nhưng nếu như thiếu gãy cánh tay chân, làm ăn này chỉ sợ cũng khó thực hiện rồi. Trước dưới lầu kiện thân hội sở, cho là mình đụng phải trái hường mềm. Bọn họ biết thật sự vốn liếng ông chủ là một cái đàn bà, hơn nữa công ty này cũng chi chẳng qua chỉ là mới vừa khởi bước không lâu công ty mới. Trái hồng chọn mềm mãi bóp, một điểm này nói để ý đến bọn họ vẫn là hiểu. Chỉ bất quá hôm nay không nghĩ tới, lại có thể đụng phải Chu Minh cái này đau đầu. Ta cho ngươi 3 phút đồng hồ xem xét, dĩ nhiên cũng có thể kéo dài thời gian dài, vượt qua 3 phút, ngươi mỗi do dự 30 giây. Ta liền quạt ngươi một cái bạc hai. Chu Minh nói như thế. Người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được, hắn chẳng qua là đem trước cái tên này dùng ở công ty nhân viên trên người thủ đoạn, lần nữa trả lại cho hắn mà thôi. Liền ngay cả Dạ Lan cũng 79, em mờ không biết, Chu Minh cái tên này kết quả trong hồ lô bán chính là cái gì thuốc. 3 phút, đối với một cái cực độ quấn quýt người đến nói, dài đằng đẵng. Hiện tại cái này phòng thể dục đầu lĩnh xưởng đều hối xanh rồi. Chính mình đến tột cùng là cái kia gân dựng sai lầm rồi, nghĩ ra loại này chó má biện pháp. Quay đầu lại, trộn gà không được mất nắm gạo, ngược lại bị đối phương đem một quân. Ba làm thứ một bạt thai rơi vào trên mặt hắn thời điểm, mới để cho ngộng ép trong tên khốn kiếp này phản ứng lại. Thời gian giống như tăng nhanh, còn không chờ cái tên này theo trên mặt chuyển tới đau rát đau trong phản ứng lại. Chu Minh xuống một bạt thai cũng đã rơi vào trên mặt của hắn. Quy tắc trò chơi là các ngươi chế tác riêng, cho nên bây giờ ai cũng đừng báo cảnh sát. Chu Minh lạnh lùng nói. Trong đó một cái tiểu lăn lộn thả ở trong tay túi cầm cho tới bây giờ, hơn nữa còn giống như Chu Minh khoa tay múa chân một cái chính mình giống tuyết bàn tay. Hắn cũng không muốn giống như lão đại mình như vậy, dù sao khổ như vậy không phải người bình thường có thể ăn. Cái kia bị Chu Minh đè xuống đất đầu lĩnh, vào lúc này quay hàm cùng nhét một viên gà trứng một dạng. Sương vụ. Cái kia tên bốn mắt cho Chu Minh đưa xong hai tờ hợp đồng sau, liền chạy trốn, vì vậy liền ngay cả Dạ Lan người lao bản này, trong lòng đều không biết mình nhân viên làm cho này nam nhân xa lạ làm chuyện gì. Mà cái kia hai tờ đặt ở phòng thể dục đầu lĩnh trước mặt hai tờ hợp đồng, càng là đưa tới Dạ Lan lòng hiếu kỳ. Chẳng qua là nàng cũng không biết hai người tờ giấy lại là siết làm đối phương rời khỏi 10 lầu 4 hợp đồng. Chuyện này, từ đầu tới cuối, vô luận là đối phương trước đây cách làm, hoặc là hiện tại Chu Minh dùng để phản kích phương thức, nhìn qua đều có chút trò đùa, thậm chí có điểm bị chê cười thành phần. Chỉ bất quá nếu đối phương một lòng muốn dùng loại phương thức này tới giải quyết vấn đề, những thứ kia Chu Minh cũng chỉ có biết thời biết thế rồi. Chỉ là chuyện này theo bắt đầu đối phương cường thế, biến thành thế yếu. Theo thật sự tư sản cự tuyệt rời khỏi, biến thành muốn tóm thâu 10 lầu 4 sân. Đến lúc này một lần trong lúc đó thương phản, cũng chỉ là tại Chu Minh cái này người đàn ông xa lạ xuất hiện chi sau đó phát sinh có thể xoay chuyển. Đánh tiếp nữa, phỏng chừng ngươi một tháng đều không ăn nổi cơm, nếu không ta lại biến thành người khác Chu Minh vỗ cái kia phòng thể dục đầu lĩnh mặt, sau đó nhìn quanh một cái hắn cái kia một đám tiểu đệ. Mấy người trố mắt nhìn nhau, chờ đến phản ứng lại thời điểm, Chu Minh đã tới bên cạnh của bọn hắn. À ta đột nhiên nghĩ đến còn muốn đi tiếp con trai tan học ta nữ bằng hữu tại bệnh viện làm giải phẫu, ta hiện tại muốn đi qua một chuyến. Vợ của ta sinh con rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Vài tên tiểu lăn lộn, cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền tan tác như chim ong, không thấy tăm hơi. Chỉ có cái kia lấm lét người gầy, mặc dù khắp khuôn mặt là kinh hoàng biểu tình, nhưng từ đầu tới cuối cũng không có di động nửa bước. Không nhìn ra, cái tên này là duy nhất đối với ngươi trung thành thủ hạ, bất quá ngươi cũng phải cảm ơn ta, để cho ngươi biết ai đối với mình thời điểm thật sự, cái nào tiểu đệ là hư tình giả ý. Chu Minh không có lại tiếp tục đánh tên lão đại kia mặt, không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì đã không có địa phương có thể hạ thủ được rồi. Nơi này ra hỏa đi tiểu khố tử rồi không biết là ai, đột nhiên kêu một tiếng, tầm mắt mọi người đều bị chuyển tới lấm lét trên người. Đúng là như vậy. Cái tên này nơm nớp lo sợ, nguyên lai là bị sợ đi tiểu khố tử. Hiện tại Chu Minh mới xem như hiểu được, nguyên lai cái này tặc mì thử nhãn cũng không phải là đối với lao đại của hắn trung thành thật sự có hay không rời đi. Chỉ là bởi vì sợ đến tay chân tê liệt trên mặt đất, căn bản cũng không có khí lực đứng lên chạy trốn. Nguyên lai cái tên này không phải là trung thành, mà là kinh sợ ép. Nhìn trên mặt đất bị đánh sưng mặt phòng thể dục lao đại, Chu Minh trong lúc nhất thời lại có chút ít sinh lòng thương hại lên. Một cái đầu, lan lộn đến bây giờ, thậm chí ngay cả một trung tâm người cũng không có. Quả thật là thật đáng buồn. Tặc mi thử nhãn đang bị mọi người cười nhạo mãnh liệt xấu hổ trong, theo trên sàn nhà bỏ dậy, cũng không quay đầu lại xông ra ngoài. Được rồi, ta cũng không phải làm khó ngươi rồi, hiện tại ngươi đám này thủ hạ cũng đều đã chạy rồi. Ngươi chuyển sang nơi khác bắt đầu lại đi. Cũng coi là mua cái giáo hấn. Đều như vậy ngươi cũng không gật đầu, ta cũng kính ngươi là cái ngạnh hán, ta thích nhất quật người có tinh khí. Cho nên các ngươi dưới lầu dọn đi, ta dựa theo giá cả bình thường bồi thường ngươi, ngươi nói bao nhiêu tiền, chỉ cần là tại hợp lý giá cả phạm vi bên trong, ta đều cho ngươi. Chu Minh đem cái kia hai tờ hợp đồng đẩy tới phòng thể dục ông chủ trước mặt, sau đó nói tiếp, sau đó mang theo tiểu đệ, cũng đừng làm loại chuyện này. Gặp ta coi như số ngươi gặp may, nhưng không chừng ngươi lúc nào bị người chém chết. Đây cũng là ta đối với ngươi thành thật khuyên rồi. Chu Minh đem bút vẫn tại trước mặt đối phương. Cái kia phòng thể dục ông chủ, lảo đảo theo trên sàn nhà bỏ dậy, thuận thế lại quỳ xuống. Ta ngày mai liền dọn đi, một phân tiền cũng không cần của ngươi, coi như ta giao ngươi người bạn này. Phòng thể dục ông chủ một mặt nghiêm túc nhìn lấy Chu Minh. Dĩ nhiên Chu Minh cũng không quá rõ ràng kết quả này có tính hay không là nghiêm túc. Bởi vì mặt của đối phương đã sưng cùng đầu heo một dạng, căn bản không rất có thể phân biệt ra được biểu tình. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta có thế không nguyện ý cùng loại người như ngươi giao bằng hữu, ký đi, ta gọi người đưa ngươi đi bệnh viện. Mặc dù Chu Minh cự tuyệt cùng mình nhận biết, cái kia phòng thể dục ông chủ vẫn là quỳ dưới đất, đem cái kia hai tờ hợp đồng ký. Tên bốn mắt người đâu. Chu Minh ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy nút ở tủ lạnh phía sau tên bốn mắt. Đưa vị lao đại này đi bệnh viện, y thuốc phí trở lại ta cho ngươi gấp 10 lần thanh toán. Chu Minh đối với tên bốn mắt vây vây tay. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng Chu Minh là hạng người gì, cái này tên bốn mắt cũng đều đã thấy qua. Cuối cùng hắn vẫn là nơm nớp lo sợ đi tới, đỡ phòng thể dục ông chủ đi ra ngoài. Chu Minh đem cái kia hai tờ giấy đưa cho Dạ Lan. Sau đó tuét miệng cười một tiếng. Cho tới bây giờ, hắn mới thật sự có cơ hội, chính diện tường tận cái này đàn bà. Nàng hóa trang, chẳng qua chỉ là lãnh đạm trang, một đôi mắt đẹp, coi như là không lộ vẻ gì, cũng giống là đang nhìn người cười. Chương 1170, có phải hay không muốn cưa ta? Nhìn lấy Chu Minh đưa tới hai tờ giấy, Dạ Lan híp mắt méo một chút đầu. Nàng đánh giá Lây Chu Minh, sau đó ngự xuất kinh nhân. Ai ta nói, ngươi cũng không phải là muốn cưa ta chứ? Dạ Lan cười nhìn Lây Chu Minh. Chu Minh bị cái này đàn bà những lời này, chọc cho thiếu chút nữa bật cười. Cầm lấy. Chu Minh đem cái kia hai tờ giấy đưa cho Dạ Lan. Không có công không nhận lộc, ta tại sao yêu cầu đồ đạc của ngươi? Dạ Lan cười nói, sau đó theo trong túi sách móc ra ví tiền. Sau đó nàng tiếp lấy đối với Chu Minh nói, ta không biết ngươi kết quả là từ đâu tới, bất quá mới vừa rồi còn là cảm ơn ngươi vì công ty chúng ta giải vây. Nói thật, nếu như không phải là sự xuất hiện của ngươi, ta khi đó cũng không biết làm sao bây giờ. Vẹn vẹn thời gian nói mấy câu, Chu Minh liền đối với cái này đàn bà sinh ra rất lớn hảo cảm. Nói tóm lại, Dạ Lan cho Chu Minh cảm giác chỉ có hai chữ, chân thật. Nàng cũng không có tại công nhân viên của mình trước mặt, che giấu tay chân của mình luôn cuống, mà là đem chính mình lúc ấy có chút mất hết hồn vía trạng thái nói ra. Chẳng qua là tiếp theo Dạ Lan việc làm, liền để Chu Minh có chút phản cảm 79M rồi. Nàng theo trong túi sách móc bóc ra, sau đó đem bên trong tiền mặt toàn bộ lấy ra. Ta ra cánh cửa không có mang bao nhiêu tiền, nơi này phỏng chừng cũng có một hơn 3.000, coi như là ngươi giúp ta chỗ tốt phí. Con người của ta phi thường rõ ràng, hơn nữa không thích nợ ơn người khác, coi như là ngươi muốn cưa ta, cũng phải trước tiên đem ta đưa cho ngươi tiền thu rồi. Như vậy ít nhất ta sẽ không trong lòng cảm giác thiếu ngươi một cái ân huệ. Dạ Lan đưa tay hướng Chu Minh, trong tay cầm còn có cái kia mấy ngàn đồng tiền. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này đàn bà, có chút ý tứ. Chu Minh suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn là đưa tay đem Dạ Lan đưa cho mình tiền nhận lấy. Cảm ơn a người đẹp. Chu Minh cười rất vui vẻ, giống như là đã lấy được một số lớn tài sản. Thật ra thì thật sự là hắn rất vui vẻ, bởi vì ở nơi này dạng không thú vị trong cuộc sống, nhận biết cái này đàn bà, không thể nghi ngờ để cho Chu Minh ở nơi này đoạn Đông Sơn tái khởi trong thời gian, nhiều một cái chuyện vui. Ngay sau đó, Dạ Lan nói, nhận biết một chút đi, ngươi tên là gì? Ta là nơi này quản lý cũng là người hợp tác, ta gọi Dạ Lan. Chu Minh tiện tay theo cái bàn bên cạnh trên lấy tới một phong thư, đem trước Dạ Lan cho tiền của mình đều bỏ vào trong phong thư. Thấy Chu Minh động tác như thế, Dạ Lan cũng không biết là có ý gì. Xin chào, Dạ Lan quản lý, ta là Đông Sơn Tư Sản, Chu Minh. Chu Minh đưa ra tay, lơ lửng giữa trời, Dạ Lan nhìn lấy Chu Minh tay, đã trên mặt hắn cái kia bất cần đời nụ cười, trong lúc nhất thời mắt choáng váng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mặt cái này du côn lưu manh một dạng gia hỏa, lại chính là đầu tư của mình phương sự phát hiện này, để cho Dạ Lan sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí đều quên cùng Chu Minh bắt tay. Khúc khục Dạ Lan tiểu thư, ngươi như vậy để cho ta rất lúng túng á? Chu Minh nhìn một cái chính mình như cũ đặt ở trước mặt tay. Chu Minh một nhắc nhở như vậy, Dạ Lan mới đột nhiên phản ứng lại. Nàng liền vội vàng kéo lại Chu Minh tay, có chút ngượng ngùng nói, ngượng ngùng Chu Tổng, ta mới vừa rồi mê gián. Ta hẳn là nghĩ đến có thể là của ngươi, bằng không bình thường người xa lạ cũng sẽ không hướng chúng ta cái này lầu cuối tới. Dạ Lan nở nụ cười, nhìn lấy Chu Minh nói. Sau đó nàng đem tầm mắt chuyển tới Chu Minh trên tay phong thư trên. Nếu như sớm biết Chu Minh kịp thời đầu tư của mình Phương Đông Sơn vốn liếng ông chủ, Dạ Lan là đánh chết cũng sẽ không đem tiền này cho hắn. Cái đó, Chu Tổng, mới vừa mới là một hiểu lầm. Ngươi nhìn có thể hay không đem tiền này trả lại cho ta, chúng ta coi như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đi. À ha ha ha, Dạ Lan vì hóa giải có chút không khí ngột ngạt, nói xong câu đó, tự mình nở nụ cười. Nói thật, nhìn qua có chút ngốc. Bất quá tại Chu Minh xem ra, cái này đàn bà ngốc chân thật vừa đáng yêu. Cái này đàn bà quả nhiên không dựa theo lẽ thường xuất bài, trong khi nói chuyện liền muốn tới rút ra Chu Minh trong tay phong thư. Chu Minh một cái xoay người, tránh ra Dạ Lan tay, sau đó đi tới tên kia trước bị phòng thể dục ông chủ trưởng hoặc nhân viên trước mặt. Hắn đem cái bọc kia có hơn 3.000 đồng tiền phong thư giao cho cái kia tiểu bạch lĩnh. Đi bệnh viện kiểm tra một chút, đây là ngươi vì công ty bị thương bồi thường, đây là 10%, ngươi cầm chức tiền đi mở điểm thuốc, thả ngươi ba nga y nghi, sau đó sẽ đi làm lại. Chu Minh đem phong thư thả ở trên mặt có chút sưng vụ tiểu bạch lĩnh trước mặt. Tên kia quả thật là có chút không dám tin tưởng, sau đó đứng dậy nói cảm ơn liên tục. Đừng cảm ơn ta, tạ chính ngươi vì công tác tận chức tận trách. Chu Minh cười nói. Dạ Lan đi theo Chu Minh sau lưng cười xòa, giống như một người hầu nhỏ, trong lúc nhất thời Chu Minh cảm thấy cái này đàn bà thay đổi cũng quá nhanh. Không biết thân phận của mình trước, Lệnh Kiều Diễm ước át còn giống là nữ thần một dạng, biết Chu Minh là Đông Sơn vốn liếng ông chủ sau, cả người quả thật là chính là cắt đổi thành mã tử hình thức. Đối với Dạ Lan người quản lý này, Chu Minh còn là rất hài lòng. Chỉ bất quá Chu Minh ở nơi này đám nhân viên trên người, không thấy được dù là một chút lực ngưng tụ. Nói trắng ra là, mặc dù những người này là ngồi ở đồng nhất tầng khu vực làm việc, nhưng là gặp phải những chuyện gì sau, toàn bộ mẹ hắn giống như là chia rẽ, từng người chiếu cố đến từng người an toàn. Liền ngay cả người đẹp kinh lịch có khó khăn, đều không có một người dám đứng ra. Mặc dù có câu nói, su nở dê bà nở chim đầu đa nở, nhưng là vì người đẹp quản lý, ra một cái đầu sẽ chết là Dạ Lan quản lý. Có phương tiện hay không tới phòng làm việc trò chuyện một chút, Chu Minh xoay người đối với Dạ Lan nói. Dạ Lan gật đầu liên tục nói, thuận lợi, đừng nói là phòng làm việc, chính là hiện tại đi khách sạn đều thuận lợi. Chu Minh trước thật đúng là không nhìn ra, cái này đàn bà ra mặt cũng quá dày đi. Đi theo Dạ Lan sau lưng, Chu Minh đến phòng làm việc của nàng. Chu Tổng, đây là ta trước mới mua đấm bóp ghế, bảo đảm ngồi thoải mái. Nếu không ngươi cũng thử xem Dạ Lan sợ đo nở dê phim trước bàn làm việc tâm kia tạo hình rất khác biệt, nhìn qua phi thường có khoa học kỹ thuật cảm giác cái ghế, như thế đối với Chu Minh nói. Chu Minh lắc đầu một cái, vẫn là ngồi ở bàn làm việc trước mặt tấm kia thông thường trên ghế. Hắn lắc đầu nói, máy móc đấm bóp ghế lại thật sao thoải mái, làm sao có thể có người đè xuống đến mức thoải mái đây. Nghe Chu Minh nói, Dạ Lan cũng không đốc, liền vội vàng đứng ở Chu Minh sau lưng. Vì hắn cầm lên bả vai tới. Ta nói Dạ Lan quản lý, ngươi trước đây sau tương phản cũng lớn quá rồi đó, hoàn toàn lật đổ ngươi ở trong ấn tượng của ta trong nháy mắt đó nữ thần hình giống. Chu Minh mang theo trêu chọc ý nói. Dạ Lan nở nang chu môi mím một cái, cười nói, nếu như Chu Tổng ngươi thích, ta có thể tùy ý chuyển đổi. Được, liền ngươi cái này biến sắc mặt tốc độ, không đi làm diễn viên đều đáng tiếc. Chu Minh khoát tay một cái nói. Ai? Chu Tổng ngươi nghĩ rằng ta nghĩ như vậy à, còn không phải là vì nhìn qua càng thêm có lòng dạ một chút, hiện tại trong cái xã hội này, không làm bộ làm tịch ngụy trang chính mình, còn có thể hay không thể sống tiếp xuống á không nói đến ta, ta còn có một đại công ty người phải nuôi đây. Dạ Lan mà nói, mặc dù nghe vào không quá nghe được, nhưng đạo lý thật giống như đích xác là như vậy cái đạo lý. Chương 1171, Mỹ Nữ Giám Đốc. Chu Minh đang cùng Dạ Lan lúc nói chuyện. Tên bốn mắt trở về tới rồi. Ad đổi mới thật là nhanh. Cái tên kia là mới tới Chu Minh dùng cằm chỉ cửa sổ lá sách bên ngoài tên bốn mắt, hỏi như thế nói. Dạ Lan gật đầu nói, đúng vậy Chu Tổng, tên tiểu tử này mới tới không bao lâu. Cho hắn chế biến chi phí, thêm 50%. Chu Minh không mặn không nhạt mà phân phó nói. Nghe được Chu Minh lời này, Dạ Lan trên mặt có chút hơi khó nói, Chu Tổng. Cái này có chút không quá thích hợp chứ cái này có gì không hợp thích, tiểu tử này thoạt nhìn rất thật thà, năng lực làm việc cũng còn có thể. Chu Minh nói như thế. Dạ Lan có chút nghi hoặc, nếu như hắn không có đoán sai, cái này tên bốn mắt mặc dù là vừa đến công ty người mới, nhưng nói thế nào cũng tới một tuần lễ. Nhưng nàng có thể không có ở cái này tên bốn mắt trên người nhìn thấy cái gì điểm nhấp nháy. Chu Minh nói tới chỗ mạnh, có thể Dạ Lan là một dạng cũng không có phát hiện. Được rồi, mặc dù ngươi là phía đầu tư, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Dạ Lan ngược lại là biết lý lẽ, biết mình nói chuyện phân lượng không có Chu Minh đủ. Ngược lại Dạ Lan đối với Chu Minh hỏi, cái kia 79, em mở tên bốn mắt dáng dấp ngược lại là rất thanh tú. Ta nói ông chủ, ngươi sẽ không phải là gay chứ ngươi loại này thuộc hạ xem không đòi ông chủ thích. Chu Minh liếc một cái Dạ Lan trên người cái kia rất khác biệt kiểu Tây phương lá cờ nhỏ bảo. Nghiền ngẫm mà liếm liếm đầu lưỡi. Dạ Lan trừng mắt to nhìn Chu Minh đạo, Chu Tổng, lời này của ngươi trong vô hình làm thương tổn một cái đàn bà tâm. Ngươi biết không Dạ Lan thân cao ước chừng có 1m65, trọng lượng cơ thể làm nhiều 90 cân, hơn nữa ngực bô cái kia hai luồng thịt chiếm so vẫn tương đối đại. Nàng dựa vào ở trên bàn làm việc, một đôi hơi hơi cong, chân trên thịt sắc tất chân, càng là đem cái kia hai cái thon dài căng thẳng gấp vô cùng đến mức. Hiển nhiên nàng cũng chú ý tới Chu Minh tiểu ánh mắt, trên mặt vẹn vẹn kinh ngạc 2 giây thời gian, ngược lại đối với Chu Minh cười một tiếng. Nàng cái này một cái nhăn mày một tiếng cười, quả thật là câu người. Nếu như Chu Minh định lực không là không sai nói, phỏng trừng Dạ Lan nụ cười này, chính mình 8 phần 10 liền quỳ nàng áo dài dưới váy ngắn rồi. Ngươi nhìn ta làm gì, người xem nhà trong lòng quái ngượng ngùng. Dạ Lan tay vô cùng tự nhiên đặt ở chân trên, ngón tay thon dài vô tình hay cố ý đẩy làm trên tất chân. Chu Minh biết, cái này đàn bà sáng suốt lắm, hiện tại mặc dù nhìn qua nàng vẩy tới là chân trên tất chân, trên thực tế vẩy tới nhưng là chính mình. Ngươi không phải nói ta là gay sao, có muốn hay không hướng ngươi chứng minh một cái ta tính thủ. Hướng Chu Minh dựa vào ghế, tiểu hai đám chân nói. Ồ, Dạ Lan tay nhẹ nhàng gõ tại chính mình chu môi trên, như có điều suy nghĩ vòng vo một cái mắt to. Ngược lại, nàng giẫm đạp giày cao gót đi tới bên cửa sổ. Chu Minh từ phía sau lưng nhìn lấy nàng êm dịu căng miệng tiểu khiêu chân, còn có cái kia thiên thiên eo thon, nhìn qua doanh tay có thế cẩm, vóc người này, quả thật là không có nói. Chu Minh lại có thể không chịu thua kém, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Dạ Lan quay đầu hướng Chu Minh cười một tiếng, khỏe miệng lộ ra một tia mị hoặc. Chu Minh trong đầu nghĩ, người này quả nhiên không thể tướng mạo, mới vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy cái này đàn bà thời điểm. Chu Minh có thế không có nghĩ qua, cái này đàn bà trong xương lại chính là cái thật ra thì Chu Minh cũng biết, Dạ Lan cũng không phải là tao, chẳng qua chỉ là thực tế mà thôi. Nàng là một cái phi thường thực tế đàn bà. Mà Chu Minh cũng không ghét như vậy đàn bà, ít nhất không giả tạo, có lẽ mục đích của các nàng trực tiếp. Tác phong làm cho không người nào có thể gật bừa, nhưng xét đến cùng, chỉ có người như vậy, mới biết mình kết quả muốn cái gì. Nghĩ như vậy, Dạ Lan cười duyên đem cửa sổ lá sách thu vào. Trong nháy mắt, bên trong phòng làm việc tia sáng tối xuống. Chu Minh nhíu mày nhìn lấy Dạ Lan, trong đầu nghĩ cái này đàn bà lại phải chơi đùa cái gì yêu Nga tử. Làm sao có ý kiến sao? Chu Tổng Dạ Lan quay đầu nhìn lấy chân mày hơi nhíu lại mà tới Chu Minh, cười híp mắt ngân Nga nói. Chu Minh lắc đầu, cười nói, Dạ Lan quản lý thật là một cái người có ý tứ. Dạ Lan nhíu mày, đi đến Chu Minh bên người, cười duyên nói, ồ cái này liền có ý tứ còn có càng thêm có ý tứ đây. Chu Minh đưa tay tại Dạ Lan thon dài mịn màng đuổi trên mỏ, thuận thế đưa nàng nắm ở trong ngực của mình. Nàng ngồi vào Chu Minh trong ngực, không an phận xoay giật mình cái mông. Động tác này, quả thực để cho Chu Minh vừa thoải mái lại có chút khó chịu. Ngươi thật là không thành thật. Chu Minh tại Dạ Lan eo thon trên bóp một cái, cười nói. Dạ Lan ôm lấy Chu Minh, đem thân thể của mình dán vào Chu Minh trên người. Nàng ngân nga nói, đàng hoàng người liền cơm ăn cũng không đủ no, ta không muốn làm người đàng hoàng. Trong khi nói chuyện, nàng cặp kia nếu như không xương tay nhỏ, đặt ở Chu Minh trên cổ, nhẹ nhàng sờ một cái, sau đó bắt đầu cởi ra Chu Minh ngực trước lỗ. Chu Minh cũng bất động làm. Mặc cho Dạ Lan ngồi ở trong lòng ngực của mình làm sàng làm bậy. Chu Tổng, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không muốn cưa ta mới đối với thật sự tư sản đầu tư? Dạ Lan đem Chu Minh trước mặt lỗ cởi ra, Chu Minh bền chắc cơ thịt bại lộ ở trong không khí. Điều này cũng làm cho Dạ Lan có chút không cầm được, không nhịn được túi đầu hôn một cái. Cái này đàn bà, quả thật là để cho người ta suy nghĩ không ra. Bởi vì Chu Minh cũng không có từ trên người nàng nhìn thấy quá nhiều phong trần khí tức. Chu Minh cho là mình cũng coi là gặp được không ít đàn bà rồi, mà bây giờ sủi lơ tại trong lòng ngực của mình. Cái này chủ động dị thường đàn bà, nhưng là để cho Chu Minh có chút không biết rõ. Càng là không biết rõ đồ vật, đều sẽ cho người có vô cùng hiếu kỳ cảm giác thần bí. Mà cảm giác thần bí, không thể nghi ngờ là hấp dẫn một người nhất được chi phương thức hữu hiệu. Hiện tại Dạ Lan cái này đàn bà, cho Chu Minh chính là loại cảm giác này. Nói trắng ra là, chính là sức hấp dẫn. Một cái có lực hấp dẫn đàn bà, làm sao có thể không đòi nam nhân thích? Đối với Dạ Lan trước đây vấn đề, Chu Minh cười không nói. Rất nhiều vấn đề là không cần trả lời ngay, nếu như bây giờ Chu Minh liền nói cho Dạ Lan câu trả lời, như thế màn trò chơi này coi như không dễ chơi. Hắn hiện tại nếu là tự nói với mình trong ngực cái này đàn bà, mình là bởi vì muốn tìm một cái khác đàn bà, mới đối với thật sự tư sản tiến hành đầu tư. Không nói đến Dạ Lan là cái gì tâm tình, nhưng là cảm giác bị thất bại nhất định là sẽ có. Chu Minh đúng vậy có lòng thương người người, đối với người đẹp càng là như thế, ít nhất hắn bây giờ còn không muốn phá hư hiện tại tức giận. Khoảng thời gian này, đối với Chu Minh mà nói đích xác có chút chờ muộn. Trước tập đoàn chuyện xảy ra, thật ra thì đối với Chu Minh cũng không có tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Chẳng qua là khoảng thời gian này bình thản để cho Chu Minh có chút ăn không ngon. Có cái này gió tao diêm dúa loẹ loẹt tiểu mỹ nhân, ít nhiều gì cũng coi là cho khoảng thời gian này làm bộ điều hòa. Ngươi tại sao không trở về đáp ta không trả lời chính là ngầm thừa nhận rồi. Dạ Lan đưa ngón tay đặt ở Chu Minh môi bên, trấn mắt nhìn một đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh. Nàng giống như một chỉ chờ chủ nhân như chính mi nhờ đưa ra trêu chọc mèo đồng mèo một dạng, khéo léo tựa vào Chu Minh ngực trước. Chu Minh khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, túi đầu lại Dạ Lan khỏe miệng hôn một cái. Ngươi muốn biết câu trả lời sao? Chu Minh cười hỏi. Chương 1173, treo người khẩu vị. Đối với Dạ Lan đưa tới tài liệu, Chu Minh là một chút hứng thú cũng không có, hắn chỉ bất quá đối với Dạ Lan người này có chút hứng thú mà thôi. Vật này ngươi trực tiếp cùng lão Chu tiếp xúc là được rồi, ta cũng không chịu trách nhiệm những thứ này lệnh đầu người vật lớn. Chu Minh trong đầu nghĩ, Dạ Lan cái này đàn bà cố ý treo chính mình, hắn mới sẽ không cái này đàn bà nói, lắc đầu một cái, dự định đi trở về phủ. Dạ Lan từ trên ghế đứng lên, theo Chu Minh sau lưng nắm ở hông của hắn. Làm sao hiện tại phải đi? Dạ Lan tại Chu Minh bên thai nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, ngân nga nói. Không đi ở chỗ này cho ngươi làm khỉ đùa bỡn, Chu Minh tức giận trả lời. Thời gian cực khổ đã qua, đạo lý này ngươi không hiểu. Dạ Lan nghe được Chu Minh vừa nói như thế, xích xích nở nụ cười. Chu Minh một mặt oán khí nói, ngươi cao hứng là tốt rồi, ta không phục bồi. Như thế ngươi lần sau lúc nào tới? Dạ Lan hỏi. Chu Minh nói, nếu như một con khỉ, lên cây đi hái chuối tiêu, phát hiện chuối tiêu căn bản không ăn được miệng, ngươi cho là nó lần sau còn tới sao? Nói như vậy, ngươi là hầu tử Dạ Lan, em mở cười hoa cảnh loạn run rẩy. Chu Minh bóp một cái Dạ Lan, cười nói, không, ta là chuối tiêu. Ngươi hư lắm. Dạ Lan đánh xuống Chu Minh tay, tiểu trách nói. Chu Minh cho tới bây giờ đến Dạ Lan văn phòng, mãi đến rời đi, cũng không có phát hiện bất kỳ có liên quan Thu Nhược Vũ đầu mối. Phòng làm việc của nàng bên trong quả thực có mấy tờ cùng bằng hữu ảnh chụp, nhưng là những người này chính giữa, cũng không có Thu Nhược Vũ bóng người. Vốn là Chu Minh là dự định trực tiếp mở miệng, hỏi cho ra lẽ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là không có hỏi. Về đến nhà, Mị Mẫn Tư đang gọi điện thoại. U, hiếm. Chu Minh tựa vào trước bàn, cho mình tới một ly nước. Bình thường liền ngay cả Mị Mẫn Tư gọi điện thoại, Chu Minh đều chưa từng thấy qua mấy lần. Nguyên nhân rất đơn giản, Mị Mẫn Tư vốn là không có cái gì bằng hữu, duy nhất nhận biết cũng liền mấy cái này suốt ngày ở trước mắt lúc gần lúc hiện người, nàng hoàn toàn không cần muốn gọi điện thoại. Vì vậy nhìn thấy Mị Mẫn Tư gọi điện thoại, Chu Minh cũng là vô cùng hiếu kỳ. Cuối cùng hắn cảm thấy chỉ có một người khả năng cùng Mị Mẫn Tư thông thời gian dài như vậy điện thoại. Người xấu Lý Tỷ Tỷ nói nàng đến tốt địa phương xa, nhưng là không có nói cho ta đi nơi nào. Chúng ta đi tìm nàng có được hay không? Mị Mẫn Tư một mặt mong đợi nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Người xấu người xấu người xấu. Mị Mẫn Tư đem điện thoại ném ở trên ghế salon, thở phì phò nhìn lấy Chu Minh. Ngươi cho rằng la hơn 1 tỷ người chính giữa tìm một người dễ dàng như vậy à? Nói so hát còn đơn giản. Chu Minh nói như thế. Mị Mẫn Tư đối với hơn 1 tỷ người, hoàn toàn không có khái niệm. Nàng chỉ biết Chu Minh cái này quỷ hẹp hòi không đáp ứng yêu cầu của nàng. Bên trong Lý Linh Ngọc đi sau, Mị Mẫn Tư sinh hoạt trở nên càng thêm nhàm chán. Bình thường còn có Lý Linh Ngọc nói cho nàng biết một chút bồi dưỡng linh thực phương pháp. Hiện tại Mị Mẫn Tư cũng chỉ là dựa theo Lý Linh Ngọc trước khi đi phân phó, đúng hạn cho những thứ kia trồng ở sân thượng linh thực tới nước. Bằng không đợi đến Lý Linh Ngọc trở về thời điểm, những thứ này linh thực nếu như đều chết hết, Mị Mẫn Tư cũng không tốt hướng Lý Linh Ngọc giao kém. Chu Minh dựa vào ở trên ghế salon, chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi đánh tới. Hắn gần đây luôn là cảm giác chính mình không đánh nổi tinh thần tới, nhào nặn ánh mắt, chẳng được bao lâu, liền ngủ thiếp đi. Trong thoáng chốc, Chu Minh cảm giác có người cho chính mình đắp một tấm chăn mỏng tử, mở mắt, liền thấy được Tần Dao mặt. Chu Minh không đợi Tần Dao phản ứng lại, đưa tay một cái nắm ở cổ của nàng. Sau đó sâu sâu hôn một cái. Ngủ một giấc cũng không thành thật. Thần Dao nhíu mày một cái, đem thảm cầm đi. Chu Minh hai tay khoanh tay, đối với Tần Dao nói, lao bà ta lạnh a chết rét đáng đời ngươi. Tần Dao tức giận đem thảm ném ở một bên trên ghế salon. Đúng rồi, sáng hôm nay cục đá tới tìm ngươi, ngươi điện thoại cũng không mang chứ? Tần Dao đột nhiên nghĩ đến cái này việc sự tình, đối với Chu Minh nói như thế. Chu Minh vỗ một cái nao cánh cửa nói, đi quá mau, ngược lại khoảng thời gian này cũng không có người nào tìm ta. Cho hắn trở về cái điện thoại đi, hắn nhìn dáng dấp rất gấp, ta cũng cho Chu Tuấn gọi điện thoại, bất quá hắn nói ngươi không có cùng với hắn, cục đá ở nhà đợi một hồi, cũng không thấy ngươi trở lại. Thần Giao đem Chu Minh điện thoại di động ném cho hắn. Trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện, có 18 cái đến từ đá điện thoại nghe hụt, còn có 10 cái nguyệt lưu ảnh điện thoại nghe hụt. Nhìn thấy nói chuyện điện thoại ghi chép, Chu Minh trong lòng cảm giác nặng nề, trong đầu nghĩ phỏng chừng có chuyện gì, nếu không thì coi như là cục đá rảnh rỗi đau chứng cho chính mình đánh như vậy nhiều điện thoại, A Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không nhàm chán như vậy. Ta ra đi một chuyến, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Chu Minh lúc này đứng dậy, chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu, chỉ chốc lát sau có chuyển biến tốt. Tần Giao cau mày, có chút bận tâm dặn dò, cẩn thận một chút, nhìn đá bộ dáng, thật giống như gặp phải phiền toái gì, hỏi hắn chuyện gì xảy ra hắn cũng không nói. Ta biết rồi, lão bà ngươi yên tâm đi. Chu Minh xoay người tại Tần Giao trên trán hôn một cái, vội vội vàng vàng ra cánh cửa. Chu Minh lúc này cho Nguyệt Lưu ảnh trở về cái điện thoại vừa muốn một tiếng, liền đường dây được nối. Chuyện gì xảy ra Chu Minh hỏi. Nguyệt Lưu ảnh gần đây một cái điện thoại nghe hụt là 15 phút trước, rất hiển nhiên nàng là dự định lại tiếp tục đánh Chu Minh điện thoại, chẳng qua là không nghĩ tới Chu Minh lại có thể cho nàng trở về điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Nguyệt Lưu ảnh âm thanh có chút lo lắng nói, thủ lĩnh, cục đá khả năng xảy ra chuyện rồi. Nghe nói như vậy, Chu Minh trong lòng lộ bộ một tiếng. Nói một chút đơn giản tình huống. Ngươi bây giờ ở địa phương nào ta lập tức đi tới Chu Minh đối với bên đầu điện thoại kia Nguyệt Lưu ảnh nói. Nguyệt Lưu ảnh trả lời, ta tại thép cánh căn cứ, nơi này có đánh nhau qua vết tích, cục đá trước càng tốt để cho ta tới nơi này tìm hắn, nhưng ta sau khi đến không đợi Nguyệt Lưu ảnh lời nói xong, Chu Minh liền ngắt lời nói, ta đến lại nói. Dứt lời, Chu Minh cúp Nguyệt Lưu ảnh điện thoại, một đường báo táp, hướng về thép cánh căn cứ quân sự đi tới. Đến địa phương. Chu Minh nhìn thấy Nguyệt Lưu ảnh thời điểm, cầm trong tay của nàng đá bầu rượu. Nhìn thấy cái này bầu rượu, Chu Minh cũng coi là minh bạch tình hình nghiêm trọng tính. Bình thường cục đá đối với bầu rượu của mình nhưng lại như hình với bóng, cuối cùng a là, rượu kia ấm trên còn có một cái dấu đạn. Căn cứ theo dõi điều già không Chu Minh hỏi. Nguyệt Lưu ảnh lắc đầu nói, thép cánh căn cứ theo Ngụy Minh Vũ sau khi chết, liền trên căn bản nằm ở bỏ hoang trạng thái, rất nhiều thiết bị đều đã ngừng vận chuyển. Bao gồm nơi này máy thu hình. Chu Minh cầm trong tay đá bầu rượu, trong lòng nóng nảy vạn phần. Cục đá đi tìm qua ta, chẳng qua là không tìm được. Hắn kết quả chuyện gì xảy ra Chu Minh tức giận nói, tâm nghĩ nếu như khi đó chính mình mang điện thoại di động, hoặc có lẽ bây giờ cục đá cũng sẽ không rõ tung tích. Nguyệt Lưu ảnh lắc đầu một cái nói, ta cũng không quá rõ ràng, hắn để cho ta đến căn cứ mà tới thời điểm, liền có cái gì không đúng, ta chạy đến thời điểm. Nơi này đã một mảnh hỗn độn rồi. Chương 1174, đá cục đá. Căn cứ cánh cửa miệng trên đất, thậm chí còn có lưu lại rượu. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh ngồi chồm hổm dưới đất, dùng tay dính chút ít rượu, ngẩng đầu đối với Nguyệt Lưu ảnh nói, ngươi tới đây thời gian bao lâu ước chừng hơn 20 phút, ta không xác định kết quả xảy ra chuyện gì, cho nên một mực chờ đợi ngươi. Nguyệt Lưu ảnh chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Chu Minh lắc đầu một cái này nguyên do trong đó, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Vào lúc này Chu Minh mới đột nhiên nhớ tới, trước cục đá ở nhà thời điểm, đã từng có một lần muốn nói lại dừng, hắn nói các thứ chuyện làm rõ ràng lại tự nói với mình. Bây giờ nghĩ lại, cục đá xảy ra chuyện, phỏng chừng nói với hắn chuyện kia có liên quan. Hắn gần đây có hay không cùng người nào tiếp xúc qua Chu Minh hỏi. Nguyệt Lưu ảnh lắc đầu. Ta gần đây cũng không có cùng cái tên ngốc kia ở chung một chỗ qua, ta cũng không biết hắn kết quả xảy ra chuyện gì. Trong khi nói chuyện, Chu Minh phát hiện trên đất một viên huy chương. Huy chương này nhìn qua có chút cũ nát, nhưng không có rơi lên trên cho bụi. Như vậy có thể thấy, chắc là mới vừa rơi xuống đất không lâu. Đây là đá A Sách do mong, em mở huy chương chứ ta thật giống như nhìn thấy các ngươi đều có. Đây không phải là thép cánh quân đoàn huy chương sao Chu Minh hỏi. Nhìn thấy Chu Minh vật trong tay, Nguyệt Lưu ảnh con ngươi co rụt lại trong miệng thầm nói không được làm sao đây không phải là đá đổ vật Chu Minh có chút hiếu kỳ. Nguyệt Lưu ảnh lắc đầu nói, đây không phải là đá huy chương. Sau đó nàng theo trong túi sách của mình, lấy ra một viên giống nhau như lúc huy chương, bất đồng duy nhất địa phương là, Nguyệt Lưu ảnh trong tay chính là màu đen, mà Chu Minh lòng bàn tay cái này huy chương là vàng óng sắc. Mặc dù tạo hình một dạng, nhưng huy chương màu sắc bất đồng. Chu Minh cũng không biết kết quả này ý vị như thế nào. Thép cánh quân đoàn huy chương, không phải là của ngươi, cũng không phải là đá. Như thế cái này huy chương chủ nhân là người nào? Chu Minh hỏi như thế nói. Nguyệt Lưu Ảnh nói, huyền đội huy chương. Huyền đội Chu Minh em thầm cục, giống như là có một chút ấn tượng. Chúng ta là thiên tự đội, trừ chúng ta ở ngoài, thép cánh quân đoàn căn cứ thật ra thì còn có mấy cái khác tiểu đội, chẳng qua là tại Ngụy Minh Vũ xảy ra chuyện sau. Những tiểu đội này người đều bị đánh loạn gây dựng lại, có giải ngũ, còn có người gia nhập hoa hạ cái khác bộ đội đặc chủng tổ chức quân sự. Chẳng qua là có một tiểu đội bởi vì quá mức thần bí, cho nên không có tin tức. Nguyệt Lưu Ảnh giải thích như vậy nói. Lời đều nói đến mức này, Chu Minh tự nhiên biết, Nguyệt Lưu Ảnh nói tới cái đó đặc thù tiểu đội, chắc là huyền đội rồi. Huyền đội ngươi nói như vậy ta nhớ ra rồi, trước ta cũng đã nghe nói qua, thép cánh bộ đội đặc chủng quân đoàn, tổng cộng có thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái tiểu đội. Chẳng lẽ các ngươi không là lợi hại nhất? Chu Minh nhìn lấy trong tay cao y viên Na Y huy trường, hắn hiện tại chỉ muốn biết cục đá đi nơi nào. Hơn nữa cục đá bởi vì chuyện gì tuyển người ám toán, cũng là Chu Minh thật sự nghi ngờ. Huyền đội tổng cộng có 5 cái thành viên, liền ngay cả ta cũng không gặp lại bọn hắn nữa mấy lần, đám người này ra tay ác độc, hơn nữa xuất quỷ nhập thần. Ngược lại trước chúng ta đều gọi bọn họ đám người này vì quỷ đội, không có biết đến lai lịch của bọn họ. Nguyên lai ta cho là Ngụy Minh Vũ xảy ra chuyện chạy trốn tới đảo quốc sau, tất cả tiểu đội đều đã giải tán, không nghĩ tới huyền đội lại còn tại. Nguyệt Lưu Ảnh lúc nói chuyện, sắc mặt phi thường nặng nề. Có lẽ cũng chỉ có trong nội tâm nàng rõ ràng, quỷ đội đám người này rốt cuộc có bao nhiêu sao lòng dạ ác độc. Bọn họ không có cố định nơi trốn, thậm chí liền căn cứ cũng rất ít giao thiệp với Chu Minh hỏi. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái. Lấy được Nguyệt Lưu Ảnh trả lời khẳng định sau, Chu Minh sắc mặt có chút khó coi, rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên Nguyệt Lưu Ảnh giống như là nhớ tới cái gì, vội vàng đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, ngươi còn nhớ trước ngươi để cho ta cùng tên ngốc đó chấp hành nhiệm vụ sao? Chu Minh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Lần trước chính là bọn hắn vây quét Bạch Linh Lung thời điểm, Chu Minh để cho cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh tại bãi cắt theo dõi những thứ kia làm lính hành động. Nói đến chỗ này, thật ra thì còn có một cái vấn đề khốn nhiều Chu Minh. Quân đội tại bãi cắt đào một cái động, hơn nữa tìm ra rất nhiều hòn đá nhỏ cùng chân châu, những thứ này sau đó đều bị quân đội mang đi. Mà bọn họ đào động mục đích, đều chỉ là vì trợ giúp đại xà chạy trốn. Chu Minh hiển nhiên biết hết thảy các thứ này đều là Bạch Linh Lung sai khiến, nhưng cho tới bây giờ hắn đều nghĩ không rõ lắm, Bạch Linh Lung kết quả cùng những thứ kia không đúng đầu lĩnh nói cái gì đó. Hiện tại cục đá xảy ra chuyện, Nguyệt Lưu Ảnh đột nhiên để đến đó lần nhiệm vụ, cái này làm cho Chu Minh cũng cảm thấy, có thể hay không theo khi đó bắt đầu, liền có người để mắt tới đá chỉ bất quá vấn đề là, tại sao Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, hiện tại Nguyệt Lưu Ảnh lại không chuyện, cục đá lại không thấy bóng dáng, vô số không giải được vấn đề tại Chu Minh trong đầu nhanh chóng vận chuyển, có phải hay không là khi đó các ngươi còn có những phát hiện khác, không có. Nói cho ta biết. Chu Minh cau mày nhìn lấy Nguyệt Lưu Ảnh. Đúng như dự đoán, Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái. Các ngươi phát hiện cái gì? Chu Minh hỏi. Nguyệt Lưu Ảnh nói, khi đó cái kia đám quân nhân đã chuẩn bị rời đi, cục đá gây ra chỉ vào tĩnh, sau đó bọn họ phái một cái tên lính mới qua tới kiểm tra. Chi sau xảy ra chuyện gì? Chu Minh hỏi. Chúng ta ẩn nút tương đối được, tên tân binh kia đản tử cũng không có phát hiện chúng ta. Sau đó cái kia đám quân nhân liền rút lui bãi cát. Nguyệt Lưu Ảnh nhớ lại lúc trước chuyện xảy ra, miêu tả như vậy nói. Chu Minh cau mày nói, cái này có vấn đề sao? Quả thực, ít nhất theo Nguyệt Lưu Ảnh diễn tả trong đến xem, đích xác là không có cái gì sơ hở cùng điểm khả nghi. Chẳng qua là cái kia tên lính mới trên người rớt xuống một viên màu đỏ cục đá, hiển nhiên hắn là lại thu thập đồ vật thời điểm không có trên dao, chính mình lưu lại. Cục đá gian cái kia hồng thạch rất đẹp mắt. Chúng ta rời đi thời điểm, hắn thuận tay đem đá kia cũng cất vào trong túi. Nguyệt Lưu Ảnh giang tay ra nói, sự tình chính là như vậy. Nguyệt Lưu Ảnh kể xong sau, Chu Minh cau mày gật đầu. Không có ai biết đám người kia tại bãi cắt đau khổ tìm chính là cái gì, vì vậy điều này cũng không có thể hủy bỏ, cũng không phải là cục đá nhặt được khối kia hồng thạch. Tất nhiên, đây chẳng qua là một cái giả thiết. Chu Minh đi qua đi lại, cục đá ly kỳ mất tích. hơn nữa bọn họ hiện tại còn không biết từ chỗ nào bắt đầu làm điều tra cục đá bị người mang đi nguyên nhân. Đang lúc này, Nguyệt Lưu Ảnh điện thoại vang lên. Đây là một cái không có số điện thoại gọi đến, người bình thường thông qua phần mềm một dạng có thể ẩn núp dãy số. Nhìn thấy Nguyệt Lưu Ảnh trên màn ảnh điện thoại di động cái kia không biết dãy số 4 chữ, Chu Minh liền chỉ biết, nhất định mà là mang đi đá người đánh tới. Hắn đối với Nguyệt Lưu Ảnh ra dấu một cái, sau đó nghe điện thoại. Chu thượng úy ngươi tốt. Nhận điện thoại, Chu Minh còn chưa mở miệng, đầu bên kia điện thoại một cái âm dương quái khí âm thanh truyền tới. Nghe đối phương giọng, thật giống như đã biết chính mình sẽ tiếp cái này một gọi điện thoại. Chu Minh trước tiếp quản thép cánh quân đoàn chữ thiên tiểu đội thời điểm, Tô Lão cho cấp bậc của hắn chính là thượng úy. Biết chuyện này, thật giống như cũng không có mấy người. Cục đá tại trong tay các ngươi ngươi là người nào? Chu Minh chân mày cau lại xúc, hắn hiểu được, đối phương phòng trường khó đối phó. Chương 1175, huyền đội. Nghĩ tới đây, Chu Minh đối với thân phận của đối phương càng hiếu kỳ hơn, bởi vì biết thân phận của hắn người vốn là không có mấy người. Đừng nói là người xa lạ, liền ngay cả Chu Minh bên người rất nhiều người, cũng không biết liên quan với cấp bậc sự tình. Mà thích nói tới cấp bậc, thường thường đều là quân nhân. Ngươi kết quả là người nào? Các ngươi đem cục đá mang tới địa phương nào đi? Chu Minh hướng về phía điện thoại, chính là một trận giống giận. Đầu bên kia điện thoại, đối phương khí định thần nhàn, không nhanh không chậm nói, người của ngươi phá hư quy củ, cầm đi thứ chúng ta muốn, cho nên cho hắn một chút tiểu giáo hấn. Thượng úy, ngươi nói cái này làm chuyện gì? Nếu như không có quy củ, thế giới này còn không loạn bộ rồi. Chu Minh tức giận nói, ta con mẹ nó bất kể ngươi cái gì có quy củ hay không. Đừng nhưng cho lão tử biết ngươi là ai. Ổ thượng úy, người của ngươi hiện tại còn tại trong tay chúng ta, ngươi như vậy, ta có thể rất khó làm nha. Ta vốn là chẳng qua là dự định dạy dỗ một chút hắn, bất quá ngài lời này nếu như kích nổi giận ta, đảm bảo không cho phép ta giết hắn. Đồ vật chúng ta có thể từ từ tìm, nhưng ngài thủ hạ mệnh, có thế cũng chỉ có một cái. Đầu bên kia điện thoại, đối phương âm dương quái khí âm thanh, liền để Chu Minh một trận giận á sách do mong. Em mở hỏa khó giản, nếu như đối phương hiện tại liền ở trước mặt mình, Chu Minh nhất định sẽ xé rách miệng của hắn điều kiện, địa điểm, ta đi vớt người. Cuối cùng, Chu Minh vẫn là thỏa hiệp, như thế đối với đối phương nói. Ha ha ha, thượng úy quả nhiên không rông dài, nếu ngươi như vậy trực tiếp, như thế ta cũng sẽ không vòng vo. Thanh âm bên đầu điện thoại kia dừng lại mấy giây, sau đó nói, thượng úy, chúng ta đi ra cũng là lăn lộn ăn miếng cơm, ngươi không đập ta chén cơm. Chúng ta cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Nói điều kiện, Chu Minh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn có thế không có thời gian cùng đối phương lãng phí. Điều kiện rất đơn giản, đồ đạc của chúng ta trả cho chúng ta, sau đó, dùng ngươi đổi đi cái này to con. Đối phương nói lên điều kiện, rất hiển nhiên có chút thành ý cũng không có, rõ ràng chính là muốn tìm về bọn họ cái gọi là đồ vật, sau đó sẽ mượn cơ hội làm chết Chu Minh. Điều kiện này, một chút không đơn giản. Không nói đến đối phương muốn tìm kết quả là vật gì, cũng không nói cục đá kết quả có hay không lấy đi đối phương đồ vật. Chỉ cần liền đồ vật trả lại đối phương, còn cần dùng Chu Minh đi đổi về cục đá tới một điểm này nói, đối với phản biểu hiện ra, không có chút nào thành ý mặc dù như vậy, Chu Minh vẫn là đáp ứng. Trước hết để cho ta nghe được bạn ta âm thanh, tại ta tìm tới đồ vật trước, nếu như hắn có sơ suất gì, lao tử hất hang ổ các ngươi. Chu Minh có chút thở hổn hển nói. Đầu bên kia điện thoại âm thanh nở nụ cười, ha ha ha, thượng úy tính cách ta thật là ưa thích, như vậy thì nói như vậy định rồi, tới tại tay ngươi xuống, mới vừa rồi không thành thật bị đánh một trận, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh đây, yên tâm đi, hắn không chết được. Ta là để cho các ngươi đừng động hắn. Làm Chu Minh tiếp lấy hét. Ha ha, coi như là chúng ta cắt hắn một cái cánh tay, ta muốn thượng úy ngươi nên như thế nào làm vẫn là như thế nào làm. Ta nói đúng đúng không, giữ lấy một cái mạng trọng yếu nhất, về phần những chuyện khác, thượng úy ngươi thật sự can thiệp không tới, nếu như ngươi thật sự muốn để cho thủ hạ của ngươi thiếu bị chút tội nha, liền vội vàng đem hòn đá kia cho mang tới tới. Nói cho ta biết địa điểm, các ngươi địa điểm. Chu Minh hỏi tiếp. Đầu bên kia điện thoại lại truyền tới cần ăn đòn âm thanh. Ha ha ha, thượng úy ngươi cũng thật là biết nói đùa, ngươi cho là, tại ngươi tìm tới đồ đạc của chúng ta trước. Ta khả năng đem vị trí nói cho ngươi biết sao? Chúng ta đều không phải là đứa trẻ 3 tuổi, nhờ cậy thượng úy ngài lúc nói chuyện động điểm đầu góc tốt sao? Chu Minh lửa giận trong lòng khó giản, chẳng qua là còn không chờ đến hắn trả lời, đối với phản đã cúp điện thoại. Dễ hiểu, đang cùng đối phương hiệp thứ nhất đánh cờ trong, Chu Minh không có gì bất ngờ xảy ra mà ở vào cục diện bị động. Chỉ bất quá như đã nói qua, cục đá hiện tại ở trong tay của đối phương, cái này làm cho Chu Minh làm sao có thể không bị động thủ lĩnh. Đối phương nói cái gì Nguyệt Lưu Ảnh nhận lấy Chu Minh chuyển trả lại điện thoại di động, hỏi như thế nói. Chu Minh lắc đầu một cái, không nói gì. Hắn còn có thể nói cái gì chứ biết đối phương mong muốn điều kiện ở ngoài, đối với cái khác, Chu Minh là không biết gì cả. Hắn thậm chí liền đối phương kết quả là người nào cũng không biết. Chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào Nguyệt Lưu Ảnh sau khi lên xe, đối với Chu Minh hỏi. Mới vừa rồi Chu Minh trạng thái, để cho Nguyệt Lưu Ảnh phi thường lo lắng. Bởi vì nàng thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Chu Minh như thế giận dữ qua. Loại trạng thái này, vẫn là Nguyệt Lưu Ảnh lần đầu tiên nhìn thấy. Đi cục đá chỗ ở Chu Minh nói xong, một cước dầu cánh cửa đạp, xe cuốn lên một mảnh gió cát, rời đi thép cánh căn cứ. Hiện tại đã cảnh ngộ, liền để Chu Minh không tự chủ nghĩ đến trước chết mất Trần Mặc. Chữ Thiên tiểu đội tổng cộng chỉ có 3 người bọn họ, Trần Mặc vì cứu mình, chết ở đảo quốc. Hiện tại Chu Minh vô luận như thế nào, cũng không thể khiến cục đá lại bởi vì dính líu tới của mình mà bỏ mạng. Tại Chu Minh đến xem, cục đá nhận thức chính mình cái này dáng vóc, hắn liền không có thể để cho mình huynh đệ chết ở trong tay người khác. Dọc theo đường đi, Chu Minh một câu nói không nói, cái này làm cho Nguyệt Lưu Ảnh phi thường lo lắng. Mãi đến sắp tiếp cận cục đá chỗ ở thời điểm, Chu Minh mới mở miệng. Lần trước cục đá nhặt được hồng thạch, ngươi bây giờ còn có thể nhớ kỹ là hình dáng gì sao? Chu Minh quay đầu đối với Nguyệt Lưu Ảnh hỏi. Dường như suy tư một chút, Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu nói, ta còn nhớ, cái kia hồng thạch tạo hình còn là phi thường rất khác biệt, cho nên ấn tượng tương đối sâu. Chu Minh gật đầu một cái nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương muốn tìm chính là đá kia. Quả nhiên bất quá tại sao cái kia khối hòn đá nhỏ sẽ theo tên lính mới trên người rớt xuống Nguyệt Lưu Ảnh có chút không hiểu hỏi. Chu Minh lắc đầu nói, đối phương thoạt nhìn không dễ trọc, tóm lại, trước nghĩ biện pháp, đem cục đá cho làm ra tới, tiếp theo lại xem thời cơ hành sự đi. Trong nháy mắt, liền đến đá trụ sở, Nguyệt Lưu Ảnh có chìa khóa nơi này, mở cửa sau khi tiến vào, bên trong là một mảnh hỗn độn. Dĩ nhiên cái này một mảnh hỗn độn cũng không phải là có người nào phá hư mà biến thành như vậy, chỉ là bởi vì cục đá vốn là lôi thôi lết thiết không chú trọng, trong nhà loạn thành một mảnh cũng không thu thập. Trừ rác rưởi chính là chai rượu. Mới đẩy mở cửa, Chu Minh liền chau mày. Tình huống này, có chút khó tìm a. Chu Minh gãi đầu một cái, nhìn lấy đầy nhà bừa bãi, muốn ở trong phòng, tìm tới Nguyệt Lưu Ảnh nói tới đá kia, độ khó hệ số không nhỏ. Nguyệt Lưu Ảnh trần trùi tay áo, bắt đầu ở trong đống rác lặp đi lặp lại, nhưng tìm thêm vài phút đồng hồ, phát hiện như vậy cũng không phải là biện pháp. Chu Minh lúc này gọi điện thoại, gọi tới đảm bảo vệ sinh công ty. Hơn nữa đối phương một bên thu thập, bọn họ một bên lưu ý cái kia hồng thạch. Chỉ bất quá tìm nữ A Nga Y, hiệu quả quá nhỏ. Cục đá cái này chỗ ở, trừ rác rưởi cùng chai rượu, vẫn là rác rưởi cùng chai rượu. Công ty ra chính người rời đi sau, đá chỗ ở là chỉnh tề, nhưng Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh cũng không có ở nơi này phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Trong lúc nhất thời, Chu Minh trở nên không có đầu mối chút nào lên. Chương 1176 không tìm ra manh mối. Chu Minh không biết tiếp theo phải nên làm như thế nào, hắn càng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là nghĩ đến cục đá còn ở trong tay của đối phương, hắn hiện tại thậm chí không biết đối phương kết quả là người nào. Thời gian từng giây từng phút trong quá khứ, Chu Minh biết nếu như mình không còn dành thời gian mà nói, có thể sẽ để cho Trần Mặc bi kịch phát sinh ở thạch trên đầu người. Chu Minh không nghĩ để cho huynh đệ của mình một lần nữa rời đi chính mình. Như vậy để cho người không thể ra sức sự bất đắc dĩ, Chu Minh đã thể nghiệm qua một lần, loại cảm thụ đó, hắn không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Thủ lĩnh tiếp theo làm gì? Nguyệt Lưu Ảnh có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Nàng cũng biết, đối phương rất có thể là huyền đội người. Huyền đội bản thân lì hệ nờ là một cái phi thường thần bí tổ chức, đối với cái tổ chức này người. Không có ai có quá nhiều lý giải. Bao gồm bọn họ thành viên là dạng gì? Mỗi người bọn họ tính cách có lúc như thế nào? Hết thệ các thứ này, đều không người nào có thể biết. Mỗi người bọn họ hành vi phi thường quỷ dị, tính cách, cũng giống như thế. Chớ nói chi là hành tung, bọn họ không có cố định căn cứ, nhiệm vụ cũng nhiều nửa đều là vô cùng thần bí. Liền ngay cả Nguyệt Lưu Ảnh, tại chữ thiên trong tiểu đội thời gian dài như vậy, M, cũng không có cùng huyền đội người có quá nhiều bất tiếp xúc. Nàng chỉ biết, tại huyền trong đội mỗi một người đều người mang tuyệt kỹ, mỗi một người đều không phải là hiền lành. Thủ lĩnh, gọi điện thoại cho ngươi người kia, có phải hay không là nói tới nói lui âm dương quái khí Nguyệt Lưu Ảnh giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh không thể đưa hay không gật đầu một cái, không có nói gì. Hắn hiện tại tâm tình rất nát bét, bởi vì đối với tiếp đó sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn không có dự liệu. Loại này không có đầu mối chút nào, giống như con ruồi không đầu một dạng bị điều khiển cảm giác, để cho Chu Minh vô cùng khó chịu. Hắn vô cùng ảo não. Chính là một cái nói chuyện người thật kỳ quái, hơn nữa, để cho người phi thường ghét. Chu Minh cuối cùng vẫn là trả lời Nguyệt Lưu Ảnh vấn đề. Ta biết, người kia có thể là huyền đội đội trưởng. Mỗi người bọn họ đều phi thường thần bí, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn dị thường, nhắc tới khả năng không thể so với Bạch Linh Lung muốn hiền lành bao nhiêu. Cho nên cục đá ở trong tay bọn họ, ta rất không yên lòng. Nguyệt Lưu Ảnh có chút bận tâm nói. Chu Minh cho là chỉ cần mình tìm tới bọn họ muốn đồ vật, cục đá tự nhiên sẽ bị bọn họ để cho chạy. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình yêu cầu cùng bọn họ đi đổi con tin. Dĩ nhiên những thứ này Chu Minh đều không để ý, hắn chỉ quan tâm đem cục đá cho đổi lại. Hắn không có thể làm cho mình lưu lại tiếc nuối, hắn không thể bởi vì chính mình cho cục đá sắp xếp nhiệm vụ, để cho cục đá thân vùi lấp hiểm cảnh, thậm chí còn bỏ mạng. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được bọn họ muốn đồ vật, ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ không như thế nào. Chu Minh trả lời, tại Nguyệt Lưu Ảnh nghe tới, dường như quá lạc quan rồi. Bởi vì nàng biết Chu Minh không biết huyền đội người. Mặc dù nàng cũng không hiểu, nhưng là nàng biết, huyền đội người trên căn bản đều không phải là dễ chê ơ. Liền ngay cả trước tại thép cánh trong quân đoàn, chữ thiên tiểu đội cùng cái khác phân đội người, đều đối với huyền đội người, xa lánh. Bọn họ biết chọc phải huyền đội người thì đồng nghĩa với chọc tới đại phiền toái. Nhưng là, tại một lần nhiệm vụ sau khi thất bại, huyền đội người cơ hồ giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng, từ nay mai danh nhận tích, không thấy tăm hơi. Nếu như không phải là bởi vì truy hệ nở na y phát sinh, Nguyệt Lưu Ảnh khả năng đều đã đem huyền đội những người này quên ở sau, nhưng bây giờ nhớ lại, bọn họ khả năng trong khoảng thời gian này đón nhận nhiệm vụ của hắn. Mà nhiệm vụ này, khả năng liền cùng ngay hôm đó tại trên bờ cát, khai thác động miệng những thứ kia làm lính có liên quan. Nói tóm lại Nguyệt Lưu Ảnh là càng muốn sự tình càng có cái gì không đúng, Chu Minh tự nhiên cũng biết một điểm này, nhưng là trước mắt cũng không phải là đi suy nghĩ ra những chuyện này thời điểm. Hắn biết chính mình phải làm chính là đem cục đá cho cứu ra, không thể để cho cục đá bị thương, càng không thể để cho hắn bỏ mạng. Đảm bảo vệ sinh người của công ty, đem đá chỗ ở quét dọn đến vô cùng sạch sẽ. Có thể nói là không nhiễm một hạt bụi. Liền ngay cả trong góc con rắn đều bắt đi ra hơn mấy chục chỉ, nhưng là cũng không trông thấy cục đá ngay hôm đó nhặt được khối kia màu đỏ cục đá. Vô luận như thế nào, chuyện này đều là bởi vì đá kia gây ra đó. Nếu như ban đầu tên tân binh kia đản tử không có đem đá kia vứt bỏ, hẳn không phải là vứt bỏ hoặc là vứt bỏ, như thế cục đá cũng sẽ không chọc phải như vậy phiền toái lớn, bọn họ hiện tại cũng sẽ không như vậy tay chân luôn cuống. Nhưng Chu Minh không là nghĩ như vậy, hắn nghĩ là đối phương kết quả tại sao phải muốn khối đồ kia, mà cái đó màu đỏ cục đá, kết quả lại ý vị như thế nào Chu Minh chỉ biết, ban đầu là giúp làm lính đi trên bờ cắt khai thác động huyệt, chỉ là vì tiếp ứng đại xà thoát đi. Hơn nữa hết thể các thứ này đều là cùng Bạch Linh Lung có liên quan. Hắn hiện tại vẫn không biết Bạch Linh Lung kết quả cùng quân bộ làm dạng gì cam kết, nhưng Chu Minh biết, đám kia làm lính trước khi đi, vẫn là một mặt như đưa đám, một mặt thất vọng. Trong quá trình này cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh là toàn bộ hành trình theo dõi. Cho nên Chu Minh không nghi ngờ gì, hắn cảm thấy chuyện này kỳ hoặc liền kỳ hoặc, ở nơi này khối màu đỏ trên tảng đá. Kết quả là dạng gì cục đá có thể đưa tới huyền đội chú ý ngay ta y Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh không có chút nào thu hoạch thời điểm, Nguyệt Lưu Ảnh điện thoại lại vang lên. Điện thoại gọi đến, vẫn là cái đó không biết dãy số. Nguyệt Lưu Ảnh hướng Chu Minh ném một cái ánh mắt cầu trợ, Chu Minh nhận điện thoại, nhưng là không nói gì. Hắn đợi, chờ đối phương mở miệng trước. Đúng như dự đoán, đối phương sau khi tiếp thông điện thoại, cái đó âm dương quái khí âm thanh nói, thế nào thượng úy đồ vật đã tìm được chưa? Ta hiện tại thay đổi chủ ý, bắt đầu từ bây giờ. Nếu như ngươi mỗi qua 3 giờ, không tìm được ta muốn đồ vật, như thế, huynh đệ của ngươi liền sẽ thiếu một ngón tay, hắn hai cặp tay, 10 ngón tay, 30 cái giờ, ta muốn thượng úy chắc có biện pháp tìm tới thứ chúng ta muốn, đây không phải là uy hiếp cũng không phải là cưỡng bách, cái này chẳng qua là thái độ của chúng ta, ta chỉ muốn để cho ngươi biết, chúng ta sẽ lưu hắn một cái mạng, nhưng điều kiện tiên quyết là thượng úy tốc độ, không thể để cho chúng ta thất vọng. Chu Minh tràn đầy lửa giận, còn chưa kịp phản ứng đối phương cũng đã cúp điện thoại. Hiện tại Chu Minh mới biết, Nguyệt Lưu Ảnh trước nói, không phải là lời nói xuông. Đám này huyền đội người quả nhiên là không theo sáo lộ xuất bài, còn không có một giờ, bọn họ liền đổi nhất cá sáo lộ. Bọn họ lòng dạ độc ác trình độ, hoàn toàn không thể so với Bạch Linh Lung, cùng với dưới tay nàng đám kêu biến thái kém bao nhiêu. Chu Minh không nói hai lời ra cánh cửa, Nguyệt Lưu Ảnh một mặt mở mịt đi theo phía sau hắn. Tại Nguyệt Lưu Ảnh xem ra, Chu Minh là phi thường người có biện pháp. Vô luận tại dạng gì trong khốn cảnh, hắn đều có thể tìm được giải quyết sự tình biện pháp. Chỉ lần này, Nguyệt Lưu Ảnh lần đầu tiên tại Chu Minh trên gương mặt, thấy được không biết làm sao biểu tình. Nàng đi theo Chu Minh đã có một đoạn thời gian rất dài, mà loại trạng thái này, nàng vẫn là lần đầu tiên tại Chu Minh trên gương mặt nhìn thấy. Thủ lĩnh, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Nguyệt Lưu Ảnh hỏi. Đi tìm một người. Chu Minh cũng không quay đầu lại mà trả lời nói. Chương 1177, Giảo Hoạt Huyền Đội. Chu Minh mang theo Nguyệt Lưu Ảnh, đi xe một đường báo táp, đến Lưu Băng phòng làm việc. Lưu Băng cùng A Hoàng đều tại. Đối với Chu Minh đột nhiên đến thăm, hai người đều vô cùng kỳ quái. Bình thường Chu Minh có chuyện gì yêu cầu A Hoàng đi làm, hơn phân nửa là gọi điện thoại. Nhưng lần này, Chu Minh ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp liền giết phòng làm việc tới. Cái này làm cho A Hoàng vô cùng kỳ quái. Lão đại làm sao ngươi tới à nha, còn có Nguyệt tiểu thư. A Hoàng một sắc mặt mị mị biểu tình nhìn lấy Nguyệt Lưu Ảnh. Chẳng qua là nhìn thấy Chu Minh trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, hắn thu liễm rất nhiều. Lưu Băng cau mày. Hắn biết Chu Minh, không có chuyện gì là không có khả năng đến phòng làm việc mà tới. Tại Lưu Băng trong ấn tượng, từ đầu đến cuối Chu Minh chỉ bất quá đến mấy lần, hơn nữa mỗi lần đều là có chuyện rất trọng yếu. Lưu Băng giúp ta tra một cái mã số, có thể hay không đặt được vị trí nếu như hắn đánh lại mà nói. Chu Minh không biết cái đó, không biết dãy số kết quả có thể hay không cho Lưu Băng đầu mối, nhưng là không thử một lần, hắn cũng không biết kết quả. Trong khoảng thời gian này, Chu Minh muốn làm chính là chờ đợi điện thoại, mà cái này chờ đợi quá trình đối với Chu Minh mà nói vô cùng rất dài. 79, em mở hắn lòng biết rõ, muốn tìm được khối kia màu đỏ cục đá, trong vòng thời gian ngắn. Là không có khả năng rồi. Nếu như dựa theo huyền đội người thuyết pháp, 3 giờ liền sẽ chặt cục đá một ngón tay. Như thế tại thứ nhất 3 giờ đến trước khi tới, hắn tất nhiên sẽ cho Chu Minh gọi điện thoại. Cho dù cục đá thiếu một cái ngón tay, dù sao cũng hơn để cho cục đá mất mạng mạnh mẽ. Chu Minh nói lấy để cho Nguyệt Lưu Ảnh đem điện thoại di động đưa cho Lưu Băng. Lưu Băng nhận lấy điện thoại di động sau nhìn một cái dãy số, sau đó đối với Chu Minh nói: Lão đại, cái này không thành vấn đề, có thể xác định vị trí đến, chỉ cần hắn lại gọi điện thoại tới nói, hơn nữa nói chuyện điện thoại thời gian vượt qua 30 giây, liền có thể đặt đến vị trí của hắn. Cái này không biết dãy số chẳng qua là một chướng nhãn pháp, thật ra thì nói trắng ra là cùng thông thường dãy số không khác nhau gì cả, chẳng qua là ngươi không thấy được số điện thoại di động của hắn, không cách nào cho hắn gọi lại mà thôi. Nghe được Lưu Bân vừa nói như vậy, Chu Minh trước thần kinh căng thẳng hơi hơi buông lỏng thư giãn một chút, chỉ cần có thể xác định vị trí đến huyền đội đám kia tung tích, như thế Chu Minh lập tức liền sẽ ngựa không ngừng vó đi giết. Cho ta một điếu thuốc, Chu Minh đối với A Hoàng nói. A Hoàng vội vàng theo rút ra thế bên trong móc một hộp thuốc lá cho Chu Minh. Chu Minh sau khi đốt ngồi ở một bên không nói lời nào. Hắn nguyên tưởng rằng có quan Bạch Lung Linh cùng Mạn Đà La chuyện của tổ chức từ đấy kết thúc. Nhưng không nghĩ tới gây thêm rắc rối sau đó đem cục đá cũng nhập vào. Nếu như khi đó bọn họ có thể đem mỗi chi tiết đều xem xét đến, có lẽ vậy cũng màu đỏ cục đá cũng không sẽ trở thành vi truy hệ nở na y dụ, bởi vì Chu Minh hoàn toàn có thể lấy pho nở dê ngư á đây hết thể phát sinh. Nguyệt Lưu Ảnh tự nhiên nhìn ra được Chu Minh trong lòng phi thường lo âu. Nàng có chút tự trách mà đối với Chu Minh nói, thật xin lỗi thủ lĩnh. Trước ta cùng cục đá nhặt cái kia hồng thạch, thật ra thì trong lòng cũng không đem hắn để ở trong lòng, không nghĩ tới gây ra chuyện lớn như vậy là chúng ta sơ sót. Chu Minh lắc đầu nói, ai đều không muốn nhìn thấy chuyện này phát sinh, nếu hiện tại đã đặt ở trước mặt, như thế có thể làm cũng chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái, không nói gì, ngồi một bên cũng là phi thường nóng nảy, nhưng nàng cũng không có cách nào. Trong khoảng thời gian kế tiếp, chỉ có Lưu Băng bàn phím tiếng đánh, mới có thể làm cho trong không khí yên lặng, trở nên không lúng túng như vậy. Mà cái này thời gian 3 tiếng, mỗi 1 phút mỗi 1 giây đối với Chu Minh mà nói, đều không thể nghi ngờ là một loại dài đằng đẵng dày vò cảm giác. Lưu Băng Hoa ước chừng thời gian 1 tiếng, đem chuẩn bị định vị tiền để công tác làm xong. Hắn đem hệ thống điều chỉnh thử hoàn tất, sau đó đem phá giải dãy số phần mềm điều chỉnh thử thành công, đối với Chu Minh làm một ok thủ thế. Chu Minh gật đầu một cái như cũ đang trầm mặc chờ đợi. Mà đặt ở trước mặt bọn họ cái kia bộ điện thoại di động, chính là có thể chính xác xác định vị trí đối phương hơn nữa cứu ra đá cuối cùng tiền đặt cuộc. Chu Minh dưới chân là đầy đất tàn thuốc, có lẽ ở thời điểm này chỉ có nỉ có tiền mới có thể hóa giải trong lòng nàng lo âu. Mà cái đó bắt cóc đá hát thủ sau màn, cái đó huyền đội đội trưởng. Chu Minh ở trong lòng âm thầm thề, chỉ cần hướng về phía hắn tuyệt đối sẽ không để cho hắn đẹp mắt. A Hoàng vốn đang cợt nhả, nhưng thấy đến Chu Minh hiện tại cái trạng thái này cũng không dám thở mạnh một chút, hắn cúi đầu đi theo chuyện của mình. Thật ra thì hắn cũng không có chuyện gì có thể làm, nhưng duy chỉ có không dám nói thêm câu nào. Hiện tại càng ngày càng xa, chuyện lo lắng nhất chính là, dựa theo huyền đội đám người kia phong cách làm việc, cho dù là 3 giờ trôi qua, cho dù bọn họ chặt đá một ngón tay, có lẽ cũng sẽ không lại gọi điện thoại qua tới thông báo một tiếng hoặc là làm cái khác một chút hòa giải. Dĩ nhiên đối với không theo sáo lộ xuất bài chính bọn họ, cũng có thể sẽ ở 3 giờ trước liền đánh tới điện thoại, nếu như ở trước đó có thể gọi điện thoại tới, hơn nữa Lưu Băng có thể mang đối phương chính xác định vị nói, có lẽ, đá ngón tay liền có thể giữ được rồi. Chu Minh dập tắt đệ thập cây thuốc lá, thời gian trôi qua 1 giờ, cái này 1 giờ đối với Chu Minh mà nói, phi thường khó chịu được. Lưu Băng đem một chút điều chỉnh thử sau khi thành công, dần dần biến thành bàn phím liền lại không có nghĩ qua. Chết yên tĩnh giống nhau, để cho Lưu Băng phòng làm việc đồng hồ trên tường, kim chỉ giờ kim chỉ phút kim chỉ giây, mỗi lần răng rắc tiêu sái động, đều giống như đập tại trong lòng của mỗi người một dạng. Rốt cuộc, nửa giờ lại qua rồi. Huyền đội người vẫn không có gọi điện thoại tới. Chu Minh rõ ràng nhìn thấy đồng hồ báo thức đi tới giờ thứ nhất 45 phút thời điểm. Đột nhiên Nguyệt Lưu Ảnh điện thoại di động reo. Chu Minh cảm giác trong lòng của mình căng thẳng, sau đó đối với Lưu Băng khiến cho cái mắt sắc, Lưu Băng một hồi gật đầu một cái, lập tức bắt đầu công tác, trên màn ảnh điện thoại di động vẫn là cái đó không biết điện thoại gọi đến dây số. Chu Minh có chút khẩn trương án nổi lên nút trả lời, sau đó nhẹ nhàng uy một tiếng. Thượng úy ngươi khỏe, ta chỉ là muốn thông báo ngươi, còn có một cái giờ 15 phân, huynh đệ của ngươi thứ một ngón tay, liền muốn nói với hắn gặp lại sau. Hơn nữa hắn bây giờ còn là hôn mê trạng thái, có lẽ như vậy hắn sẽ không quá khó khăn thụ. Ta là một cái tâm từ thủ nhẫn người, nhìn thấy người khác la to, khả năng còn có thể nương tay, cho nên trong khoảng thời gian này, phiền toái thượng úy, có thể dành thời gian. Lời của đối phương vừa dứt thanh âm Chu Minh liền nói tiếp, ta muốn nghe một cái ta bộ hạ âm thanh, xác nhận hắn là tại trong tay các ngươi, cũng tương tự chứng minh ngươi không là đang dối gạt ta. Ta nhất không thích sự tình chính là bị người khác làm khỉ đùa bỡn, nếu để cho ta phát hiện ngươi là đang dối gạt ta. Có lẽ hậu quả chính ngươi cũng có thể rõ ràng, ta yêu cầu nghe một cái thanh âm của hắn, cho dù là thở dốc cũng có thể. Thật ra thì Chu Minh hoàn toàn không cần thiết hỏi như vậy, hắn phải làm chẳng qua là hết khả năng để cho cái này nói chuyện điện thoại thời gian có thể lâu một chút. Như vậy, lấy bảo đảm Lưu Băng có thể có đầy đủ thời gian đối với đối phương tiến hành xác định vị trí. Mà hắn cái yêu cầu này, dựa theo đối phương tính khí, chắc là sẽ không đáp ứng. Đúng như dự đoán, đối với mới nở nụ cười 2 tiếng, sau đó nói, hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, có lẽ chúng ta bây giờ liền chặt đứt hắn một ngón tay có lẽ sẽ có tiếng thét chói tai. Thượng úy ngươi có cần hay không nghe một cái Chu Minh mắng một tiếng? Sau đó nhìn thấy Lưu Băng đối với chính mình dựng lên một cái giải quyết thủ thế, hắn nỗi lòng lo lắng buông xuống, không có nói gì nữa, đối phương lập tức cúp điện thoại, toàn bộ 2 phút nói chuyện điện thoại thời gian, đối với Chu Minh mà nói. Dài đằng đẵng. Chương 1178, giỏ che múc nước. Tại Lưu Băng nhắc nhở xuống, Chu Minh cúp điện thoại. Thời gian còn có một giờ tả hữu, chuyện hắn lo lắng có thể sẽ pho nở dê ngư à, hắn không muốn để cho cục đá chịu đến bất kỳ tổn thương, vô luận là một ngón tay còn là một cây mồ hôi lông. Có thể hay không tra được vị trí chính xác ta muốn tinh xác thực đến mét. Chu Minh đối với Lưu Băng hỏi. Lưu Băng gật đầu một cái, không trả lời, chẳng qua là một mực mà cử động kế của mình tính máy. Trên máy tính chỉ số, không ngừng đang nhảy nhót, những thứ kia Chu Minh xem không hiểu mật mã, không ngừng lan lộn, xuyên thấu qua Lưu Băng mắt kính mảnh nhỏ, phản bắn đi ra. Chu Minh không có hỏi lại cái gì, chẳng qua là an tĩnh đợi. Nguyệt Lưu Ảnh ở một bên phi thường nóng nảy, nàng không ngừng đang nhìn treo trên tường đồng hồ báo thức, kim chỉ giây từng phút đang đi, mà tim đập của bọn hắn cũng theo thời gian đang đi. Thời gian đối với bọn hắn mà nói, vô cùng trọng yếu, đối với cục đá tới thật sự càng trọng yếu hơn. Chu Minh thậm chí có thể nhìn đến thời gian cùng đá sinh mạng trở thành chính so đang không ngừng chạy mất, bọn họ cần muốn dành thời gian thì đồng nghĩa với bắt được đá sinh mạng. Đại khái qua 10 phút Lưu Băng mới rốt cục dừng động tác trong tay lại. Á sách do mong, em mở hắn ngẩng đầu đối với Chu Minh nói, lão đại làm định rồi, chính xác xác định vị trí đến vị trí của đối phương. Ở địa phương nào? Chu Minh phi thường lo lắng hỏi. Ngoại ôm một nhà máy bỏ hoang bên trong, cách chúng ta nơi này khoảng cách thẳng tắp là 15 cây số, nếu như bây giờ lên đường nói đại khái yêu cầu 20 phút có thể đến. Lưu Băng trả lời như vậy nói. 20 phút vậy là đủ rồi, Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy. Trước để cho Chu Minh lo lắng, cũng không cách nào xác định vị trí đến vị trí của đối phương, hiện tại vị trí có thể xác định, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là có lợi vô cùng tin tức. Chu Minh không dám trễ nãi một phút thời gian, tại xác nhận Lưu Băng đã đem tất cả tin tức tự nói với mình sau, hắn mang theo Nguyệt Lưu Ảnh chạy thẳng tới Tây Nam Hoa Y ôm một nhà bỏ hoang dệt nhà máy. Lão đại, có muốn hay không ta với các ngươi cùng đi? Lưu Băng hỏi như thế nói. Chu Minh lắc đầu một cái nói, không cần, đối phương đều không phải là hiền lành, ngươi đi căn bản không giúp được gì. Lưu Băng gật đầu, không có cố ý chính mình trước đây đề nghị. Từ khi Lưu Băng bị Chu Minh chiêu ăn sau, Chu Minh một mực đãi hắn không tệ, vì vậy Chu Minh bây giờ gặp phiền toái, hắn cũng giống hết khả năng ra một phần lực. Tà dương ánh chiều tà xuống, Chu Minh lại là một đường bao táp, chỉ dùng 17 phút, liền tới trước Lưu Băng xác định chỗ cần đến. Xuống xe đi bộ đi qua. Chu Minh đối với Nguyệt Lưu Ảnh nói như thế. Nguyệt Lưu Ảnh đem chính mình súng bắn tỉa đeo ở sau lưng, cùng Chu Minh cùng xuống xe. Thủ lĩnh, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đều không thể thiếu cảnh giác. Ta trước kia cũng nói qua, huyền đội đám người kia làm việc lòng dạ ác độc, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được. Nguyệt Lưu Ảnh nhỏ giọng đối với Chu Minh dặn dò. Chu Minh gật đầu một cái. Hắn bây giờ trong lòng tổng cộng có hai cái ý tưởng, đầu tiên tất nhiên là tại bảo đảm đá an toàn xuống bắt hắn cho cứu ra, thứ yếu chính là tìm tới cái đó huyền trong đội âm dương quái khí ra hỏa, sau đó tự tay giết cái này đấy. Giữa mùa thu đêm sắc phủ xuống rất nhanh, mới một cái chớp mắt, bốn phía cũng đã sơn đen sao đen. Mây đen tế nguyệt, một mảnh đen nhánh bầu trời, không thấy được một điểm tinh quang, nếu như không phải là bởi vì Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh đều có khuy hồn năng lực. Như thế ở trong môi trường này, muốn không mượn đèn tin đi trước, đó nhất định chính là chuyện không thể nào. Đồng dạng cũng chính bởi vì khuy hồn năng lực tác dụng, cũng để cho cái này không chăng không sao, đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, theo hoàn cảnh xấu biến thành Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh ưu thế. Trước Lưu Băng xác định vị trí đến nhà xưởng, ngay ta y cách đó không xa, xuyên qua trước mặt cỏ dại liền có thể nhìn thấy. Thủ lĩnh, liền ở phía trước rồi. Nguyệt Lưu Ảnh nhỏ giọng nhắc nhở. Hai người y theo dập khuôn, như đi trên miếng băng mỏng, cẩn thận một chút hướng về cái kia cũ nát suy bại nhà xưởng áp sát. Cái kia nhà xưởng trong, có loang thoáng ánh đèn lóe lên, cái này làm cho Chu Minh thấy được cứu ra đá hy vọng. Bởi vì hai người đi về phía trước đều phi thường chậm chạp, cẩn thận một chút lý do, bọn họ xuống xe sau hoa suốt 20 phút mới đến gần nhà xưởng. Nói cách khác, nếu như huyền đội người dựa theo trước đây cách nói, còn có 20 phút, bọn họ liền sẽ chặt đá thứ một ngón tay. Nghĩ tới đây, Chu Minh không khỏi có chút khẩn trương. Hắn cho tới bây giờ đều không sợ cùng người khác mặt đối mặt mâu thuẫn, hắn sợ hai chỉ là có người ở sau lưng đùa bỡn âm chiêu. Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh cẩn thận từng ly từng tí đến gần nhà xưởng sau, nhưng mà kế tiếp phát hiện, để cho Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh trố mắt nhìn nhau. Nguyệt Lưu Ảnh khuy hồn năng lực có hạn, không cách nào làm được xuyên tường nhìn thấu, nhưng Chu Minh có thể. Trải qua Chu Minh một phen lục soát, hắn mới đột nhiên phát hiện, cái này nhà xưởng trong đừng nói là người, liền liền một cái vật còn sống cũng không có mẹ không đùa rồi. Chu Minh âm thầm mắng bây giờ cách thứ nhất 3 giờ thời hạn, chỉ có 10 phút thời gian. Mà đối phương đem nơi này đèn mở ra, không thể nghi ngờ là cho Chu Minh chế tạo một loại nơi này có người giả tưởng. Bọn họ hoa suốt thời gian một tiếng xác định vị trí đến đối phương, lại hoa tiếp cận một giờ tiến vào nhà xưởng. Sau khi đầu tới, hết thảy các thứ này đều chẳng qua chỉ là tòi công dã tràng. Đây là một cái đã sớm đào xong bấy dập, mà Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh, hiện tại không thể nghi ngờ đã sâu vùi lấp cái này trong bấy dập. Với lúc đó Nguyệt Lưu Ảnh điện thoại lại reo. Chu Minh biết đối phương nhất định sẽ vào lúc này gọi điện thoại tới, chỉ bất quá trước hắn là nghĩ trước lúc này cứu ra cục đá. Hiện tại chẳng qua chỉ là giỏ chúc múc nước, công dã tràng Chu Minh nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại âm dương quái khí âm thanh âm vang lên, đồng thời tại nhà xưởng trong góc, một cái loa phát thanh cũng vang lên. Thượng úy, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, không chỉ như thế, ngươi thậm chí vượt qua ta trước đây dự chủ, trước thời hạn đến trong xưởng. Hiệu suất của ngươi để cho ta thay đổi cách nhìn triệt để xuống nhìn nhau, nhưng uy tín của ngươi đã trong lòng ta giảm bớt nhiều. Bộ kia loa phát thanh trước thả một bước máy điện thoại, mà Chu Minh bây giờ nhận được điện thoại, cũng chính là từ nơi này đài loa phát thanh trong chuyển tới. Chu Minh tắc tính đem Nguyệt Lưu Ảnh điện thoại ném cho nàng, trực tiếp hướng về phía loa phát thanh nói, ngươi thời hạn ta không thể nào tiếp thu được, ta có thể giúp ngươi tìm tới thứ ngươi muốn. Nhưng tuyệt đối không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy tìm tới, nếu như muốn ta đi đến lượt ta bộ hạ, có thể hoàn toàn không thành vấn đề, tối thiểu chúng ta hẳn là thấy trước một mặt ta nhìn không thấy ngươi mảy may thành ý, ta đối với ngươi đồng dạng thất vọng. Ban đêm rất tiến tĩnh, nhà xưởng trong trống trải, liền ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều sẽ có hồi âm. Chu Minh thanh âm nói chuyện rất lớn, tại nhà xưởng trong trở về đã mở ra. Loa phát thanh đầu kia, cái kia âm dương quái khí âm thanh nói ta không cần có thành ý, chúng ta cũng không phải là quan hệ hợp tác, ta hiện tại có tư sản cùng ngươi bàn điều kiện, thượng úy, làm phiền ngươi phân rõ chủ yếu và thứ yếu, đây không phải là trên nguyên tắc sai lầm, mà là trên logic sai lầm. Giữa mùa thu đêm đầu, gió thu vung qua cỏ dại mọc cung tùm, một chút giá rét gió thổi tại Chu Minh trên gương mặt, hắn nổi gân xanh, phảng phất dây rùa tại trong biển sâu, khí lực toàn thân không cách nào toàn bộ bộc phát ra. Chương 1179, trừng phạt khen thưởng. Nguyên bản Chu Minh lòng tin tràn đầy, muốn tại nhà máy bỏ hoang bên trong tìm tới cục đá hơn nữa cứu ra hắn, nhưng không nghĩ tới, quay đầu lại giỏ chúc múc nước, công gia chẳng, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chẳng những không có cứu ra cục đá, thậm chí liền bóng người đều không nhìn thấy. Còn không chờ Chu Minh phản ứng, cái kia kèn lại chuyển tới âm dương quái khi âm thanh, bất quá thượng úy ngại không cần lo lắng, thủ hạ của ngươi, hiện tại bình yên vô sự. Biểu hiện của ngươi để cho ta vừa lòng phi thường, đồng thời cũng có chút thất vọng. Ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm tới nhà máy, hơn nữa phát hiện cái đó kèn. Làm khen thưởng ta quyết định buông tha hành xử thứ nhất 3 giờ quyền lợi. Nhưng là xin thượng úy ngài, đừng có lại đùa bỡn cái khác hoa dạng, ta muốn chẳng qua là đồ vật mà cũng không phải là dưới tay người cái kia không đáng giá tiền đầu ngón tay, hắn đối với ta mà nói một chút tác dụng cũng không có. Cái kia âm dương quái khí âm thanh tiếp tục nói, ta muốn về điểm này vì ngươi cũng có thể hiểu được, chúng ta đều là người biết phiền toái, chưa có thể đừng có lại làm chuyện hồ đồ. Tốt rồi, rảnh rỗi không nói nhiều, nói cái thứ nhì 3 giờ bắt đầu tính giờ, phiền toái thượng úy dành thời gian. Âm dương quái khí vừa mới dứt lời còn không chờ Chu Minh phản ứng liền cúp điện thoại. Mặt đất kèn đăng lên tới u cờ chiếu cố thanh âm thanh. 79, em mở Chu Minh nhấc chân đem cái kia kèn bị đá thật xa, xuyên qua cửa sổ vạch ra một cái đường họa dạ tổn cuối cùng rớt xuống mặt đất trên. Tại yên tĩnh ban đêm, cái kia kèn, ngã tại trên tảng đá âm thanh đặc biệt rõ ràng. Nguyệt Lưu Ảnh ở một bên đề nghị. Thủ lĩnh, nếu không chúng ta trước hết đi bắt đầu làm tìm cái đó màu đỏ cục đá. Dù sao sự chú ý của bọn họ điểm thật giống như chính là cái đó màu đỏ cục đá mà thôi. Nếu như chúng ta không tìm được lời của hắn có thế có thể tiếp được cục đá liền thật sự có phiền toái. Nguyệt Lưu Ảnh có chút bận tâm nói, khắp khuôn mặt là nóng nảy chi sắc. Chu Minh trước đây xác thực nghe người ta nói qua huyền đội người, nhưng là không có trình tự quy tắc. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ giảo hoạt như vậy. Chu Minh đứng ở nhà xưởng cạnh cửa sổ, rút ra một điếu thuốc. Sau đó Lưu Bang gọi điện thoại tới. Chu Minh đi tới một bên nhận điện thoại, chẳng qua là đơn giản ân hai tiếng, sau đó cúp điện thoại. Nguyệt Lưu Ảnh không biết, Chu Minh kết quả cùng Lưu Bang nói có cái gì, nhưng là có thể thấy được, trên mặt hắn vẻ lo lắng dường như không có trước nghiêm trọng như vậy rồi. Thủ lĩnh, tiếp theo tính thế nào? Nguyệt Lưu Ảnh có chút lo lắng nói. Chu Minh cười nói, đi về nghỉ. Chu Minh mà nói để cho Nguyệt Lưu Ảnh ngẩn người. Nàng không biết tại sao Chu Minh tại nhận được một cú điện thoại sau, thái độ xảy ra biến hóa lớn như vậy. Ngay sau đó, Chu Minh đi xe đem Nguyệt Lưu Ảnh đưa về căn cứ. Ở nơi này trông coi nơi nào cũng đừng đi, chính mình chú ý an toàn. Nói xong sau, Chu Minh tự mình, gãy quay trở về đá chỗ ở Nguyệt Lưu Ảnh, mới vừa rồi còn tại nghi hoặc, Chu Minh kết quả đi nơi nào trong nháy mắt Chu Minh lại trở về tới rồi. Hắn đem một cái màu đen bao giao cho Nguyệt Lưu Ảnh. Ngươi cầm lấy cái này bao đi tìm Lưu Băng cùng A Hoàng. Sau đó để cho hắn đem đến trong túi sách đồ vật thích đáng thu xếp. Nguyệt Lưu Ảnh mặc dù không rõ vì sao, nhưng vẫn là đối với Chu Minh nói, yên tâm đi, ta nhất định đem sự tình làm xong. Nguyệt Lưu Ảnh rời đi sau, Chu Minh một thân một mình đi xe rời đi căn cứ. Hắn cũng không có giống như trước nói như vậy về nhà đi ngủ. Hắn lại không ngốc, loại thời điểm này cũng không phải là lúc ngủ. Chu Minh lái xe lái ra căn cứ, một đường hướng hướng Tây Nam tiến tới. Ngay ta y hắn đi sau ước chừng 2 phút sau. Theo trong trụ sở đi ra một cái, ăn mặc mê thải dùng nam nhân. Hắn hướng về phía nói điện thoại, mục tiêu hướng hướng Tây Nam rời đi. Sau đó cái kia ăn mặc mê thải phục bóng người xoay người rời đi, biến mất ở đêm sắc bên trong. Chu Minh theo hướng Tây Nam vòng vo một vòng sau đó về nhà. Hắn lại trong nhà để xe tìm tới chiếc kia đã rơi tràn đầy bụi bặm xe đạp. Chu Minh đem xe đạp đặt ở một chiếc xe khác trong cốp sau, thậm chí liên ra cũng không vào, đi xe biến mất ở trong màn đêm. Mỹ Mẫn Tư tại trên ban công mắt thấy Chu Minh trở lại sau đó lại rời đi, trong lòng tự nhiên cũng đầy là nghi hoặc. Nàng trong đầu nghĩ, người xấu cái điểm này lấy ra xe đạp chẳng lẽ đi ra ngoài kiện thân cục đá tại giảm đau trong lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Trước hắn chẳng qua là ra cánh cửa mua cái ăn khuya, sau đó liền bất tỉnh nhân sự, hắn không biết kết quả xảy ra chuyện gì. Chờ đến lại lúc tỉnh lại, thiên hoa trên nền trên mạng nhện còn treo móc mấy con nhện, bốn phía không tiếng động. Hắn nhẹ nhàng thân ngâm một tiếng. Hơi hơi nhúc nhích liền cảm giác toàn thân bộ xương như muốn nứt ra một dạng đau đớn. Ai mẹ hắn đem lão tử mang tới đây rồi đừng để cho ta biết là ai, nếu không lão tử làm chết hắn cục đá thở hổn hển nói. Dơ chân lên đem trước mặt một cái ghế đá lộn mèo. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là một cái cũ nát nhà xưởng. Nhà xưởng bởi vì lâu năm không tu sửa bức tường đã có chút ít rạn nứt, góc tường treo mạng nhện, chứng minh nơi này đã rất lâu không có ai tới rồi. Tại cách đó không xa, có một cái sơn trong thùng, chiếu đủ loại, hỗn tạp phế vật, rác rưởi, cùng với vật liệu gỗ, lúc này chính đang thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Cái này mùi gây mũi để cho cục đá cảm giác phi thường khó chịu. Lộc cộc đi giày lính giẫm đạp trên mặt đất âm thanh truyền tới. Cục đá không cần nghe cũng biết, cái kia chủ nhân của thanh âm, tất nhiên là một cái làm lính. Loại này giày lính hắn mặc có thời gian 10 năm, gõ mặt đất phát ra âm thanh, cục đá so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Huynh đệ chúng ta là không phải là có hiểu lầm ngươi là bộ đội nào ta cũng là làm lính ta cũng không phải là phạm pháp. Ngươi đem ta mang tới nơi này làm gì, ta là buổi tối ăn khuya còn không có ăn đây đói bụng đến hoảng, ôi trao rượu của ta ấm đây ngươi đem rượu của ta ấm làm đi nơi nào dạy lính gõ mặt đất âm thanh để cho cục đá cảm giác khả năng này là một cái hiểu lầm. Chẳng qua là ngược lại nghĩ đến ngay hôm đó, những thứ kia ở trên núi khai thác, động huyệt người cũng là làm lính, vừa nghĩ như thế, cục đá trong lòng cũng có chút cố kỵ. Ban đầu Chu Minh phái cho mình và Nguyệt Lưu Ảnh nhiệm vụ này thời điểm, hắn liền cảm giác có chút kỳ hoặc, một phen theo dõi xuống cũng không có phát hiện cái dĩ nhiên, cục đá liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nếu không hắn nghe được huấn luyện quân sự âm thanh, cùng với chính là hiện tại mình bị bắt cóc tình hình, cũng có thể nghĩ tới những thứ này thật ra thì cũng là có nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì khối kia màu đỏ cục đá nghĩ tới đây, cục đá không khỏi bắt đầu có chút bận tâm. Ta còn là lần đầu bắt cóc có thể ngủ như vậy lười hàng, liền ngươi loại này đức tính là thế nào lên làm binh, hơn nữa còn là thép cánh bộ đội đặc chủng, đây quả thực không phải là sẽ châm biếm sao trong bóng tối. Một cái âm dương quái khí âm thanh ầm vang lên, cái kia giày lính gõ mặt đất âm thanh cũng như vậy dừng lại. Cục đá từ đầu đến cuối đều không thấy người kia bộ mặt tờ hờ ơ tờ, chỉ có thể nghe được trong bóng tối truyền tới âm thanh. Cũng để cho cục đá tính cách nóng nảy một mặt lại biểu hiện ra. Có thể hay không quang minh chính đại nói chuyện cẩn thận, ngươi tại sao bắt cóc ta tìm ngươi nói rõ ràng lý do chứ, cục đá thở hổn hển nói. Hắn nghe được cái đó âm dương quái khí âm thanh cười lạnh hai tiếng. Chương 1180, đoán được đối phương. Bắt cóc ngươi còn yêu cầu lý do sao, hoặc có lẽ là ngươi đã biết lý do là cái gì? Ta biết đại gia ngươi. Cục đá tức giận trả lời. Ngươi tốt nhất có thể hiện tại liền nói cho ta biết khối kia màu đỏ đá tung tích, nếu không, ngươi khả năng cả đời đều không ăn nổi thức ăn khuya. Ta ngay cả ngươi người cũng không thấy đến, ngươi hỏi ta cái này hỏi ta kia, ngươi cảm thấy ta sẽ trả lời ngươi sao? Cục đá hướng về phía cái kia góc tối nói như thế. Qua một lúc lâu, cái kia âm dương quái khí âm thanh ầm vang lên, ngươi hoàn toàn có thể không trả lời vấn đề của ta, cái kia là quyền tự do của ngươi. Nhưng ta đồng dạng có thể nguy hiểm đến tánh mạng của ngươi, cái này cũng là của ta tự do, cái thế giới này mãi mãi cũng rất là công bình. Cái kia âm dương quái khí âm thanh dừng lại một chút tiếp tục nói, nếu ngươi không nguyện ý phối hợp, ta cũng không có cách nào chỉ có làm ngươi chết bẩm. Không nói lời nào, ở trong bóng tối, đột nhiên đưa ra một cây súng lục nhà xưởng bên trong ánh đèn vốn là phi thường âm ám, cục đá còn chưa phản ứng kịp, liền nhìn thấy họng súng kia phun ra lửa tinh chỉ nghe hoành một tiếng. Cục đá theo tiếng ngã xuống đất, hắn vốn là đang ngồi cái ghế kia, bởi vì không chịu nổi gánh nặng, mà, em mờ tan cảnh. Thật xin lỗi, tại ta chính là trong tự điển, cho tới bây giờ không có quy tắc có thể nói. Nếu như ngươi không cách nào để cho ta đạt tới mục đích, như thế tánh mạng của ngươi lấy được chung kết. Cái kia âm dương quái khí phi thường lãnh đạm nói, trong giọng nói không có chút nào đối với sinh mạng kính sợ, phảng phất hắn mới vừa rồi nổ súng, bắn chết chẳng qua là một con kiến. Thậm chí liền con kiến cũng không bằng. Trong bóng tối không thấy rõ đồ vật, chỉ có thể nghe được cục đá bên người chung quanh, có nước chảy âm thanh, cái kia có lẽ là máu tươi, mà mất đi, từng chút đều là đá sinh mạng. Cái kia âm dương quái khí nam nhân, phát ra hai tiếng dữ tợn tiếng cười, hắn xoay người mới vừa phải rời khỏi, một thanh trường đao để ở cổ của hắn, mà thanh trường đao kia chủ nhân, ở trong bóng tối hai mắt giống như trong đêm tối đom đó mở dạng. Sáng ngời trong xuyên thấu qua lộ tàn bạo, thanh kia gác ở trên cổ hắn đao chủ nhân, chính là Chu Minh. Thượng úy, ngài quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ta nghĩ chúng ta còn có thể có hòa giải đường sống. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đem trên cổ ta đều bông ra. Cho tới bây giờ, Chu Minh mới có thể thấy rõ ràng cái kia âm dương quái khí nam nhân, kết quả hình dạng thế nào. Hắn tóc dài xoa vai, ở trong bóng tôi thậm chí không thấy rõ mặt của hắn. Chu Minh chẳng những không có đem đao lấy ra, ngược lại càng dùng sức mấy phần, cái kia âm dương quái khí cổ của nam nhân trên, trong nháy mắt nhiều hơn một đạo huyết ngân. Các ngươi đến tột cùng là thế nào làm việc, người xông tới cũng không biết, cái kia tóc dài nam phi thường tức giận hướng về phía trên lỗ tai treo điện thoại vô tuyến hét. Đội trưởng, dưới lầu phát hiện một cái xe đạp, chúng ta chỉ theo dõi đường chính, không nghĩ tới đối phương là dùng xe đạp tiến vào điện thoại vô tuyến đầu kia. Tóc dài nam thủ hạ vô cùng hoảng sợ âm thanh. Ngươi lại có thể sẽ là trở lại, thượng úy ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chu Minh hiện tại chỉ yêu cầu giơ tay chém xuống, trước mặt cái này người đàn ông tóc dài liền sẽ đi đời nhà ma, nhưng hắn không có làm như vậy. Phân phó thủ hạ của ngươi, toàn bộ theo nhà xưởng rút lui, nếu không ngươi chờ bọn họ tới nhặt xác đi, Chu Minh đỏ mắt nói. Tới tới lui lui, bị cháu trai này trêu chọc một vòng. Hiện tại Chu Minh trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là giết người đàn ông trước mắt này, thượng úy mà nói các ngươi đều nghe toàn bộ mẹ hắn cút cho ta cút ngay lập tức. Tóc dài nam lúc nói chuyện, cục xương ở cổ họng hơi hơi động động, cho dù cái này động tác thật nhỏ, vẫn để cho cổ họng của hắn bị cắt ra một vết thương. Như vậy có thể thấy, Chu Minh hiện tại trong tay cầm cây đao này như thế nào sắc bén. Thượng úy, ngươi cây đao này thật đúng là đồ tốt sắc, nếu như sau đó có cơ hội, có thể hay không để cho ta dùng bộ mặt một cái tóc dài nam nói như thế. Chu Minh trầm giọng nói, ngươi có cơ hội hay không, còn phải xem biểu hiện của ngươi, nếu như biểu hiện không được, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Thượng úy ngươi nói quá lời. Tóc dài nam âm dương quái khí nói. Chu Minh cười lạnh một tiếng, chỉ hơi rộng rãi địa phương, đối với tóc dài nam nói, hiện tại đến chỗ đó đi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi không thành thật trả lời, ta cây đao này phỏng chừng không đáp ứng. Đạo lý ta đều chờ, xin thượng úy ngươi không muốn như vậy kích động. Tóc dài nam trong khi nói chuyện, liền hướng về Chu Minh chỉ định phương hướng chuyển tới. Bất quá trả lời nữa thượng úy cái vấn đề trước, ta có một cái vấn đề nhỏ muốn thỉnh giáo một chút. Tóc dài nam dò xét tính hỏi. Chu Minh lạnh mắt nhìn đối phương, nói, ngươi bây giờ không có hỏi vấn đề quyền lợi. Thượng úy thủ hạ của ngươi phỏng chừng muốn chết, ngươi làm sao không một chút nào quan tâm. Tóc dài nam giống như là tại phân tán Chu Minh sự chú ý. Chu Minh cũng không quay đầu lại, cười đối với tóc dài nam nói, huynh đệ ta mạng lớn, tạm thời không chết được. Mặc dù Chu Minh nói như vậy, nhưng cục đá bây giờ đích xác là nằm trên đất không nhúc nhích. Hiện tại vấn đề của ta ngươi không có quyền lợi lựa chọn trả lời hoặc là không trả lời, dĩ nhiên cũng không thể nói như vậy, ngươi cũng có thể không trả lời, điều kiện tiên quyết là mạng của ngươi không cần. Chu Minh nói như thế. Tóc dài nam cười một cái nói, thượng úy vấn đề ta khẳng định đều có thể trả lời đi ra, không phải là liên quan với khối kia màu đỏ đá, ta thật ra thì chỉ muốn biết. Thượng úy ngươi đến tột cùng là làm sao biết chúng ta ở nơi này, mới vừa rồi ngươi không phải là đã tới một lần sao? Chu Minh lạnh lùng nói, ta trước đã nói rất rõ ràng rồi, ngươi không có quyền lợi hỏi han, ngươi bây giờ phải làm chẳng qua chỉ là trả lời vấn đề của ta mà thôi. Thật ra thì Chu Minh trước tại nhà xưởng cũng đã nhận được qua Lưu Băng điện thoại. Lưu Băng trong điện thoại nói cho Chu Minh, như vậy kèn thiết bị, cho dù là có thể mang thanh âm của đối phương truyền qua tới, nhưng là đường kính bao trùm nhiều nhất bất quá 1000m, cho nên lúc đó Chu Minh liền kết luận, âm dương quái khí chiêu này chẳng qua chỉ là kế bỏ chống thành, cho nên hắn mới giả bộ mang theo Nguyệt Lưu Ảnh rời đi, mà hắn trang lại cái kia túi đen trong, chẳng qua chỉ là Nguyệt Lưu Ảnh điện thoại, hắn có thể xác định vị trí đến đối phương điện thoại vị trí. Như thế cũng đại biểu huyền đội đám người này cũng có thể xác định vị trí đến Nguyệt Lưu Ảnh điện thoại di động vị trí. Cho nên Chu Minh để cho Nguyệt Lưu Ảnh mang theo điện thoại di động đi tìm A Hoàng cùng Lưu Băng, ít nhất nếu như đối phương xác định vị trí Nguyệt Lưu Ảnh, liền sẽ cho rằng Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh đã là quay trở lại tìm Lưu Băng tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Bởi vì lúc trước tới qua một lần cái này hạng cũ phòng, Chu Minh quan sát được có một con đường mòn, đi bộ trung quy không có xe đạp nhanh, cho nên hắn lần nữa là trở lại thời điểm, lựa chọn dùng xe đạp coi như giao thông công cụ. Điều này cũng làm cho Chu Minh có một cái khác phát hiện, lợi dụng nuốt tinh linh kình năng lực, hơi xe đạp lại có thể so xe hơi có nhanh hơn một chút. Tới ở hiện tại té xuống đất cục đá, Chu Minh thì càng thêm không lo lắng, bởi vì lúc trước hắn cũng đã quan sát qua tình trạng cơ thể của hắn, tóc dài nam bắn ra viên đạn cũng không có đánh xuyên đá ngực trước, chẳng qua là đánh vào hắn mang theo người bầu rượu trên. Về phần những thứ kia chảy ra dịch thể, chẳng qua chỉ là rượu mà thôi, bởi vì cục đá cùng bọn họ còn có một khoảng cách, nhìn qua cái kia bãi chất lỏng giống như là huyết dịch. Chương 1181, sống tiếp quyền lợi. Từ khi tại nhà xưởng trong nhận được Lưu Băng điện thoại, sau đó Chu Minh nói biểu hiện ra trạng thái, đều chẳng qua chỉ là mê hoặc tóc dài nam giả tưởng. Đối phương đích xác đào một cái bẫy dập để cho nàng bùn đủ sâu vùi lấp. Chu Minh cũng đích xác tại trong bẫy xoay một vòng, nhưng cuối cùng vẫn là đem đối phương kéo vào mới ngăn lại đối phương trên thi thể tới, đao trong tay để tại cổ của đối phương trên, cái kia âm dương quái khí tóc dài nam, trên mặt không nhìn thấy biểu tình, nhưng theo ngữ khí của hắn liền có thể nghe ra, hắn hiện tại vô cùng lúng túng. Loại này thông minh quá sẽ bị thông minh hại lúng túng, để cho hắn có chút không tự nhiên, trong không khí, bắt đầu ngưng động. Chu Minh không nói lời nào, chẳng qua là lạnh lùng nhìn đối phương. Ước chừng trầm tĩnh hơn mấy chục giây. Hắn mới mở miệng hỏi, bắt đầu từ bây giờ, ta tất cả vấn đề ngươi không có quyền lợi cự tuyệt trả lời, trừ phi ngươi không muốn ngươi cái mạng này rồi. Chu Minh vừa mới dứt lời, cái kia tóc dài nam cười một tiếng, âm thanh có chút âm sầm, nhưng càng nhiều hơn là không thể làm gì. Thượng úy ngài hỏi đi, ta có thể biết toàn bộ nói cho ngươi biết, không có người nào cùng mạng của mình gây khó dễ, ta con mẹ nó cũng là người, ta cũng muốn sống. Chu Minh đúng đúng 79, M Phương trả lời rất hài lòng, mặc dù không biết đối phương, thoạt nhìn thành khẩn bề ngoài xuống xe có hay không có cái gì những thứ khác tính toán nhỏ nhặt. Hiện tại nói chỉ tại cổ của đối phương trên, thì đồng nghĩa với mệnh đã giữ tại Chu Minh trong tay. Chu Minh khẽ cười hỏi, vấn đề thứ nhất, ngươi là ai, kết quả là người nào, cái này là trước kia liền khốn nhiều Chu Minh vấn đề, cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết thân phận của đối phương, cho dù căn cứ Nguyệt Lưu Ảnh trước đây suy đoán đối phương là huyền đội người, nhưng không có từ đối phương miệng ở bên trong lờ ơ y đửa cờ cái này một câu trả lời trước, Chu Minh trong lòng vẫn là không có đáy. Tóc dài nam cười một cái nói, thân phận của ta ta muốn thượng úy ngươi đã biết rồi, hiện tại cần gì phải tại hỏi nhiều đây. Chu Minh ra vẻ hồ đồ mà lắc đầu một cái, không, ta không biết, nếu như biết ngươi là ai, liền sẽ không nghĩ hết biện pháp, trăm phương ngàn kế muốn làm rõ ràng thân phận của ngươi rồi. Cái kia tóc dài nam cười một tiếng, khoe miệng lộ ra một tia chẳng biết có được không nụ cười, hắn biết Chu Minh chỉ là muốn xác định trong lòng mình nghi hoặc, mà cũng không phải là đối với thân phận của mình không biết gì cả. Cái kia tóc dài nam bất đắc dĩ lắc đầu, cười đối với Chu Minh nói, coi như chúng ta vẫn là một cái bộ đội đây. Chu Minh đao trong tay, nắm chặt mấy phần, thiếu mẹ hắn nói nhảm ai cùng ngươi một cái bộ đội. Cho tới bây giờ, Chu Minh còn đối với đối phương suýt nữa giết chết cục đá, canh cánh trong lòng. Không có ai so huynh đệ của mình quan trọng hơn, một điểm này Chu Minh sinh cảm động lây, có lẽ trước hắn không hiểu huynh đệ đối với chính mình kết quả ý vị như thế nào, nhưng từ khi lần trước Trần Mặc bất hạnh rời đi sau, để cho Chu Minh càng ngày càng hiểu được bên người mỗi một người đối với chính mình đều vô cùng trọng yếu. Vì vậy đối phương động cục đá, thì đồng nghĩa với chạm đến Chu Minh nghịch lân. Rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết, ta muốn đạo lý này, ngươi hẳn là hiểu chưa. Chu Minh đao trong tay chỉ đối phương. Hắn không chút nào khiêm tốn đem chính mình tỉ dụ thành long. Quả thực đây là Chu Minh ranh giới cuối cùng. Đối với Chu Minh mà nói đồng bạn bên cạnh so bất kỳ hết thảy đều phải trọng yếu, mà đối phương trước chạm đến chính là Chu Minh ranh giới cuối cùng. Cái kia tóc dài nam bất đắc dĩ cười cười nói, thượng úy ta muốn chúng ta trong này nhất định có chút hiểu lầm, chúng ta có lời thật tốt nói. Chu Minh đao trong tay, lại đâm vào mấy phần, hắn hung tợn nhìn đối phương. 3 giờ trước ngươi làm sao không nói với ta có lời thật tốt nói, nếu như 3 giờ trước, ngươi là hiện tại loại thái độ này có lẽ chúng ta bây giờ thật sự, có một tí kẹo như thế cơ hội ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút, nhưng là, ngươi buông tha cơ hội này, ta thật xin lỗi. Chu Minh đưa tay đốt một điếu thuốc, không nhanh không chậm rút ra. Hắn dương mắt liếc nhìn tóc dài nam, nói với hắn, ta hiện tại cho ngươi 3 phút, dựa theo trước ngươi quy tắc, nếu như 3 phút ngươi không quay lại đáp ta vấn đề thứ nhất. Như thế đao trong tay của ta sẽ tại đâm vào cổ họng của ngươi 1 cm. Ta nghĩ đối với ngươi mà nói cái điều kiện này không quá phận chứ. Chu Minh khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Dĩ bỉ chi đạo hoàn lại kia thân là đối đãi địch nhân phương pháp tốt nhất, đạo lý này trong lòng của hắn nhất quá là rõ ràng. Trước đối phương dùng mọi cách đùa giỡn làm chính mình để cho mình thiếu chút nữa tha toàn bộ Trung Vân Thị tha một vòng. Đối với cái này Chu Minh ghi nhớ trong lòng trong, hắn không phải là người lương thiện. Hắn cũng không thừa nhận mình là người tốt, đối đại những thứ kia đã từng đùa giỡn làm qua chính mình người, Chu Minh đương nhiên sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Hắn hung tợn nhìn đối phương, mới vừa đến hiện tại đã qua 1 phút ngươi còn có 2 phút. Ta nhờ hỡi nghỉ ngươi hẳn là hiểu được, một người ra tổ chức, khoảng cách cổ họng rốt cuộc có bao nhiêu sao sâu khoảng cách, ta muốn không được 2 phút, cổ họng của ngươi sẽ bị đâm mặc một cái động, nhìn thấy giật mình, vô cùng thê thảm, đúng như ngươi nói vậy. Ta là một cái nhân từ người. Một người khiến người tự nhiên không hy vọng thảm như vậy sự tình phát sinh, dĩ nhiên quyền quyết định tại trong tay của ngươi. Ta không có quyền can thiệp tánh mạng của ngươi, nhưng là ngươi có quyền. Chu Minh lạnh lùng nhìn đối phương, âm thanh lạnh lùng nói. Có lẽ ngươi quên ta mới vừa rồi vấn đề, như vậy hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi đến tột cùng là ai, là người nào, ngươi còn có 1 phút xem xét ta nghĩ, kiếm trong tay của ta, so ngươi càng thêm nóng lòng. Đại khái qua 10 giây đồng hồ, cái kia tóc dài nam thở dài một cái đối với Chu Minh nói, thượng úy ta trước đánh giá thấp năng lực của ngươi thật xin lỗi. Chu Minh cười lạnh một tiếng nói, bây giờ không phải là nói xin lỗi thời điểm, lại nói ta cũng không định tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, đối với người chết là không cần nói xin lỗi đây, ta muốn một điểm này ngươi cần phải hiểu, nếu như không có giết chết ngươi vậy thì đại biểu, ta khả năng tha thứ ngươi rồi. Chu Minh cười một tiếng, sau đó nói tiếp. Dĩ nhiên tha thứ ngươi là rất cần tiền nói, đầu tiên ngươi đến trả lời ta toàn bộ vấn đề. Cái kia tóc dài nam lắc đầu một cái, tựa hồ làm một cái phi thường chật vật quyết định. Hắn ngẩng đầu đối với Chu Minh nói, đúng như thượng úy ngài hiểu được như vậy, ta là huyền đội người, nhưng là cụ thể thân phận, chính ta cũng không nói rõ ràng, chúng ta không có có tên chỉ có danh hiệu của ta gọi là Hồ Ly, chẳng qua là không nghĩ tới ngươi là thợ săn. Khoe miệng của hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, giống như là đối với vận mệnh sắp xếp sự bất đắc dĩ, có lẽ là chính mình vận khí quá kém, có lẽ là chính mình khinh địch, có lẽ là Chu Minh so với chính mình nghiêm cẩn. Nhưng là đủ loại đều đã không trọng yếu, hiện tại trọng yếu chính là mình rơi vào kín đáo trong tay. Nghe đối phương nói, Chu Minh cười một tiếng, sau đó đối với đối phương nói, ta có phải hay không là thợ săn ta không biết, nhưng là ngươi thật sự là cái hồ ly. Ngươi biết không, hồ ly có một loại, trực tiếp nhất đặc chất. Tóc dài nam lắc đầu một cái, không rõ vì sao đối với Chu Minh nói, ta biết, nhưng ta biết ta nói tuyệt đối không phải là thượng úy ngài nhắc tới. Nghe được đối phương vừa nói như thế, Chu Minh cười, sau đó nói tiếp, hồ ly đặc chất, có lẽ ở khác người xem ra là sáng suốt, là giàu hoạt, nhưng là trong mắt của ta, nhưng là chán ghét. Ngươi là người biết, nhưng ngươi không đủ thông minh. Tốt nếu ngươi trả lời ta vấn đề thứ nhất, như thế thứ nhất 3 phút thời hạn hủy bỏ, phía dưới bắt đầu cái thứ nhì 3 phút tính giờ. Chu Minh khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười, sau đó lạnh mắt nhìn đối phương. Chương 1182, Lão Tử hợp kim ti tan bầu rượu. Trường đao để tại cổ họng, cái này làm cho tóc dài nam bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho bằng Chu Minh định đoạt. Có lẽ lần này hắn là thực sự tại âm trong danh lật thuyền, chẳng qua là hắn cho rằng là âm câu lật thuyền nào ngờ sinh mạng là cái biển khơi. Thượng úy ngài nói, ta rửa tai lắng nghe. Còn là trước kia câu nói kia, có thể nói ta tận lực nói cho ngươi biết, ta mạng của mình, nắm ở ta trong tay mình điểm này ta so với ai khác đều biết. Tóc dài nam nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ cười nói. Rất tốt, như vậy hiện tại vấn đề thứ hai chính là... Ngươi muốn tìm khối kia màu đỏ cục đá kết quả là vật gì, là ai cho ngươi tới tìm, vẫn là chính ngươi, hay hoặc giả là cấp trên của ngươi? Nếu như là cấp trên của ngươi, như thế hắn lại là ai? Chu Minh, cái này mặc dù là một cái vấn đề, nhưng là phải trả lời điểm quá nhiều, trong lúc nhất thời để cho tóc dài nam có chút bất đắc dĩ. Còn không chờ đối phương phản ứng, Chu Minh nói tiếp, được hiện tại cái thứ nhì 3 phút tính giờ bắt đầu, ngươi còn có 2 phần 50 giây. Cái kia tóc dài nam ngay sau đó nói tiếp, không phải là, thượng úy ngươi như vậy cũng quá không giảng đạo lý, ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy, giống như là ta hiện tại phải trả lời ngươi 3 phút cũng nói không hết, hướng nhỏ nói, đừng nói là 3 phút, liền 79, em mở là 3 giờ, ta khả năng đều cùng ngươi kéo không biết. Tóc dài nam câu trả lời này mặc dù không có trực tiếp, đem Chu Minh thắc mắc thời ra, nhưng ít ra hắn thái độ này, Chu Minh còn là vô cùng hài lòng. Nếu như đối phương lên tiếng phủ nhận chính mình đối với mọi chuyện đều không biết, như thế cho dù là hiện tại Chu Minh giết hắn cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng đối phương không có đối với phương chỉ nói là, sự tình phức tạp tạm thời không giải thích rõ ràng. Chu Minh đạo, rất tốt, ta hiện tại sẽ cho ngươi kéo dài 1 phút thời gian, nhiều một phần chuông ta nhờ hợi nghỉ ngươi mới có thể nói rõ. Hắn cười khổ mà đối với Chu Minh nói, thượng úy, ngươi như vậy cũng quá không giảng đạo lý. Ta là thực sự không có thời gian giải thích rõ, ta không phải là không muốn trả lời ngươi. Ngay ta y hai người lúc nói chuyện cục đá có thế ho khan kịch liệt 2 tiếng, sau đó theo hôn mê trong tỉnh lại, hắn còn không có mở mắt liền la lớn, ngóa đại gia, ngươi lại có thể thật sự không nói phải trái. Hắn nói nổ súng liền nổ súng, lao tử lớn như vậy, còn không có bị người khác đối xử như thế qua, con mẹ nó ngươi đến tột cùng là bộ phận nào đấy, đừng để cho lao tử biết ngươi là ai, lao tử làm chết ngươi có tin hay không. Cục đá từ dưới đất đứng lên thân tới, định thần nhìn lại, Chu Minh đứng bên cạnh thủ lĩnh, sao ngươi lại tới đây, ta con mẹ nó thiếu chút nữa chết rồi, thật may mới mua bầu rượu chất lượng không tệ, hoa lão tử hơn 2.000 đồng tiền hàng không tài liệu chính là châu ép một pha. Tê su nờ dê bị tiểu tử này cho làm hư rồi. Tức chết lao tử, cục đá thở hổn hển mà chỉ tóc dài nam, một mặt muốn làm chết nét mặt của hắn. Chu Minh cười nói, tiểu tử ngươi mạng lớn, ta tới trễ 2 phút, nếu như không có ngươi trong ngực cái đó rượu mới ấm, phỏng chừng ngươi bây giờ đã chết rồi, ta còn phải làm cho ngươi tang lễ quá phiền toái. Cái kia tóc dài nam hài muốn mở miệng nói gì nữa, Chu Minh nhún vai một cái nói, tốt rồi hiện tại huynh đệ ta ti nhờ rồi y, chúng ta đổi cái phương thức hỏi. Đổi cái phương thức thật ra thì chính là chuyển sang nơi khác, ở chỗ này, nói trắng ra vẫn là tóc dài nam địa bàn, Chu Minh không muốn gây thêm rắc rối, có lẽ tại những địa phương khác tương đối an toàn một chút. Mà Chu Minh có lòng trong, có quá nhiều vấn đề muốn đối với đối phương hỏi thăm, cho dù đối phương khả năng cũng không quá rõ ràng, nhưng không hỏi một chút ai biết có hay không câu trả lời đây. Chu Minh đối với cục đá nhún vai nói, hiện tại hắn đối với ngươi như vậy, không đúng, mới vừa rồi hắn làm sao đối với ngươi, hiện tại ngươi liền đối với hắn như vậy. Chu Minh lắc đầu một cái, cải chính nói. Cục đá từ dưới đất nhặt lên những thứ kia trước chói dây chói của mình, sau đó chỉ tóc dài nằm nói, hôm nay lão tử không xiết chết ngươi, ta con mẹ nó liền theo họ ngươi cho dù hắn không biết đối phương họ gì tên gì. Cục đá cầm lên dây thừng, giống như là bó con cua, đem tóc dài nam nam hoa đại chói. Hơn nữa xiết đặc biệt chặt cơ hồ cũng sắp đem cánh tay cho mệt mỏi đứt đoạn mất. Để cho tiểu tử ngươi không hiểu quy củ, hôm nay liền cho ngươi thật dài nhớ tính lao tử hôm nay không bó chết ngươi. Cục đá bó xong sau, đem tóc dài nam đẩy trên mặt đất hung hăng đạp hai chân, đây là bữa ăn khuya là chưa ăn thành, kết quả tới ăn một viên thương tử. Cục đá không bực bội mới là lạ, làm xong hết thệ các thứ này, cục đá đối với Chu Minh hỏi, thủ lĩnh, bọn họ làm như vậy là để không phải là khối kiêm màu đỏ cục đá sớm biết lao tử mẹ hắn liền không chiếm rồi. Cục đá là một mặt bực bội, nhớ tới cục đá kia chẳng qua chỉ là chính mình ngoài ý muốn lấy được một số thứ, bây giờ còn thiếu chút nữa để cho mình mất mạng. Cái này còn không nói Chu Minh một đêm này phỏng chừng cũng không thiếu làm việc, điểm này cục đá trong lòng so với ai khác đều biết, lúc trước hắn không hiểu hiện tại hắn là dần dần phát hiện sinh mạng đối đại hắn cùng Nguyệt Lưu Ảnh so với ai khác đều nặng, có lẽ chính là bởi vì ban đầu Trần Mặc chết mất nguyên nhân. Để cho Chu Minh đối với bọn họ đặc biệt coi trọng nhất là bọn họ thánh mạng. Chu Minh không tỏ ý kiến gật đầu một cái, đối với cục đá nói, trước tiên đem hắn mang đi, chuyện kế tiếp từ từ lại nói, không có không biết rõ vấn đề chỉ có nắm giữ không được phương pháp, nếu như tiểu tử này dám đùa cái gì hoa dạng vậy chúng ta cũng chỉ có thể đánh. Chu Minh dứt lời đem trong tay lờ mờ thôn yêu đao, dùng vải bọc lại, sau đó chỉ dưới lầu, đối với tóc dài nam nói, dưới tay ngươi làm hư rồi xe đạp của ta, ngươi biết hắn xe đạp đối với ta trọng yếu bao nhiêu sao. Tóc dài nam mới vừa muốn nói chuyện bị cục đá dùng vớ thúi chặn ngừng miệng. Cục đá vớ có bao nhiêu thối thối cũng không biết, hắn chỉ biết cục đá cởi giày chu vi 5 mét bên trong, nhất định liêu không có người ở cái kia. Tóc dài nam bị năm hoa đại trói một mặt ăn cất biểu tình, cục đá lôi kéo hắn, trên mặt đất đi trước. Đem cố quyển mài ra đại động, chảy ra thịt chán. Trong nháy mắt thiếu thịt mơ hồ hết thệ các thứ này đều là tóc dài nam tự tìm rồi, nếu như hắn dựa theo ước định khi trước, mà không phải là nổ súng trực tiếp muốn biết cục đá, hoặc cho phép tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau. Chỉ có thể nói hắn không biết Chu Minh, cũng không hiểu Chu Minh đối với thủ hạ thái độ. Hắn là biết, Chu Minh sẽ tới cứu cục đá, chỉ là không có nghĩ đến phát triển sau này sẽ biến thành cái bộ dáng này, hắn giống như là chạm đến một khối lôi. Hắn nguyên lai cho là có thể ở đó lôi tầng trên khiêu vũ, nhưng không nghĩ tới cuối cùng nổ bị thương vẫn là chính mình. Hắn cảm giác cánh tay của mình chân gầy, đều đã không phải là của mình, hắn hơi choáng, thậm chí nghĩ tới chết. Tóc dài nam ngất đi thời điểm, đã bất tỉnh nhân sự. Chờ đến lại lúc tỉnh lại, một mình bị giam tại một cái phòng tối nhỏ bên trong. Hắn không biết cái này là địa phương nào, cái này phòng tối nhỏ hoàn toàn khép kín không có có bất kỳ vật tham chiếu nào. Bốn phía an tĩnh không âm thanh, thậm chí liền không có bất kỳ ai. Có lẽ tại tóc dài nam rất dài trong đời, không quá rõ thông minh quá sẽ bị thông minh hại cái từ này, cũng không quá rõ kiêu binh tất bại đạo lý này. Nhưng là, Chu Minh cho hắn học một khóa, cái này là vô cùng trọng yếu bài học, cũng rất có thể, cũng là người khác sinh sau cùng bài học. Tóc dài nam không đốc, hắn biết nếu như mình đùa bỡn cái gì hoa chiêu, đến tới chốc nhất chịu khổ vẫn là chính mình. Nhưng tương tự chính hắn cũng không quá chắc chắn, nếu như chính mình trả lời lên Chu Minh nói vấn đề, hắn còn có thể hay không thể sống. Nam tử tóc dài ở trong lòng mình có câu trả lời, đáp án của hắn là phủ định. Chương 1183, cầu sinh không được. Tóc dài nam biết Chu Minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình, mặc dù cừu hận này không có đến không không đội trời chung trình độ, nhưng chỉ vì hắn động Chu Minh người. Ngay ta y tóc dài nam đứng ở trong bóng tối, bị hành hạ đến đã sắp muốn chết mất thời điểm. Phòng tối nhỏ cánh cửa bị mở ra, có tiếng bước chân càng ngày càng gần, người tiến vào là Chu Minh. Tóc dài nam hiện tại đã không cười được, thậm chí trở nên không nói lời nào. Chu Minh đem một cái văn kiện thật dày kẹp ném ở trước mặt trên bàn, sau đó đối với tóc dài nam nói, huyền đội người đứng thứ hai, danh hiệu Hồ Ly, vốn tên là Lưu Bản Vĩ. 1988 năm sinh. Trung Vân Thị Giáp huyện người, làm lính 10 năm. Nguyên bộ đội đặc chủng tình báo tin tức bộ điều tra viên. Từ khi 3 năm trước đây tiến vào huyền đội sau hồ sơ chính là trống rỗng, liền ngay cả chấp hành nhiệm vụ ghi chép cũng không có. Không có ai biết các người đám người này đi nơi nào, giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Chu Minh dựa vào ghế, đốt một điếu thuốc, sau đó đối với tóc dài nam nói, có muốn tới hay không? Một cây tóc dài nam cười lắc đầu một cái, rút ra khói thuốc mệnh ngắn, ta không rút ra. Chu Minh cười lạnh nói, con mẹ nó ngươi không rút ra khói thuốc, mệnh dã không lâu được. 79, em mở ngay sau đó, Chu Minh đem phòng tối nhỏ trong một chiếc hoàng hôn đèn mở ra. Trong nháy mắt trong căn phòng mặc dù sáng rất nhiều, nhưng phòng tối nhỏ trong chính là phòng tối nhỏ, đè nén để cho cái kia tóc dài nam, không thở nổi. Chu Minh hít sâu một hơi khói thuốc phun ra lánh đạm bạch khói mù thuận theo trán của hắn leo lên lọn tóc. Hắn cười đối với tóc dài nam nói, vậy bây giờ ta là hẳn gọi ngươi Hồ Ly đây vẫn là để cho ngươi Lưu Bản Vĩ đến, hai cái tên này cũng không dễ nghe. Tóc dài nam sinh cười nói, vậy cũng không nên xưng hô ta. Chu Minh gật gật đầu nói, cũng được, tên chẳng qua là một danh hiệu, giống như là hộp cho cốt phía trên số thứ tự một dạng. Hắn trong lời này tràn đầy ý uy hiếp, giống như là tại đối với đối phương nói, nếu như ngươi không phối hợp ta kế tiếp công tác, như thế ngươi liền thật chỉ là hộp cho cốt trên một cái số thứ tự rồi. Cho tới bây giờ, tóc dài nam mới thật sự hiểu, Chu Minh là một cái người đáng sợ, chẳng qua là ngoài mặt không có biểu hiện ra. Hơn nữa chính là bởi vì nhận biết Chu Minh, hắn mới biết được, chân chính người hung ác thì sẽ không biểu hiện ở mặt ngoài. Tóc dài nam nghĩ, mới vừa rồi chính mình cũng bởi vì đùa bỡn Chu Minh, quanh đi quẩn lại, đi hơn phân nửa cái Trung Vân Thị, cảm thấy có cảm giác thành công. Nhưng bây giờ, trước cái kia cái gì đó cho má cảm giác thành tựu, phân băng chia rẽ, trong nháy mắt sụp đổ, hắn hiện tại chẳng qua chỉ là Chu Minh trên tay một con run dế, coi như là muốn chém giết muốn dốc thịt. Tóc dài nam cũng không thể tránh được. Dưới ánh đèn hoàng hôn Chu Minh hai tay hoàn tại ngực trước, cười đối với cái kia tóc dài nam nói, nếu trước ngươi cũng đã nói qua, trả lời vấn đề của ta yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, như vậy hiện tại chúng ta có chính là thời gian, ta hoàn toàn không ngại cùng ngươi tiêu hao một ngày hay hai ngày, thậm chí ba ngày. Nói tới chỗ này, Chu Minh dừng lại một chút, sau đó bưng lên trên bàn ly uống một ly nước, hắn chú ý tới. Tại chính mình uống nước thời điểm cái kia tóc dài nam cục xương ở cổ họng giật mình. Chu Minh cười nói, nếu như ngươi không chê phiền thoái, nhanh lên một chút trả lời vấn đề của ta, vô luận là nước hay là rượu, coi như là ngươi muốn đi uống đàn bà sư á lão tử cũng không ngăn ngươi. Nghe Chu Minh nói đến đàn bà, cái kia tóc dài nam nuốt nước miếng một cái, sau đó cười đối với Chu Minh nói, thượng úy ngươi cũng biết, chúng ta đám này làm lính đều chẳng qua chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Quân nhân ý tứ là cái gì, thượng úy trong lòng ngươi cũng hẳn rõ ràng. Tóc dài nam dừng một chút tiếp tục nói, chúng ta chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí liền hỏi thăm nhiệm vụ mục đích quyền lợi cũng không có, ta muốn về điểm này vì ngươi so ta càng rõ ràng hơn. Ánh đèn lờ mờ xuống nói rõ dựa vào ghế, hai tay đặt ở ngực trước, đối với tóc dài nam trả lời nói vô cùng hài lòng. Hắn cười đứng dậy hai tay xen vào tại trong túi. Được có thể rất tốt Chu Minh liên tục nói mấy cái khẳng định thuật ngữ, sau đó đối với tóc dài nam nói, ngươi không biết câu trả lời, cái này cũng không trách ngươi, nhưng ta chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi rồi. Dứt lời, Chu Minh đứng dậy dự định hướng phòng tối nhỏ bên ngoài đi. Tóc dài nam trong lòng rất rõ ràng, Chu Minh đi lần này, khả năng liền cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Hắn không sẽ động thủ tự mình giết chết chính mình, có lẽ bọn họ sẽ chọn ở nơi này phòng tối nhỏ bên trong. Tươi sống đem mình chết đói, chết ngộp hoặc là chết ngộp, khát chết cũng có thể. Ngược lại đến cuối cùng mình cũng là một cái chết. Tại Chu Minh sắp đóng lại cánh cửa một khắc kia tóc dài nam lên tiếng. Thượng úy ta nhờ hỡi nghi ngươi hẳn là, trở lại ngồi lên một hồi. Tóc dài nam cười khổ lấy có chút bất đắc dĩ nói, Chu Minh khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn biết, người tại sắp gặp tử vong thời điểm, khát vọng nhất sinh tồn. Mặc dù tóc dài nam bây giờ còn chưa tới vách đá phần dưới cùng, còn không có tới gần tuyệt cảnh. Nhưng là hắn biết, chỉ cần ở nơi này tiểu cụ rổ cổ hạc tử bên trong không đi ra, như thế, tuyệt cảnh ngay ta y cách đó không xa, tử vong, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Người đều sợ chết, coi như là ngoài mặt biểu hiện dù lớn đến mức nào không sợ, dù thế nào dũng cảm, chung quy tại mặt lâm thời điểm tử vong, trong lòng của người ta tâm đều là yếu ớt, một điểm này, Chu Minh không nghi ngờ chút nào. Nghe tóc dài nam nói, Chu Minh vòng trở lại một mặt nụ cười mà đối với hắn nói, như vậy thì đúng rồi nha, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, đừng cầm tánh mạng của mình bừa, cùng tánh mạng mình gây khó dễ, cái kia là nhất chuyện ngu xuẩn. Chu Minh sau đó đem chính mình uống còn lại nửa chén nước, ngã xuống tóc dài nam trên gương mặt. Ngay sau đó, hắn cười nói, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn để cho ngươi thanh tỉnh một cái, ngươi cũng biết người tại hồ đồ thời điểm, luôn là lại nói chút ít hồ đồ, thậm chí ngay cả vấn đề đều trả lời không biết, hy vọng ngươi có thể hiểu. Chu Minh đem một ly nước rội trên mặt đối phương, còn tìm như vậy một cái đại nghĩa lẫm nhiên lý do. Cái này làm cho tóc dài nam có chút giận mà không dám nói gì. Hắn dừng một chút, sau đó hướng về phía nói rõ, thượng úy ta hy vọng chúng ta đặt câu hỏi cùng trả lời có thể đứng ở một cái tương đối công bình góc độ. Ta muốn nói là, có lẽ bắt đầu từ bây giờ chúng ta có thể thành lập một cái, người hợp tác quan hệ, mà cũng không phải là bắt cóc hoặc là bị bắt cóc. Chu Minh nhún vai một cái, có chút kinh ngạc nói, ta có bắt cóc ngươi sao? Cái kia tóc dài nam có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là đem trong lòng mình ý tưởng nói cho Chu Minh, thượng úy, đang trả lời ngươi tất cả vấn đề trước, ta có một cái yêu cầu. Chu Minh lắc đầu nói, ngươi không có yêu cầu quyền lợi. Tóc dài nam như đưa đám trả lời, cái kia ngươi giết chết ta đi. Chu Minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi người này cũng thật mẹ hắn phiền thoái, được ngươi nói đi. Tóc dài nam do dự một chút, sau đó đối với Chu Minh nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, nếu như ta thành thật trả lời phía trên ngài nói vấn đề, xin đừng giết ta. Ta muốn tiếp tục sống. Chu Minh lúc này gật đầu một cái nói, dĩ nhiên, tại có bảo đảm vấn đề của ta lấy được trả lời điều kiện tiên quyết, ta tại sao phải giết người? Giết người nhưng là phạm pháp, chúng ta đều là quân nhân không thể biết pháp lại phạm pháp có đúng hay không.